Cô bạn cùng bàn chương 310 tới chương 339. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu không phải cậu phủ định phương án hợp tác của hắn với Khổng Khuê thì rắc rồi. Là Kiệt mặt chưa hết sợ, làm sao cậu biết hắn có vấn đề? À, tôi thấy trạng thái của hắn không tốt, lại có vài tai tiếng không hay khi hợp tác với nữ nghệ sĩ, nên tôi ngăn cản. Trần Thuật nhớ rồi, khi đó phòng kế hoạch lập phương án hoạt động nửa năm sau cho Khổng Như Khuê, trong đó có tiết mục giải trí muốn ghép đôi cô và Lệ Tư Vũ, một thiên hậu lâu ngày quay lại và một nam nghệ sĩ đang cực hot, chắc chắn tạo ra vô số đề tài, ví dụ như Khổng Như Khuê không tham gia tiết mục, vì sao lần này nhận hợp tác với Lệ Tư Vũ? Chắc chắn khơi lên trí tưởng tượng vô tận rồi. Đó chắc chắn là cục diện đôi bên cùng có lợi. Nhưng khi đó Trần Thuật phủ quyết, Khổng Như Khuê chuyển sang hợp tác với Thành Hạo Nhiên có độ nổi tiếng kém xa, Lệ Tư Vũ coi đó là đại sĩ nhục, theo đồn thổi trong giới, hắn nói xấu Khổng Như Khuê không ít. Kỳ thực khi làm việc ở Hoa Mỹ, Trần Thuật đã có tiếp xúc riêng với Lệ Tư Vũ. Lần đó phía Hoa Mỹ muốn đàm phán hợp tác với Lệ Tư Vũ, Trần Thuật theo phó tổng giám đốc Triệu Triết, cựu tổng giám Nhậm Quang Minh gặp Lệ Tư Vũ và quản lý, trong toàn bộ quá trình, Lệ Tư Vũ ở trong trạng thái phê phê mộng du rất lạ. Lần đó hai bên hợp tác không thành, Lệ Tư Vũ để lại ấn tượng sâu sắc, cho nên y cực lực phản đối. Nhưng mà lần đó nếu không có Khổng Như Khuê tin tưởng y, không biết giờ thành chuyện gì rồi. Nghĩ tới đó Trần Thuật càng nhớ Khổng Như Khuê, còn 3 ngày nữa, hơn 72 tiếng mới được gặp cô, đúng là sự dày vò. Là Kiệt mặt rất gian, khi đó cậu kiên quyết phản đối sự hợp tác này, chẳng ai hiểu vì sao, nguyên nhân không nói ra, vậy mà Khổng Khuê lại đồng ý, có phải hai người đã chân trong chân ngoài với nhau? Không phải đâu, lâu rồi cơ. Đùa thôi, anh đừng nghĩ là thật. Trần Thuật vội vàng nói, sao người xung quanh ít tế bào hài hước thế, chuyển đề tài, thế chuyện của hắn nghiêm trọng lắm à, rất nghiêm trọng, e đời này coi như hủy rồi. Sự kiện Lệ Tư Vũ vẫn tiếp tục ầm ĩ, vô số truyền thông tranh nhau cho đăng tin, đồng nghiệp trong phòng nhớ lại sự kiện cũ, người quan hệ thân thiết một chút với Trần Thuật thì chạy tới hỏi y có phải là biết trước tin tức gì rồi không. Trần Thuật một mực nói mình không thích tướng mạo của Lệ Tư Vũ, ai tin hay không thì tùy. Đến tối video chat với Khổng Như Khuê, không ngờ cô hỏi tới chuyện này, Trần Thuật tất nhiên không giấu giếm, đem nguồn cơn nói ra. Vì sao khi đó không cho em biết? Khổng Như Khuê hờn giận hỏi, anh gặp hắn khi là nhân viên Hoa Mỹ, đó là bí mật thương nghiệp của Hoa Mỹ, anh không thể tùy tiện để lộ. Với lại chuyện không rõ ràng, anh làm sao mà tùy tiện nói xấu người khác, nhỡ chẳng may hắn chỉ cảm xúc gì đó thì sao? Trần Thuật giải thích, anh chỉ nghĩ là em không cần mạo hiểm thôi, đâu có ngờ. Còn em, vì sao lại chọn ủng hộ anh? Ủng hộ anh cũng đâu tổn thất gì. Khổng Như Khuê kỳ thực khi đó biết chuyện Trần Thuật bị Hoa Mỹ nói là ăn tiền của đối tác làm bất lợi công ty, dự luận không tốt, cũng chứng kiến y uống say tới bất tỉnh nhân sự, cô chỉ muốn cổ vũ y thôi, dù sao thì anh nhất định không hại em. Chưa chắc, em không biết, khi đó em đứng ra ủng hộ anh chỉ muốn nhảy tới ôm em mà hôn. Trần Thuật lúc đó rất cảm kích, nếu Khổng Như Khuê không tin tưởng, vậy tức là nhân phẩm của y có vấn đề, Khổng Như Khuê mắt long lanh như muốn chảy ra nước, giọng nũng nịu. Đợi em về sẽ cho anh hôn chán thì thôi. Trần Thuật thấy nghe mà nóng người, vốn định khiêu khích cô một chút, không ngờ bị cô phản đòn, đâm gậy ông đập lưng ông, cần cốc trà uống một ngụm lớn. Khổng Như Khuê cười khanh khách, sau này nói chuyện chú ý một chút. Vì sao? Khổng Như Khuê khẽ cắn môi, đưa tay làm động tác cởi cúc áo, vì em là nữ nhân xấu. Ực ực ực. Cốc trà không đủ, Trần Thuật mở cả chai nước khoáng trên bàn mà tu, cảm giác không xong rồi, lần sau quyết không nên khiêu khích cô gái này. Khổng Như Khuê ở bên kia cười lăn ra giường, khó khăn lắm mới ngừng được, mặt si mê, Trần Thuật, em có chuyện này muốn nói với anh. Trần Thuật phòng bị, cảnh cáo em, nam nhân dễ hư lắm đấy, không được khiêu khích anh. Ai thèm? Khổng Như Khuê hai tay chống cằm nói, cha em gọi điện bảo, khi nào về Hoa Thành thì dẫn anh tới nhà ăn cơm. Vừa nghe một cái thôi tim Trần Thuật vọt lên cổ rồi, từ cổ chí kim người đời không miêu tả hay ho gì về con rể hết, đặc biệt là luôn đem họ so sánh với lợn. Rau ngon bị lợn gặm. Chính là câu như thế. Có cô con gái rượu như Khổng Như Khuê, cha mẹ cưng chiều cỡ nào cũng không quá, mình tùy tiện đến nhà liệu có bị đánh gãy chân không? Thấy Trần Thuật mãi mà không tỏ thái độ cần có, Khổng Như Khuê hầm hừ, sao, anh không muốn à, sao có thể chứ? Trần Thuật giật bắn mình, đang ở trạng thái khẩn trương cao độ vẫn phản ứng thần tốc, con rể xấu cũng phải ra mắt cha mẹ vợ mà, chẳng qua anh đang nghĩ, lần đầu tới nhà nên mua quà gì? Cha em có uống rượu không? Anh còn chuẩn bị vài bình Mao Đài lâu năm. Hay cha em thích rượu Tây hơn, anh chạy qua nhà Đại Hải đánh cướp vài chai. Mẹ em có sở thích gì, thực phẩm dinh dưỡng thì tục quá, hay anh tặng đồ trang sức? Hoặc là mỹ phẩm? Khổng Như Khuê chúng chim môi cười, vui vẻ lắm, thoáng cái mà anh đã nghĩ ra nhiều thứ thế rồi à, không phải đâu. Trần Thuật vuốt má Khổng Như Khuê qua màn hình, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã nghĩ tới ngày này rồi. Chỉ mạnh miệng. Khổng Nhược Khuê sao không nhìn ra Trần Thuật đang cuốn lên, khỏi lo, em đã chuẩn bị giúp anh rồi. Cái đó cũng chuẩn bị luôn rồi sao, có cô bạn gái thế này áp lực không hề nhỏ. Trần Thuật từ từ lấy lại bình tĩnh, hít thở vài lần rồi từ chối, anh phải tự chuẩn bị, nếu không làm sao biểu đạt được tâm ý của anh, hãy tin anh. Vậy được rồi. Khổng Nhược Khuê gật đầu, dặn, đừng lãng phí tiền đấy. Tặng quà cho cha mẹ làm sao gọi là lãng phí, anh thằng ngày ngày tới quán lão gia ăn mì cũng không tiết kiệm khoản tiền này. Làm em nhớ mì lão gia làm rồi. Khổng Nhược Khuê là đồ tham ăn tiêu chuẩn, chỉ nghe thế mà đã nuốt nước bọt, khi đi ăn mì nhớ hỏi thăm chú ấy chú em, nói em nhớ chú ấy. Em tự đi mà nói, không phải là chú ấy hay like bài viết của em, hà em nói xem, chú ấy có quá đáng không? Trần Thuật ngồi thẳng lên, mặt mày có vẻ căm tức lắm, trước kia chú ấy không dùng WeChat thì chả nói làm gì, bây giờ dùng rồi chỉ like bài của em và chị Tiểu Ngu thôi, còn anh và Đại Hải, như ý như người chết vậy, bất kể làm gì, nói gì, chú ấy đều coi như không thấy. Hôm nọ Đại Hải và Vũ Khiết đăng ảnh ở Pháp, ai cũng like, chú ấy vừa không thấy, anh đăng một tâm trạng, chú ấy lờ đi luôn. Mà chú ấy có kết bạn với 7 người thôi, làm quái gì có chuyện không biết. Khổng Nhược Khuê cười chảy nước mắt, hai người này đôi khi như trẻ con vậy, vì em là con gái lão gia, anh thì không. Anh là bạn trai của em. Thế nên chú ấy mới càng không ấn like cho anh. Trần Thuật nghe thế không khỏi nghĩ tới thái độ cha mẹ Khổng Nhược Khuê với mình, nghe nói ở phương Nam lần đầu tới nhà gái phải tỏ ra chăm chỉ cần cù chút, mắt phải tinh, tay phải nhanh, không biết nhà họ có cống bị tắc, đèn bị hỏng gì không. Nói chuyện một lúc thấy tiểu nha đầu bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, Trần Thuật chúc ngủ ngon rồi kết thúc video chat, sau đó đi rửa mặt tiếp tục làm việc. Phải tiếp tục viết kịch bản. Trước kia Trần Thuật nghĩ, có một cô bạn gái ưu tú, vậy phải bỏ nhiều thời gian và tinh lực chăm sóc chiều chuộng cô ấy. Kết quả là bạn gái chạy theo nam nhân khác. Giờ Trần Thuật đã hiểu, có bạn gái ưu tú, vậy mình càng phải ưu tú hơn. Thành Mạn đứng ở trước cửa tiểu khu, mặt lạnh tanh kiên nhẫn chờ đợi. Cô là người môi giới địa ốc có tiếng ở Hoa Thành, chủ yếu phụ trách bán căn nhà cao cấp, tuổi còn rất trẻ đã có được tích lũy không tệ, là người ngoài tỉnh mà có thể mua nhà mua xe ở Hoa Thành, ổn định cuộc sống, điều đó chứng minh được năng lực của cô. Hôm nay vị khách cô phải tiếp đãi là do một khách hàng cũ giới thiệu, muốn mua một căn nhà trong tiểu khu sau lưng cô, đây là tiểu khu cao cấp, hoàn cảnh ưu mỹ, giao thông thuận lợi, có tiểu học Bạch Vân và trung học Hoa Thành ở trong phạm vi 3 km quanh tiểu khu. Đương nhiên, giá rất đắt. Thành Mạn tới trước giờ hẹn nửa tiếng, đó là thói quen công tác của cô, tuy đại bộ phận khách hàng thường tới muộn, song thi thoảng có khách hàng tới sớm, khi họ thấy cô càng tới sớm hơn, lòng rất vui vẻ. Ít nhất họ không phải đợi cô. Bằng vào chiêu rất nhỏ đó thôi, Thành Mạn có thành tích hơn khối người rồi. 2 giờ 10, một chiếc Mercedes từ từ đổ lại trước cổng tiểu khu. Khuôn mặt Thành Mạn tức thì tươi cười, nhanh chóng từ dưới tán cây đi tới, mở cửa xe, nhiệt tình hỏi, xin hỏi có phải là anh Trần không? Tôi đây. Trần Thuật nhìn cách ăn mặc chính thức của Thành Mạn, cô là cô Thành. Vâng, tôi là Thành Mạn, anh cứ gọi tôi là Tiểu Mạn là được. Thành Mạn lại thấy nam nhân khác từ ghế phụ lái đi ra, xin hỏi xưng hô với anh thế nào? Tôi họ Thang. Thang Đại Hải rời xe quan sát tiểu khu, chẳng qua chỉ đến thế, căn nhà tôi mua cho cậu để không mấy năm rồi, hoàn cảnh hơn bên này, lại còn trang trí, đồ gia dụng cũng có cả, cậu tới ở là được, mua làm quái gì? Thành Mạn nghe mà giật mình, cô tiếp xúc nhiều nên biết, đây là loại người cha hắn có rất nhiều tiền, tuổi trẻ sốc nổi, rất khó tiếp đãi. Căn nhà đó không ở tiểu khu này. Trần Thuật không muốn cãi nhau với Thang Đại Hải về vấn đề này, cãi nhau nhiều rồi, tôi không biết, tóm lại tôi cho cậu rồi, cậu không ở thì để trống, nó vẫn là của cậu. Thang Đại Hải cũng tỏ thái độ không tranh cãi, có điều cậu muốn ở gần chị họ một chút, tôi thông cảm. Lần trước tôi đề nghị Vũ Khiết dọn tới ở chung, cô ấy không chịu, tôi muốn dọn tới ở chung, cô ấy cũng không chịu, tôi đang tính mua nhà sát nhà cô ấy luôn. Anh mua lắm nhà thế làm gì? Trần Thuật bất mãn, giá nhà chính vì cái loại người như anh mà bị đẩy lên cao đấy, bao nhiêu người chưa có nhà mà ở, anh mua nhà vứt đấy, nhường cho người cần nhà một chút được không hả? Tôi ghét nhất đám người có tiền các anh. Được, nghe cậu, tạm thời chưa mua. Thang Đại Hải giơ hai tay đầu hàng, Trần Thuật thay đổi nhiều rồi nhưng mà khí cốt thư sinh quân tử rậm vẫn thế, Thành Mạn không nói xen vào, thầm nghĩ, quả nhiên mình đoán không nhầm. Hai người bao giờ mới kết hôn? Trần Thuật thuận miệng hỏi, Vũ Khiết nói, xét biểu hiện không tốt của tôi trước kia, cô ấy cần thời gian khảo nghiệm. Thang Đại Hải cười đắc ý, có điều sớm hơn cậu là cái chắc. Chưa chắc, tôi nói mai cùng Tiểu Khuê đi lấy giấy kết hôn luôn, anh tin không? Làm thử xem. Thang Đại Hải tuy nói vậy nhưng mà xét kiểu tình cảm khó hiểu của Khổng Nhược Khuê dành cho Trần Thuật, nói không chừng dám điên cùng y lắm, cô gái đó như bị Trần Thuật bỏ bùa vậy. Thành Mạn vừa dẫn hai người đi tham quan tiểu khu vừa giới thiệu, đây là bể bơi, Trong tiểu khu tổng cộng có 4 bể bơi lớn chia ra ở 4 góc đông tây nam bắc, ở giữa có ao nước, sông dùng làm cảnh quan viên lâm, không được bơi. Khu nhà phía trước là trung tâm thể dục thẩm mỹ, đầy đủ trang thiết bị, bể bơi trong nhà, ao nước nóng, phòng sông hơi. Trần Thuật không phải lần đầu tiên tới tiểu khu này, nhưng là lần đầu tiên thực sự ngắm nhìn vẻ đẹp của nó. Trước kia đều tới nơi là lái thẳng vào gara ngầm, sau đó lại từ gara ngầm đưa đi, đúng một lần cùng Khổng Nhược Khuê tản bộ buổi tối, khi đó thì ai mà rảnh để ý xung quanh nữa. Chẳng trách mà Khổng Nhược Khuê chọn nhà ở đây, nhìn xa thoáng đạt, nhìn gần tinh tế, y rất hài lòng. Nhà ở đây đều mỗi nhà một tầng, như vậy vừa đảm bảo an toàn, lại có riêng tư. Chúng ta rẽ trái sẽ tới tòa nhà số 9. Thành Mạn Đình dùng mật mã mở cửa phòng, mời hai người đi lên, Trần Thuật lập tức đi ra ban công, quả nhiên tòa nhà số 9 đối diện với tòa nhà số 6, đứng ở đây có thể thấy ban công nhà Khổng Nhược Khuê. Anh Trần, tôi để ý dọc đường anh rất chú ý hoàn cảnh tiểu khu, nhất định thích cách xanh hoa kiểu viên Lâm Tô Châu ở đây. Đúng thế, tôi rất thích cảnh quan hòa hợp thiên nhiên ở nơi này. Tiểu khu này giao nhà từ 5 năm trước, khi đó liền bị tranh nhau mua hết, tôi sở dĩ tiến cửa với anh căn nhà này vì chủ nhà mua xong theo con trai ra nước ngoài. Anh xem, nhà vẫn còn mới, anh hoàn toàn có thể tiến hành trang trí theo phong cách yêu thích của mình. Thành Mạn từ ánh mắt yêu thích của Trần Thuật liền biết mình lại sắp bán được căn nhà nữa, chủ nhà ra nước ngoài mấy năm rồi, làm thủ tục có tiện không? 2 năm rồi ạ, anh cứ yên tâm, thủ tục có chúng tôi giúp xử lý. Không biết anh Trần đã kết hôn chưa? Tôi chưa. Vậy đợi sau khi anh kết hôn sinh con, sẽ càng thấy nơi này là chỗ thích hợp an cư lâu dài, không chỉ có khu mua sắm thuận tiện cho bà Trần, còn có ngôi trường tốt nhất của Hoa Thành quanh đây, mỗi ngày anh đi bộ đưa đón con, tiện lắm. Đây đúng là ưu thế lớn, Trần Thuật biết rồi. Khách hàng rất hài lòng, hơn nữa không phải là cần quá đắn đo chuyện tiền bạc, chuyện sắp thành, song càng lúc này, Thành Mạn càng cẩn thận, nói sai một câu là thua trắng bàn, sống xung quanh đây toàn là thành phần trí thức, có hiệu trưởng trường quốc tế, giám đốc ngân hàng, còn có cả diễn viên. Nói tới đó hạ thấp giọng xuống, làm vẻ mặt kịch tính, cả đại minh tinh Khổng Khuê cũng sống trong tiểu khu này. Ai ngờ bạn gái mình cũng bị người ta lấy ra làm ưu thế bán nhà, Trần Thuật tỏ vẻ mừng rỡ, thế sao, có biết cô ấy sống ở tòa nhà nào không? Thang Đại Hải nhịn cười, lén giơ ngón cái lên với Trần Thuật. Thành Mạn định hai tay đặt trước bụng, hơi không người, xin lỗi anh, chúng tôi phải giữ bí mật cho khách hàng. Ồ, tiếc quá. Trần Thuật chép miệng, có vẻ anh Trần là fan của cô Khổng Khuê rồi, có điều anh đừng lo. Chỉ cần sống cùng tiểu khu, nhất định thường gặp được. Thành Mạn Đình dẫn hai người đi quanh căn nhà rộng hơn 200 mét vuông. Anh Trần có hài lòng không? Vô cùng hài lòng với căn nhà, song tôi không hài lòng với cái giá. Trần Thuật biết giá nhà khi Khổng Nhược Khuê mua, tuy là 5 năm trước rồi, nhưng dựa vào giá thị trường bây giờ thì y không đồng ý. Nếu thực sự dễ bán như thế làm gì có chuyện chủ nhà đi 2 năm rồi mà không bán được. Thành Mạn không biết tin tức mình vô ý lộ ra đã mất cơ hội bán căn nhà với giá cao rồi. Thang Đại Hải không chỉ có kinh nghiệm mua nhà, mà Tạ Vũ Khiết còn là con gái ông chủ địa ốc Tiếng Tăm Hoa Thành, thế nên Trần Thuật dẫn hắn theo để giúp đàm phán. Giao dịch nhanh chóng thành công. Trần Thuật ký tên xong, mở điện thoại gửi đi một tin nhắn, anh đã mua được căn nhà tiện cho con đi học rồi. Phòng hội nghị phòng kế hoạch Đông Chính. Phòng kế hoạch có 2 phòng hội nghị, một có thể dung nạp 50 người, sử dụng trong cuộc họp toàn thể nhân viên công tác hoặc tổ chức party. Còn có một phòng hội nghị nhỏ, là nơi họp nhân sự cấp cao trong phòng, hoặc là các nghệ sĩ tới hội đàm riêng. Đây chính là nơi Khổng Nhược Khuê tới dự cuộc họp tuyên truyền quảng bá đã gọi Trần Thuật tham gia. Chính vì đó mà Trần Thuật từ lúc nhậm chức đã phủ một tấm màn thần bí, có người nói y là bạn học của Khổng Nhược Khuê, người bảo y là họ hàng, lại còn có người tiết lộ y là đứa cháu ngốc nhà dì Hai. Lúc đó không ai hoài nghi Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê là đôi tình lữ. Không một ai. Vì Khổng Nhược Khuê là nữ thần trong lòng họ, còn Trần Thuật chỉ là kẻ thất bại. Đúng, một kẻ thất bại 100%. Ái tình đã mất, công tác không còn. Toàn thân tai tiếng, chạy khắp nơi xin việc không được, lâm vào cảnh quẫn bách tới cả công ty đối thủ. Nhưng vẻn vẹn nửa năm thôi, tất cả thay đổi, chuyện người ta không dám nghĩ thành sự thực, đến cả Trần Thuật cũng không dám tin. Lúc này đây Trần Thuật nhìn mấy chục nhân viên trong phòng, tất cả im lặng tập trung ánh mắt về phía y, hẳn mọi người đoán được mục đích của hội nghị hôm nay, tôi tới để từ biệt mọi người. Wow! Cả phòng xôn xao. Mọi người sớm biết Trần Thuật sẽ đi, từ hơn một tháng trước đã nghe nói y nộp đơn từ chức rồi. Hơn nữa trong thời gian qua liên tục kết thúc hoặc bàn giao hạng mục cho tiểu tổ trưởng, thế nên nghe tin, không ai ngạc nhiên mà chỉ xúc động. Trần Thuật là lãnh đạo tốt, đồng thời là nhà quản lý có năng lực được mọi người tôn trọng. Lạc Kiệt cũng rất có năng lực quản lý, nhưng bản chất kiêu ngạo, sự ưu việt từ cốt tủy ấy, làm gì có chuyện hắn hòa đồng với cấp dưới như Trần Thuật, thế nên làm việc khó tránh khỏi chuyên quyền độc đoán khiến người ta sợ hãi. Tổng giám Trần, thực sự phải đi sao? Chẳng lẽ không còn cách nào khác? Đừng đi tổng giám Trần. Bọn em rất thích làm việc với anh. Tổng giám Trần có còn quay lại thăm mọi người không? Mọi người nối nhau lên tiếng giữ lại, biểu đạt sự luyến tiếc của mình. Mọi người, yên lặng nào. Trần Thuật khẽ gõ bàn, ánh mắt nhìn qua từng người trong phòng. Nửa năm qua, chúng ta không chỉ là đồng nghiệp, còn là những người bạn. Đồng nghiệp có thể vì một cuộc ly biệt mà phân tán, bạn bè thì không. Mặc dù tôi rời Đông Chính, nhưng tôi vẫn theo đuổi nghề nghiệp yêu thích này. Nếu có thời gian, chúng ta tụ tập ăn bữa cơm. Nếu mọi người bận rộn, chúng ta có thể trao đổi tình hình qua WeChat. Có câu giang hồ tuy xa, nhưng có lòng vẫn gặp lại. Sau khi rời Đông Chính, tôi tới làm ở Huỳnh Hỏa Trung. Lúc này Lạc Kiệt ho vài tiếng. Trần Thuật hiểu ý hắn, cười, tổng giám đừng lo, tôi không khoét góc tường của Đông Chính, chỉ là mời mọi người rảnh tới chơi. Lạc Kiệt cười ha hả, thế thì tôi yên tâm. Đương nhiên, tôi cũng sẽ về thăm mọi người, vì đây là nơi giang tay đón nhận khi tôi sa cơ, là nơi chúng ta chung vai chiến đấu. Tôi là người Đông Chính, sau này cũng vậy, hy vọng có thể cùng Đông Chính hợp tác thêm mật thiết, hy vọng chúng ta vẫn là đồng đội cùng chiến đấu. Bột, bột, bột. Tiếng vỗ tay như sấm rền. Lạc Kiệt nhìn quanh, tôi đã đặt nhà hàng, mời mọi người cùng tham gia, tiễn chân tổng giám Trần, chúc cậu ấy tiền đồ như gấm, chúng ta không say không về. Không say không về. Cả phòng reo hò, hội nghị kết thúc, Trần Thuật về văn phòng dọn đồ, Lạc Kiệt cũng đi theo. Nhìn Trần Thuật xếp từng thứ vào hộp giấy, Lạc Kiệt thở dài, khi cậu tới, tôi không vui, khi cậu đi, tôi càng không vui. Trần Thuật ngẩng đầu lên cười, anh nói thế không phải tự mâu thuẫn à, tôi đi anh phải vui mới đúng chứ. Giờ trong phòng kế hoạch chỉ còn tiếng nói của mình anh nữa thôi. Anh có biết không, khi tôi mới tới còn có người đánh cược tôi ngồi ở vị trí này bao lâu? Có cả loại chuyện đó à? Trước Trần Thuật, Lạc Kiệt đã tiễn hai vị phó tổng giám ra đi trong uất ức. Ha ha ha, tôi không biết đấy, nhưng mà lúc cậu tới đúng là làm tôi chướng mắt thật. Hoàn toàn bộ dạng ngựa non háu đá, tôi suýt muốn đấm cậu một phát. Nhưng mà cậu trưởng thành thật nhanh, giờ cậu đi rồi là tổn thất của phòng kế hoạch, cũng là tổn thất của cả Đông Chính. Trên đời này có bữa tiệc nào không tàn? Chẳng phải vừa rồi tôi nói rồi, nói không chừng sau này chúng ta còn có nhiều cơ hội hợp tác chặt chẽ hơn. Trần Thuật dọn đồ từ trước rồi, lúc này không còn là bao, cho một cái hộp là hết, đứng lên nhìn quanh, cảm khái muôn phần, thực sự là sắp đi rồi, Lạc Kiệt cũng vài phần xúc động, có biết tôi phục cậu nhất ở điểm gì không? Có phải đẹp trai không? Vớ vẩn, không nói nghệ sĩ, nhân viên thường cũng phải trăm người đẹp trai hơn cậu. Nói quá. Trần Thuật bất mãn, Tiểu Khuê nói, tôi chịu khó hóa trang một chút. Đi đóng phim không thành vấn đề. Chẳng qua là trong mắt tình nhân có tay thi thôi. Lạc Kiệt dè biểu, nhưng đây chính là điểm hắn phục Trần Thuật nhất. Chỉ mất nửa năm tới Đông Chính đã ôm được nhất tỷ Đông Chính về. Đây là chuyện Khởi Nguyên tốn 10 năm không làm được. Không ngờ Bạch Khởi Nguyên mặt tối sầm xuất hiện ở cửa. Sao lại nói tới tôi vậy hả? Lạc Kiệt giật mình, không ngờ Bạch Khởi Nguyên ở cửa. Vội vàng đứng lên đi ra đón. Khởi Nguyên, tới đúng lúc lắm. Cậu nói xem Trần Thuật có quá đáng không? Cậu ta tới đây mới đầu là một lòng tận tụy, cũng làm ra được thành tích. Đến lúc lừa được nữ thần của chúng ta rồi co chân chạy. Bạch Khởi Nguyên đi vào phòng, phụ họa, đúng thật đấy, tôi hoài nghi cậu ta vào Đông Chính là có ý đồ. Lạc Kiệt có viện binh, quay sang chất vấn Trần Thuật, nói, có phải cậu là gián điệp của Hoa Mỹ không? Trần Thuật đi pha trà mời khách, liên tục xin tha, hai vị đại ca, lúc tôi mới tới thế nào, hai anh lại chẳng phải không biết, tôi bị Hoa Mỹ chơi một vố, cả Hoa Thành không ai dám nhận tôi, đánh liều tới đối thủ cũ xin việc, may mà Đông Chính đưa tay ra, tôi mới có cơ hội ngồi uống trà với hai anh. Lạc Kiệt cười lạnh, ai mà biết có phải là khổ nhục kế của cậu và Hoa Mỹ không? Trần Thuật câm nín, có kiểu khổ nhục kế thế à? Bạch Khởi Nguyên đùa có điểm dừng, nhìn hộp giấy, hôm nay đi à, hôm nay đi rồi, mọi công việc đã bàn giao xong, tôi mà không đi sẽ thành vật cản đường phòng kế hoạch. Chuyện đã thế, Trần Thuật phải giải quyết nhanh để phòng kế hoạch còn tuyển phó tổng giám khác, dù sao cậu ở Đông Chính nửa năm, thu hoạch vô cùng phong phú. Điểm này không ai có thể phủ nhận, chức vị cao hơn ở Hoa Mỹ, lương tăng lên, liên tục mang về mấy hạng mục lớn. Cả tập đoàn lẫn bản thân đều hưởng lợi lớn. Nếu không lấy đâu ra tiền mua nhà đối diện với Khổng Như Khuê. Cả kịch bản viết mấy năm cũng được dựng thành phim, do Bạch Khởi Nguyên và Tô Âm diễn vai chính, chưa chiếu đã hot, đã có đạo diễn và công ty chế tác điện ảnh tới gặp y hỏi về kịch bản kế tiếp, hy vọng có cơ hội hợp tác, mở ra cho Trần Thuật cánh cửa hoàn toàn mới. Trần Thuật thấy mình hot rồi, sau này sẽ càng ngày càng hot. Và thu hoạch lớn nhất là lọt vào mắt xanh của nữ thần, thành nam nhân may mắn nhất thế giới, có được Khổng Như Khuê, có được ái tình. Trần Thuật nói một câu giả dối với giọng hết sức chân thành, thu hoạch lớn nhất của tôi là có được người bạn tốt như hai anh. Khinh bỉ, cực kỳ khinh bỉ, vô sĩ quá rồi, cả hai đều biết, đảm bảo trong lòng y lúc này không phải nghĩ tới bọn họ. Bạch Khởi Nguyên và Lạc Kiệt ngồi một lúc, chưa uống đến chén trà thứ hai đã đứng dậy cáo từ, hẹn tối nay gặp lại nhau ở nhà hàng. Mọi thứ được Trần Thuật thu dọn dần từ mấy ngày trước rồi, dù sao y cũng có cả tháng chuẩn bị, nên giờ chỉ cần mang đi laptop, ít giấy bút và vài chậu cây cảnh mini nữa mà thôi. Ngày đầu tiên Trần Thuật đi làm, Lăng Thần tặng cho y một chậu xương rồng, nói rằng nhìn cây cũng giống nhìn thấy cô. Cô ấy nói đúng, cây xương rồng này giống cô ấy, có thể nở ra hoa, cũng mang theo vô số gai nhọn, bất cẩn một chút là bị đâm đầm đìa máu. Mặc dù cuối cùng không thể cùng Lăng Thần đi tới cuối chặng đường, nhưng Trần Thuật vẫn giữ thói quen chăm cây cảnh, nhìn cái cây nhỏ xanh mướt, tâm tình vô cớ tốt lên vài phần. Đây là thứ duy nhất liên quan tới Lăng Thần mà Trần Thuật không định xóa bỏ khỏi cuộc đời mình. Đông Chính, tạm biệt. Trần Thuật đứng bên cửa sổ, nhìn Châu Giang như tấm lụa xanh vắt ngang trước mắt, lòng lưu luyến lẩm bẩm, bữa cơm liên hoan buổi tối vô cùng náo nhiệt, là kiệt chơi lớn, bao hết nhà hàng Thiên Hà. Trước kia liên hoan, mọi người sợ uy lãnh đạo cho nên chỉ ăn uống gọi là, lần này trước bữa ăn là kiệt tuyên bố, phải để Trần Thuật cảm thụ được một cách sâu sắc sự nhiệt tình của Đông Chính, để y lúc nào cũng nhớ tới họ, hô hào mọi người phát huy 100% tinh thần. Lời vừa dứt không khác gì tiếng tù xung phong, Trần Thuật chưa kịp ăn miếng nào thì đợt mời rượu đầu tiên đã tới. Bạch Khởi Nguyên về Hoa Thành, tất nhiên về Hoa Thành là do có công việc, cho nên đến muộn, khi hắn tới nơi thì bữa liên hoan tới cao trào. Sự xuất hiện của hắn khiến mọi người đều bất ngờ, Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê là quan hệ yêu đương, chưa chính thức công khai trên truyền thông, song họ không che giấu gì nữa rồi, mà Bạch Khởi Nguyên và Khổng Nhược Khuê cũng có vô số tin đồn, quan hệ không tầm thường, bảo giữa hai người đó không có gì thì họa ma mới tin. Không phải nói là Bạch gia cũng thích Khuê tỷ à, chẳng lẽ là tin đồn? Rốt cuộc là chuyện gì thế này, Bạch gia sao lại tới tiễn chân tổng giám Trần, sẽ không có vấn đề gì chứ? Liệu có va chạm gì không? Trời, chuyện này còn khó tin hơn cả ông chủ đích thân tới tham gia. Không khí bữa liên hoan trùng hẳn xuống, tiếng xì xào lại vang lên khắp nơi. Trần Thuật lại là người mừng hơn ai hết, rời chỗ ra chào đón Bạch Khởi Nguyên hết sức nồng nhiệt, ôm vai hắn như bạn thân lâu năm mới gặp lại. Cảnh này là mọi người yên tâm rồi, tuy vẫn không hiểu ra sao, chỉ ít không cần lo có xung đột gì nữa, lo lắng chuyển sang mừng rỡ, Bạch Khởi Nguyên là nghệ sĩ quốc dân, phòng kế hoạch biết bao người là fan của hắn, cơ hội không thể bỏ lỡ. Rất nhanh Bạch Khởi Nguyên hiểu nguyên nhân vì sao Trần Thuật lại vui mừng như thế rồi, hắn tới giúp Trần Thuật chia sẻ rất nhiều hỏa lực, nhìn y tranh thủ cắm đầu ăn lót dạ dày để mặt mình bị bao vây là rõ, dở khóc dở cười. Làm bạn với tên này, mấy chuyện tương tự có lẽ còn gặp không ít. Ông chủ tới rồi. Có người đột nhiên kêu lên thất thanh, Trần Thuật ngẩng đầu nhìn thấy Lật Côn dẫn theo thư ký đi vào. Kinh ngạc nhìn nhanh sang Lạc Kiệt. Lạc Kiệt nhún vai, các bộ phận tổ chức liên hoan, theo lễ tiết mời ông chủ, nhưng ông chủ chưa bao giờ tham gia, ai mà biết hôm nay lại tới. Hai người còn đang ngạc nhiên thì Lật Côn đã dẫn thư ký Hoàng tới trước mặt Lạc Kiệt, trợn mắt, mời khách ăn cơm, khách còn chưa tới mà các cậu đã ăn rồi. Ông chủ đâu phải là khách, mà là ông chủ của chúng tôi muốn tranh thủ ăn xong còn về làm việc cho ông chủ. Lạc Kiệt nào dám cãi, vứt hết liêm sĩ chạy tới cười nịnh, thái độ này là người của phòng kế hoạch che mặt không đành lòng nhìn, không phải hành vi của Lạc Kiệt quá đà, song so với biểu hiện thường ngày của hắn thì tương phản quá lớn. Cái miệng này. Lật Côn không nói hết lời, chủ tịch ngồi đi à, Trần Thuật vội vàng mời, giờ toàn bộ nhân viên trong phòng đã đứng dậy rồi, đợi ông chủ không ngồi, ai dám ngồi. Thư ký Hoàng rót cho Lật Côn một ly rượu vang, Lật Côn nhận lấy nâng ly hướng về Trần Thuật, cảm ơn tổng giám Trần làm việc tận tụy hết mình, cống hiến lớn cho sự phát triển của Đông Chính. Tôi đại biểu cho toàn bộ người của Đông Chính, dùng ly rượu này chúc tổng giám Trần tương lai tiền đồ như gấm, càng đi càng xa. Cảm ơn chủ tịch. Trần Thuật cảm kích khom người, khen. Hai cái ly cùng nhau, đều uống cạn. Lật Côn vỗ vai Trần Thuật, thân tình nói, thường xuyên về nhà nhé. Vâng thưa chủ tịch, Đông Chính luôn là nhà của tôi sẽ thường về thăm mọi người. Trần Thuật đứng thật thẳng, mặt nghiêm túc giống đảm bảo với Lật Côn, y biết trong lòng Lật Côn rất hận mình, vì thế y càng phục, ông ta đủ lý do trở mặt thành thù, dùng ảnh hưởng to lớn của Đông Chính triệt hạ mình, nhưng ông ta không làm thế, chuyện đã không thể thay đổi, ông ta lập tức nghĩ cách hòa hoãn và cải thiện quan hệ hai bên, để giảm thiểu tổn thất và tối đại hóa lợi ích tương lai, chứ không trở mặt cho hả giận. Ông ta là thương nhân chân chính. Chứ loại như Vương Tín ra nước ngoài học được vài năm, ngu ngốc cho rằng cha mình là lớn nhất, mình đứng thứ hai, ông trời đứng thứ ba thì xách dép cho Lật Côn cũng không xứng. Bất kể thật lòng hay giả dối, Trần Thuật đều vô cùng cảm kích biểu hiện này của Lật Côn. Trước kia rời Hoa Mỹ, hai bên xảy ra va chạm, tuy nước bẩn hất lên người Trần Thuật, vẫn có không ít người hoài nghi có ẩn tình, song lần này mà cũng xảy ra chuyện không vui với Đông Chính thì xong rồi, nhân phẩm của mình chắc chắn thành vứt đo mà khi đó giá trị nhân phẩm của Vương Tín tăng lên không ít. Dù y làm ông chủ thì sao nào, chẳng lẽ không muốn hợp tác với bên ngoài nữa? Lật Côn tới đã phá vỡ tin đồn tướng soái bất hòa, tạo thành câu chuyện đẹp, mọi người ăn uống thật vui vẻ nhé, uống với tổng giám Trần thêm vài ly, tôi không góp vui nữa đâu, tránh làm mọi người mất vui. Sau đó quay sang Bạch Khởi Nguyên, Khởi Nguyên uống ít thôi còn về, đêm nay có chuyến bay đấy. Cảm ơn ông chủ, tôi sẽ khống chế. Bạch Khởi Nguyên thở phào, có câu này của ông chủ, không sợ bị mời rượu nữa, Lật Côn vẫy tay với mọi người, cười hiền hòa dẫn thư ký Hoàng đi. Đợi ông chủ đi rồi, mọi người vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn Trần Thuật tiễn người trở về. Nhìn tôi làm gì, tiếp tục uống nào. Trần Thuật phất tay hô hào, lúc này tâm trạng của y vô cùng tốt, roạt roạt. Tiếng đẩy ghế vang lên liên tục, mọi người cầm ly kéo gùa về phía Trần Thuật, không nghi ngờ gì nữa, sự xuất hiện của Lật Côn khiến giá trị của Trần Thuật tăng vọt, tất cả bỏ đi chút cố kỵ cuối cùng. Nếu nói lúc nãy tiễn y là vì nể nang tình đồng nghiệp, lúc này là lấy lòng y là vì đầu tư cho tương lai rồi. Trần Thuật bị đám đông kích động luân phiên chút rượu, tới khi ôm miệng chạy khỏi phòng, không khí vẫn cực tốt, mọi người quay sang mời rượu nhau, đợi Trần Thuật quay về, hôm nay thực sự tính khiến y không say không về. Ai dè Trần Thuật chạy ra ngoài nhưng không vào nhà vệ sinh, lấy di động bấm tin nhắn, nhanh chóng chuồn ra cửa sau, nhìn quanh rồi chui tọt vào cái vô xoa ẩn màu đen. Lái xe chính là Khổng Nhược Khuê. Uống nhiều quá rồi. Khổng Nhược Khuê sờ gương mặt đỏ rực của Trần Thuật, thấy hơi nóng, toàn thân còn phả ra hơi rượu nồng nặc, có chút lo lắng, tửu lượng của Trần Thuật rất nát. Không sao, kỳ thực anh uống không nhiều, đổ ra ngoài còn nhiều hơn, mấy chục người, nhốn nhốn nháo nháo, ai biết đấy vào đâu. Trần Thuật thả mình xuống ghế phụ lái, đắc ý khoe, dù sao thì văn hóa đất nước này là thế rồi, người không biết uống rượu như y thì phải biết cách vũ trang bản thân, mỗi điều áo ướt hết rồi, hơi khó chịu, anh đã nhắn với Lạc Kiệt uống không nổi nữa, sau đó trốn theo lối sau, ha ha. Giảo hoạt quá. Bất kể là cô gái bao nhiêu tuổi, khi đối diện với chàng trai mình yêu, đều thích cưng chiều họ như trẻ nhỏ, Khổng Nhược Khuê vặn chai nước khoáng đưa cho y, uống nhiều nước chút. Trần Thuật cầm chai nước tu ừng ngực. Thông thả thôi, đừng để nước chảy ra áo. Khổng Nhược Khuê trách, trời lạnh lắm. Không lạnh. Trần Thuật vừa rồi uống không ít rượu, giờ chỉ thấy người nóng bừng bừng, chả lạnh chút nào, về nhà em đi. Khổng Nhược Khuê ngẩn ra chút rồi gật đầu. Cô ở nhà một mình, nhưng tới sáng sẽ có dì hai đến làm cơm dọn phòng, nếu để bà thấy Trần Thuật ở lại qua đêm, e là cha mẹ cô cũng biết. Dì hai là do mẹ cô nhờ tới chiếu cố Khổng Nhược Khuê, có chuyện gì chắc chắn báo về nhà ngay. Đưa một nam nhân về nhà ngủ, đây là chuyện cô chưa bao giờ tưởng tượng ra. Nhưng làm sao cô nỡ từ chối yêu cầu của Trần Thuật cơ chứ? Vì thế cô lái xe về tiểu khu mình ở, trên đường đi không khỏi liên tưởng tới chuyện sẽ xảy ra, làm mặt cô đỏ hơn cả Trần Thuật. Xe đổ lại ở gara ngầm, Khổng Nhược Khuê chuẩn bị dìu Trần Thuật tới tòa nhà số 6, Trần Thuật lại kéo cô tới tòa nhà số 9. Anh đi nhầm đường rồi. Khổng Nhược Khuê cho rằng Trần Thuật uống say quên đường, vội vàng chạy theo kéo y lại, không nhầm đâu. Trần Thuật vẫn kiên định đi về phía trước, chỉ tích tắc Khổng Nhược Khuê đã hiểu ra, kích động ôm cổ Trần Thuật reo lên sung sướng, anh thực sự tới làm hàng xóm của em, à không phải hàng xóm, mà là sống chung. Được. Khổng Nhược Khuê chẳng có chút rụt rè nào, còn hưng phấn lập kế hoạch, như vậy mỗi sáng có thể ăn bữa sáng do anh làm rồi. Chỉ cần em thích, anh sẽ làm cho em cả đời. Trần Thuật nắm chặt tay cô, không, anh làm cho em nửa đời, em làm cho anh nửa đời. Khổng Nhược Khuê giọng ngọt liệm, cô vẫn kiên trì giao ước hai người luân phiên làm bữa sáng, được, trong nhà do em định đoạt. Đây là mệnh của mình. Trần Thuật thấy hơi rượu bốc lên, máu chảy dần dật, ôm lấy cô gái trong bóng đêm mà đôi mắt vẫn phát sáng, hai cánh môi tìm lấy nhau, say sưa trong men say tình ái, cửa cầu thang máy mở ra đã lâu chẳng ai muốn bước ra ngoài. Bấm mật mã mở cửa, Trần Thuật bật đèn lên, tự hào nói, anh dẫn em thi tham quan. Ngôi nhà chưa có gì cả, hai người lại như bước vào tòa cung điện xa hoa nhất. Nơi này là phòng ngủ chính, đối diện là trung tâm tiểu khu, kéo rèm ra có nắng ấm chiếu lên giường. Còn đây là phòng ngủ phụ, có khách tới chúng ta an bài họ ngủ ở đây. Chắc là không có ai chạy tới nhà chúng ta ngủ lại đâu, mặc dù Đại Hải mặc cực dày, nhưng anh không cho anh ấy cơ hội quấy nhiễu thế giới hai người của chúng ta. Vũ Khiết thì được, cô ấy là chị em thân thiết nhất của em mà. Đây là phòng trẻ con, sau này chúng ta có con sẽ ở đây, em xem đối diện với cửa sổ là sân chơi tiểu khu, nó sẽ rất thích. Đây là thư phòng, chỗ chúng ta xem sách, chơi game, còn chuẩn bị sửa nó thành chiếu phim. Khổng Nhược Khuê được Trần Thuật nắm tay dẫn đi tham quan căn nhà, nghe y giảng giải mục đích từng căn phòng, lòng tràn ngập hạnh phúc. Mỗi câu nói của Trần Thuật đều liên quan tới cô, tương lai của y cũng là tương lai của cô. Cô thích cảm giác cùng nhau hoạch định tương lai, lời miêu tả của Trần Thuật làm trong đầu cô đã hiện lên bức tranh sống đóng. Sáng sớm, nắng ấm chiếu vào phòng đánh thức cô, mở mắt ra thấy cả ánh nắng và Trần Thuật ở bên gối. Hôm qua Thang Đại Hải và Lý Như Ý tới nhà họ uống rượu, đêm khuya rồi mặt dày muốn ở lại, bị một kẻ mặt dày hơn đuổi đi. Một cô bé xinh xắn và thằng bé bụ bẩm bám tay vào ban công, hâm mộ nhìn sân chơi bên ngoài, nhào tới ôm chân cô làm nũng, mẹ có thể xuống kia chơi với các bạn được không? Trong thư phòng, cô và Trần Thuật dựa sát vào nhau xem phim kinh dị, hoặc là mỗi người ngồi ở ghế riêng của mình xem sách không ai làm phiền ai. Thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn nhau, hạnh phúc bình an. Khổng Nhược Khuê rất mong đợi tương lai. buổi tối tất nhiên không thể ở lại nhà mới, vì chỉ có phòng trống, hơn nữa phải điều chỉnh ít kết cấu, thiết kế trang trí và nhét vào đống đồ gia dụng. Lần nữa Trần Thuật qua đêm ở nhà Khổng Nhược Khuê. Lần đầu tiên là sau khi chia tay với Lăng Thần, uống say được Khổng Nhược Khuê nhặt về, sau đó Trần Thuật vô số lần tới nhà cô, nhất là khi cô bị thương ở chân càng gần như ngày ngày làm bạn bên cạnh, song không có cơ hội ngủ lại nữa. Trần Thuật tắm xong đi ra nhìn thấy Khổng Nhược Khuê ôm búp bê gấu mèo lớn ngồi trên ghế sofa xem TV, một show thực tế, đám nghệ sĩ sinh hoạt nơi hoang dã, tự động thủ kiếm cái ăn cái mặc. Khổng Nhược Khuê chưa bao giờ tham gia show thực tế, nhưng lại cực kỳ thích những tiết mục này. Vừa xem vừa cười khanh khách, đến lúc người ta làm các loại món ăn thiên nhiên lại lén nuốt nước bọt thèm thuồng. Thấy Trần Thuật ngồi xuống bên cạnh, Khổng Nhược Khuê dựa vào lòng y, có khẩn trương không? Khẩn trương. Trần Thuật vốn không khẩn trương, nhưng mà nghe Khổng Nhược Khuê nói tới vấn đề này, đột nhiên khẩn trương, cô gái này không nảy sinh ý đồ xấu gì với mình đấy chứ. Đúng thế thì. Tốt quá. Đừng lo. Giọng Khổng Nhược Khuê êm nhẹ như nói mớ trước khi ngủ, cha mẹ em đều rất là người rất tốt, họ không làm khó anh đâu. Cha em thích uống rượu, tửu lượng lại cao, mẹ em nấu ăn giỏi, mấy hôm trước còn gọi điện hỏi em xem thói quen ăn uống của anh thế nào, hỏi anh có ăn cay được không. Em sẽ luôn ở bên anh, không để anh một mình đâu, nhà em là nhà anh, cha mẹ em là cha mẹ anh, đừng bị áp lực. Tục hết cảm xúc, té ra cô nàng đang nói chuyện mai tới nhà cô ấy, khả năng là lo Trần Thuật lần đầu tới gặp gia trưởng sẽ khẩn trương nên nói suốt, không phù hợp với tính cách dứt khoát của cô, ừ, có em thì anh sẽ không khẩn trương. Tới nhà em thì đương nhiên sẽ có em rồi. Trần Thuật còn muốn nói gì đó nhưng mà Khổng Nhược Khuê đã khép mắt lại, cứ như thế rút trong lòng y mà ngủ, tay vẫn ôm con gấu trúc, vừa tranh thủ hoàn thành cảnh quay rồi chạy cả 100 km về Hoa Thành, tất nhiên là mệt. Vậy là đêm nay hết làm gì được rồi, Trần Thuật không thất vọng, yêu thương ôm cô trong lòng, cô vừa mới ngủ, chưa ngủ say, sợ chạm cái sẽ tỉnh lại. Trần Thuật muốn đợi cô ngủ thật say rồi mới bế cô lên giường, để cô có thể ngủ một giấc tới sáng. Miệng thì luôn miệng trấn an Trần Thuật đừng khẩn trương, kỳ thực chính cô mới là người khẩn trương. Kính công. Khổng Nhược Khuê ấn chuông, rất nhanh cánh cổng tiểu viện được mở ra. Khuôn mặt dì hai xuất hiện, nhìn đôi nam nữ đứng trước cửa cười vui vẻ, vừa rồi mẹ cháu còn nói sao sắp trưa rồi mà chưa tới, thế là cháu tới. Dì hai vất vả rồi. Khổng Nhược Khuê không người nói, dì hai vất vả rồi. Trần Thuật cũng cảm ơn theo, cảm thấy cơ mặt mình không tự nhiên lắm, cái tiểu khu này thua xa tiểu khu Khổng Nhược Khuê đang ở, nhà cửa có lẽ đều xây dựng từ mấy chục năm trước rồi, nhưng mà ở cổng có người cầm súng đứng gác. Không khỏi làm y nhớ tới cái video con rể tới nhà cha vợ ở Mỹ, đúng là sợ cái gì thì gặp phải cái đó. Cha cô ấy là quân nhân đấy, đã thấy cấp bậc không thấp, cấp bậc gì nhỉ, Trần Thuật lúc đó hơi váng đầu nên quên bén rồi, chỉ nhớ cấp bậc đó có súng đấy. Dì hai cười híp mắt nhìn Trần Thuật từ trên xuống dưới trêu chọc, cha cha, đây không phải đứa cháu ngốc nhà chúng ta sao, đều là người một nhà rồi, khách khí làm gì? Dạ. Trần Thuật xấu hổ, lần đầu tới nhà, có khẩn trương không? Dì hai nhìn trán Trần Thuật chưa gì đã có mồ hôi, càng treo già, không ạ, mồm nói thế chứ làm sao Trần Thuật không khẩn trương cho được, tối qua còn thấy mình rất bình tĩnh, thế mà chả hiểu sao sáng nay vừa thức dậy đã khẩn trương rồi, đầu sinh ra đủ mọi ý nghĩ, cha mẹ cô ấy có thích mình không? Cha cô ấy chắc là không, có cha vợ nào lại thích con rể, mẹ cô ấy chắc là có nhỉ, dù sao mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thích mà, với lại mình có dáng vẻ của Phan An có tài của Tống Ngọc. Chẳng lý do gì lại không thích, chuyến đi hôm nay sẽ quyết định vận mệnh của mình. Con đường ái tình tương lai của mình sau này gập ghềnh hay bằng phẳng xem vào biểu hiện hôm nay. Cho nên Trần Thuật mỉm cười, giữ sự ưu nhã ung dung của cung thiên xứng, chỉ là sao hôm nay trời nóng thế chứ, nhiệt độ gần 10 độ chứ ít à ha ha ha. Dì hai cười to 3 tiếng, không biết có phải cười nhạo y không, đưa tay ra nhận lấy quà trong tay Trần Thuật, để dì xách cho. Để cháu à, Trần Thuật sao có thể để dì hai xách đồ cho mình, mặc dù dì hai luôn làm công tác giúp việc chăm sóc Khổng Nhược Khuê, nhưng cô chưa bao giờ coi dì hai là người ngoài, hôm nay còn xuất hiện ở đây. Chứng tỏ là quan hệ với Khổng gia rất mật thiết, vì thế ở trước mặt dì hai cũng phải biểu hiện thật tốt. Để gì? Dì hai cướp lấy hộp mao đài trong tay Trần Thuật, cháu không khỏe bằng gì. Hừ. Nhất kiếm xuyên tâm. Cơ mà dì hai nói có sai chút nào đâu, y thực sự không khỏe bằng dì hai, một hộp 6 bình mao đài, y xách có chút vất vả, vậy mà trong tay dì hai nhẹ như cầm viên gạch, đã thế lại còn định nhận luôn túi còn lại trong tay y, dùng ngữ khí coi thường vạn vật nói, nào, đưa hết đây. Dì hai, không cần ạ, Trần Thuật sợ cái này cũng bị dì hai lấy nốt thì mình thành tay không vào nhà, tới để ăn chực, thế là vội vàng mang quà đi trước một bước, vừa mới tới cửa thì một nữ nhân trung niên mặt tươi cười đi từ nhà ra, thấy một chàng trai trẻ xách theo túi quà đẹp để thì dừng lại nhìn, có phải là Tiểu Trần không? Mẹ, người ta tên là Trần Thuật, cái gì mà Tiểu Trần, cứ như mẹ mỗi lần ra tiểu khu gọi bảo an vậy. Khổng Nhược Khuê ôm lấy cánh tay Phó Tư Vũ, làm nũng, gọi Tiểu Trần mới thân thiết, được, còn không thích thì mẹ gọi là Trần Thuật. Phó Tư Vũ rất chiều cô con gái bảo bối này. Chào chào dì ạ, cháu là Trần Thuật, dì cứ gọi cháu là Tiểu Trần, cháu cũng thấy nghe thân thiết. Trần Thuật chân hơi run, song không quên nhiệm vụ, ân cần tiếp cận, mặc dù bạn gái nói đỡ cho mình, nhưng bây giờ lời mẹ vợ mới là lớn nhất, Tiểu Khuê nói đúng, sau này dì gọi cháu là Trần Thuật, cái tên này cũng thân thiết lắm. Phó Tư Vũ ánh mắt kín đáo đánh giá chàng rể tương lai, không biết người mà con gái mình gửi gắm hạnh phúc cả đời là người thế nào. Trần Thuật cũng đang quan sát thái độ của mẹ vợ tương lai, y được Khổng Nhiều Khuê nói cho rồi, cha mẹ cô kết hôn 3 năm mới có cô, giờ tính cả tuổi mụ thì mẹ cô đã 49, nhưng vì cuộc sống thoải mái, giỏi chăm sóc, nên nhìn thoáng qua giống ba mấy thôi, vóc dáng hết sức tiêu chuẩn. Giờ đã biết vẻ đẹp của Khổng Nhiều Khuê có được từ đâu rồi, té ra toàn bộ di truyền từ mẹ, có lẽ là di truyền được một ít từ cha. Đó là tóc. Trần Thuật xem ảnh cha vợ rồi, tóc rất dày, so với người thường dày hơn nhiều, như đội cái mũ đen ở bên trên đầu vậy. Trần Thuật kịp thời đưa quà tới, không ngờ dì xinh đẹp như vậy, xem ra cháu mua đồ mỹ phẩm đều thừa rồi, dì căn bản không cần tới. Câu này vừa ý Phó Tư Vũ, bà không để ý Trần Thuật tặng cái gì, nhưng thích lời y nói khi tặng quà, nhận lấy túi. Chà, khách khí làm gì, chỉ bảo Tiểu Khuê dẫn cháu về ăn bữa cơm nhà thôi, sau này là người một nhà rồi, đừng lãng phí. Xem đi, thế mà thành người một nhà rồi đấy. Chứng tỏ mẹ vợ tán đồng nhân phẩm của Trần Thuật, tiếp nhận y tới nhà. Đó là sức mạnh của ngôn ngữ. Không, đó là sức mạnh của sự ảo tưởng trong đầu Trần Thuật. Mẹ, làm sao để bị lừa nhanh thế? Không ngờ Khổng Nhược Khuê lại ở bên tỏ ý bất mãn. Mẹ bị lừa không sao, con đừng bị lừa là được. Phó Tư Vũ giao túi quà cho dì hai, hiền từ dặn con gái, kiếm được nam nhân tốt biết tình thù thương con mình yêu con mình, đó là mong đợi của toàn bộ cha mẹ thiên hạ, con cam lòng để anh ấy lừa. Khổng Nhược Khuê thủ thỉ, Phó Tư Vũ biết nói gì đây, xoa đầu con gái, chỉ mong lựa chọn của con mình là đúng, mời Trần Thuật vào nhà, bảo con gái lên nhà thay quần áo cho thoải mái. Trần Thuật thấy phòng khách không có ai cả, dè dặt hỏi, chú đâu hả gì? Ông ấy ở ngoài làm vài việc, lát nữa sẽ về. Phó Tư Vũ vừa rót trà cho Trần Thuật vừa nói, có việc ở ngoài. Trần Thuật giật mình đánh thót, ngày quan trọng như vậy mà cha vợ lại ra ngoài làm việc, chẳng phải tỏ thái độ không ưa mình, à ông ấy không hài lòng với mình ở điểm nào chứ, còn chưa gặp mà. Vừa yên tâm được một chút Trần Thuật như ngồi trên bàn chông, nhất thời không biết nói gì, nhớ tới phong tục phương Nam, liền tỏ ra chăm chỉ, gì, trong nhà có chuyện gì cần cháu giúp không ạ, tắt cống hay dột nhà, Trần Thuật đều sẵn sàng làm hết, không sợ nhiều việc, chỉ sợ không có gì làm. Không có. Phó Tư Vũ lắc đầu, biết hôm nay hai đứa tới, thức ăn đã chuẩn bị sẵn, chỉ cho vào nồi thôi. Thế cháu quét nhà. Không cần, nhà vừa được dì hai quét rồi, cháu xem nước còn chưa khô. Trần Thuật càng cuống, thế có bóng đèn hỏng không ạ, ống dẫn ga có cần thay không ạ, không cần không cần, bóng đèn trong nhà tốt lắm, nhà không dùng ga. Dì, nhà không có việc gì cần cháu sao, dì nghĩ thật kỹ xem. Trần Thuật hết sức khẩn thiết, sao không cho mình làm cái gì thế này, y muốn khóc, Phó Tư Vũ cũng dở khóc dở cười, ai, cái thằng bé này, tới nhà là khách, không cần cháu làm gì cả, nhà không có việc gì. Trần Thuật lo lắng tới mất bình tĩnh rồi, không thể ngồi yên muốn dùng hành động chứng tỏ bản thân không phải chỉ nói, cởi áo khoác, sắn tay áo lên, vậy để cháu xuống bếp, dì cứ ngồi đây, trưa thưởng thức tài nấu nướng của cháu. Anh ngồi im đó cho em. Khổng Nhược Khuê đã thay trang phục ở nhà từ trên lầu chạy xuống, ấn ngay bạn trai ngồi im tại chỗ, lừa một cái, mẹ em đã chuẩn bị mấy ngày rồi, để hôm nay thể hiện cho anh xem, anh định cướp vinh dự này à, không dám. Trần Thuật cười ngượng ngập, có Khổng Nhược Khuê ở đây liền bình tĩnh hơn, nhận ra nãy giờ mình hơi căng thẳng quá độ làm trò hết không ít, Phó Tư Vũ cười thông cảm, đúng thế, cháu ngồi đây trò chuyện là được, Trần Thuật, cháu là người ở đâu? Dạ, người Lạc Thành nhà. Trần Thuật ngồi ngay ngắn, y biết con rể tới nhà chuẩn bị phải đối diện với ba câu hỏi của mẹ vợ, cậu là ai? Từ đâu tới? Muốn đi đâu? Chính là tinh túy của hộ khẩu, công tác và tương lai. Đây là bài tập đã được chuẩn bị rồi, cho nên Trần Thuật ứng phó suôn sẻ, không xuất sắc, đủ qua ải. Khi chuông đồng hồ đánh một tiếng, Phó Tư Vũ đứng lên, Tiểu Khuê, còn ngồi với Trần Thuật, dì đi làm cơm. Bị tra hộ khẩu một hồi, Trần Thuật toát mồ hôi, đến cả lòng bàn tay cũng ương ướt, mẹ. À không gì, để cháu xuống bếp giúp. Không cần. Giọng dì hai rất lớn, gây cảm giác rất chấn động, bà bê đĩa hoa quả đã cắt gọt tới, hai đứa cứ ngồi đi, dì đi giúp. Thấy bạn trai khẩn trương quá độ rồi, Khổng Nhược Khuê nói nhỏ, để em dẫn anh đi xem phòng em. Thế không hay. Trần Thuật giật mình, ba ngày ban mặt chạy vào phòng con gái nhà người ta. À quên, cô ấy là bạn gái mình. Thiếu chút nữa thì quên. Em nói là lệnh. Khổng Nhược Khuê mạnh mẽ kéo Trần Thuật lên lầu. Khuê phòng của Khổng Nhược Khuê ở tầng 2. Mở cửa sổ ra một cái là thấy được cây nhãn cành lá xung xuê, phòng chỉ có một giường, một tủ, sau đó là giá sách khắp nơi, xếp đầy sách, món trang trí nhỏ cũng rất nhiều. Trần Thuật rút cuốn Oliver Twist ra, còn chưa kịp mở trang nhất thì Khổng Nhược Khuê ở bên reo lên. Ồ, anh cũng thích cuốn sách này à, em thích lắm, dù ở hoàn cảnh gian nan thế nào, nhân vật vẫn giữ được bản tính, giữ được thiện lương, chứ không hùa với lưu manh tội phạm. Trần Thuật ngại ngùng, anh chỉ biết thôi, còn chưa xem, em đã thích thì anh sẽ về xem. Ừ, em tin là anh sẽ thích. Khổng Nhược Khuê gật đầu tin tưởng, Trần Thuật xem giá sách một lượt, rất nhiều sách, nội dung đa dạng, lại thuận tay rút cuốn nhạc phổ, trong đó có cả vết gấp và ghi chú bằng nét bút thanh tú, nghi hoặc nhìn lần nữa, không có cuốn sách nào mới, chẳng lẽ sách ở đây em đều đọc rồi à, chỉ có cuốn sách nào em đã đọc rồi mới có tư cách bày lên giá. Khổng Nhược Khuê vênh mặt, Trần Thuật hít sâu một hơi nhìn đống sách nhiều như cái thư viện nhỏ, cô bạn gái này thực sự quá biến thái mà, y rất thích đọc cũng chưa đọc nhiều sách như vậy, em còn giống học khoa Trung văn hơn anh. Dù sao hồi bé em cũng muốn thành một tác giả mà, em còn gửi cho tạp chí nhiều bản thảo, nhưng đa phần bị trả lại, nên đành bỏ. Ra là thế, nhưng mà lượng đọc của em cũng kinh người thật đấy. Kỳ thực không nhiều đâu, em thích xem tiểu thuyết võ hiệp, riêng xem hết tiểu thuyết của Kim Cổ Lương Ôn cũng đã chiếm nhiều ngăn rồi. Em lại còn học cả piano và violon, nên sách nhạc phổ không biết mua bao nhiêu mà kể, còn có tuần san, tạp chí. Hi hi, nhiều tạp chí thời trang lắm. Khổng Nhược Khuê đang nói thì di động trong túi reo, cô xem tên người gọi nói, đạo diễn gọi tới, em phải nhận. Ừ, em cứ đi đi. Trần Thuật tiếp tục xem giá sách, phát hiện ra một hàng khung ảnh, trong đó tất nhiên là ảnh của Khổng Nhược Khuê, có thể thấy được thay đổi của cô từ non nóc tới lúc trưởng thành, đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Đột nhiên có một khung ảnh thu hút Trần Thuật, bức ảnh đó ở trong cùng, đã ố vàng, ảnh đen trắng, chụp riêng một cô bé. Béo. Trần Thuật choáng váng, không thể nào, y vội ngay lấy bức ảnh gần như dí sát mặt vào nhìn, y nhận ra ngay đứa con gái vừa đen vừa béo đó, làm sao quên được chứ, đó là ác mộng tuổi thơ của y mà. Đầu óc choáng váng, vận dụng hết tế bào thần kinh để kiếm ra một lời giải thích hợp lý, nhưng lời giải thích hợp lý nhất là, cậu ấy chính là bạn gái của mình. Nhưng cô ấy làm sao lại biến thành Khổng Nhược Khuê? Cô ấy vì sao lại tìm mình? Có phải vì hồi nhỏ bắt nạt mình chưa đủ, lớn lên muốn bắt nạt tiếp không? Cuộc điện thoại đó của Khổng Nhược Khuê rất dài, phải mất mười mấy phút sau cô mới đứng ở cửa phòng gọi, cha em về rồi. Trần Thuật nghe tiếng gọi nhanh chóng khôi phục tâm tình, cuống quyết đặt bức ảnh vào chỗ cũ, cẩn thận tới mức lau cả vân tay trên đó, mặt không đổi sắc, ừ nhìn thấy cha Khổng Nhược Khuê, Trần Thuật càng xác định, bạn gái mình được di truyền từ mẹ, đó là nam nhân mặt vuông, đầu to, bụng hơi phệ, mặc chiếc jacket xám, nhìn giống như bao ông già bình thường, mái tóc đen dày thời trẻ đã thưa đi nhiều, tuy không tới mức hói, đại bộ phận đã bạc. Có điều vóc người cao lớn, lưng thẳng tắp, trông rất có uy. Vừa mới thấy Trần Thuật đã hỏi, cậu là Trần Thuật hả? Dạ, cháu là Trần Thuật. Trần Thuật hết sức cẩn thận đáp, đề phòng ông thình lình rút súng, chẳng qua chỉ như thế. Khổng Thịnh Đức liếc con gái một cái, cha. Cô bạn cùng bàn. Khổng Nhược Khuê kéo dài giọng, tỏ rõ không hài lòng, Khổng Thịnh Đức cười một tràng, có điều nếu được Tiểu Khuê nhìn trúng thì không thể kém. Đứng thẳng lên, đừng lom khom như thế, trông chướng mắt lắm. Dạ. Trần Thuật chưa gì đã thấy khó chơi rồi, dù biết trước như vậy, song nhất thời không biết ứng phó thế nào, Khổng Thịnh Đức không nhiều lời, đi ra thấy cơm nước đã bày trên bàn, nói, ăn cơm đi, trưa nay uống mau đài cậu mang tới. Vâng, cháu uống với chú vài chén. Cha, Trần Thuật không uống được rượu. Khổng Nhược Khuê nói với cha mình, lại nháy mắt với Trần Thuật, không uống được à. Khổng Thịnh Đức trừng mắt lên nhìn Trần Thuật, không biết uống rượu còn gì là nam nhân. Cháu uống được. Trần Thuật mạnh miệng, bất kể thế nào trưa nay cháu cũng uống với chú, bạn rượu, có bạn phải có rượu phải có bạn, thế uống rượu mới sướng khoái. À được, thằng nhóc này hiểu rượu đấy. Khổng Thịnh Đức từ lúc gặp Trần Thuật đến giờ sắc mặt mới khá được một chút, nhưng đến khi Trần Thuật nhìn thấy cốc thủy tinh cực lớn phải chứa được 200ml thì tái mặt hiểu ra vì sao Khổng Nhược Khuê lại bảo mình không uống được rượu rồi, hai cốc này là cực hạn của y, hơn nữa lại uống rượu mạnh như mao đài, không chống nổi. Có điều đã tới nước này chỉ có cách liều mạng tiếp cha vợ thôi. Bữa cơm rất thịnh soạn, bốn món ăn nguội để nhắm rượu, thịt bò luộc thái mỏng, dưa chuột dầm, mộc nhĩ nước tương, hạt điều chao dầu, món ăn nóng có sườn hầm bí, chân gà cay, cá hấp, trứng bắc cà chua, còn có một bát canh hàu rất ngon miệng. Quan trọng tất cả đều là món ăn Trần Thuật thích, làm y cảm động nhìn Khổng Nhược Khuê, được cô đáp lại bằng nụ cười ngọt. Khổng Thịnh Đức rót rượu đầy ấm áp, nâng cốc lên, cốc thứ nhất mời Trần Thuật, hoan nghênh cậu tới nhà làm khách. Nói một câu ngắn gọn liền ngửa cổ uống hết sạch. Mắt Trần Thuật muốn lồi ra ngoài, tay cầm cốc cũng run, lại còn có kiểu uống rượu thô bạo thế à, đây là mao đài chú ơi, có phải soda đâu. Bụng đang rỗng mà uống thế này thì, nghĩ thôi đã muốn chảy máu dạ dày rồi. Cha, để Trần Thuật ăn vài miếng đã chứ. Khổng Nhược Khuê vội lên tiếng, tay nhanh nhẹn gắp miếng thịt bò chấm tương cho vào bát Trần Thuật. Phó Tư Vũ biết cách uống rượu của chồng, người thường không chống nổi, uống từ từ thôi, anh uống vội thế làm gì? Khổng Thịnh Đức đặt cốc trống xuống, hời hợt nói, vậy Trần Thuật cứ thong thả mà uống nhé. Câu này Trần Thuật không thích, rõ ràng là đang chế giễu mình, y cầm cốc lên, chú uống sao, cháu uống vậy. Nói xong liều luôn, ngửa cổ uống. Rượu vào họng như dao cắt, mới được 1/3 cốc mà mặt từ đỏ thành tím ngắt, phải cố lắm mới nuốt xuống được, dạ dày không khác gì bị lửa đốt. Vẫn còn 2/3 nữa, Trần Thuật hết chịu nổi, bỏ cốc xuống, bộ dạng ngoan ngoãn, chú bảo cháu uống thong thả, vậy cháu nghe chú. Rồi gấp vội miếng thịt cho vào miệng áp rượu, nếu không sợ là 1/3 kia cũng phun ra. Khổng Thịnh Đức thiếu chút nữa tóm cổ thằng không có khí cốt này ném khỏi nhà, cơ mà nó kiếm được cái cớ đường hoàng quá, không làm gì nổi, đúng thế. Khổng Nhược Khuê ủng hộ, bóc tôm hấp cho vào bát y, uống rượu như thế hại người lắm, Trần Thuật, anh âm tôm đi, tôm hôm nay tươi lắm. Uống rượu ít thôi, ăn nhiều vào. Phó Tư Vũ cũng gấp thêm vài miếng cho Trần Thuật, sợ y ngại không dám ăn, cổ vũ, Tiểu Khuê nói đây là món cháu thích, cháu thử đi, xem có hợp khẩu vị không. Dì làm cơm thật ngon, món nào cũng ngon. Trần Thuật khen thật lòng, mẹ vợ làm cơm đúng là vừa miệng, ăn đứt cả y lẫn vợ y, Khổng Nhược Khuê còn tích cực lấy điểm cho bạn trai, Trần Thuật cũng biết nấu ăn đấy mẹ, hơn nữa còn rất ngon. À, giờ ít nam nhân biết nấu ăn lắm. Phó Tư Vũ tán thưởng, bà biết con gái chỉ giỏi ăn chứ không biết làm gì hết, chọn được chàng trai biết nấu ăn là đúng rồi, hơn nữa chàng trai ấy lại còn nguyện ý nấu ăn cho con mình, còn kém lắm à, Trần Thuật ngượng ngùng, sau này cháu phải thường tới thỉnh giáo gì cách nấu nướng, đảm bảo Tiểu Khuê đi tới đâu cũng có cơm ngon để ăn. Được. Được, chịu khó tới chút, dì chỉ cho. Phó Tư Vũ tâm tình vui vẻ, Khổng Thịnh Đức không vui vẻ tí nào, thằng nhãi này có biết kính già yêu trẻ không, lần đầu tới nhà còn muốn tôi đợi cậu mời rượu à, tự rót đầy cốc lớn. Cha, cha uống chậm thôi. Khổng Nhược Khuê tất nhiên không bỏ rơi cha mình, cô cũng đã bóc xong con tôm cho vào bát cha, Trần Thuật bình thường, không uống rượu đâu, hôm nay vì cha mới phá lệ đấy. Không uống được thì đừng uống. Phó Tư Vũ cũng không thích rượu, rượu chẳng phải thứ hay ho gì, chỉ thấy hại người, Trần Thuật, ăn đi. Cảm ơn gì, để cháu. Đồ kém cỏi. Khổng Thịnh Đức lẩm bẩm, đành cúi đầu ăn tôm, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, nói từ văn học nói tới khoa học, nói từ đông sang tây, có điều từ đầu tới cuối cha mẹ Khổng Nhược Khuê không hỏi tới tình hình gia đình với thu nhập, nhà, xe. Làm Trần Thuật rất thất vọng. Cảm giác mình mua nhà uổng phí rồi. Vừa ăn vừa nói vừa uống. Đến khi Khổng Thịnh Đức đứng lên mở bình rượu thứ ba, Trần Thuật mới nhận ra mình đã bị chút nửa chai lúc nào không hay. Bàn cơm chỉ còn có hai người, Phó Tư Vũ và Khổng Nhược Khuê đã ra ngoài phòng khách ăn cơm, dì hai thì sớm rời bàn pha trà. Dù sao đây là chuyện không thể tránh khỏi, mẹ con Khổng Nhược Khuê chỉ cố gắng giúp Trần Thuật được ăn lót dạ mà chống đỡ thôi, chứ y mà không uống, e là cảm quan của Khổng Thịnh Đức càng tệ. Nào, huynh đệ chúng ta làm cốc nữa. Khổng Thịnh Đức mặt đỏ phừng phừng như trương phi, nói năng mất kiểm soát, còn đứng lên rót rượu. Thường ngày bị vợ ngăn cản, hôm nay khó khăn lắm mới được cớ uống đã đời, không được. Trần Thuật che cốc từ chối, cái gì? Khổng Thịnh Đức nổi giận, thằng nhãi này dám từ chối rượu của mình, cháu không, không xứng làm huynh đệ của chú. Trần Thuật lưỡi liếu lại, cháu chỉ xứng. Xứng con chú thôi. Phục Khổng Thịnh Đức phun rượu ra ngoài, chỉ mặt Trần Thuật mà cười, Trần Thuật cũng cười như thằng ngốc, làm hai mẹ con Khổng Nhược Khuê ở ngoài phòng khách không hiểu ra sao, cơ mà cười thế chắc là ổn. Nước. Trần Thuật bị cơn khát đánh thức, mở mắt ra nhìn thấy cốc nước đặt trên bàn, đưa tay lấy uống luôn, nước ngọt ngọt, mang vị thơm của mật ong, ý, đây là đâu nhỉ? Nhìn quanh phòng, Trần Thuật nhớ ra, đây là phòng của Khổng Nhược Khuê, lúc tới nhà cô đã dẫn y đi tham quan rồi. Xem đồng hồ, 5:20, trời đã tối, đằng xa chỉ còn sót lại tia nắng đỏ rực ngày tàn xuyên qua cây nhãn chiếu vào phòng. Vậy là mình ngủ 4-5 tiếng rồi. Lần đầu tiên tới nhà cha mẹ vợ tương lai, uống say lăng quay ra ngủ. Hỏng. Trần Thuật vỗ đầu, không biết là mình uống say có làm gì hay nói gì mất mặt không. Cố gắng lắm cũng chỉ nhớ được Khổng Thịnh Đức đi mở chai rượu nữa, mình cố ngăn cản, sau đó xảy ra chuyện gì thì chẳng nhớ nữa. Khổng Nhược Khuê không ở trong phòng, cô ấy đi đâu rồi? Ánh mắt Trần Thuật lại lần nữa dừng ở giá sách, ở đó có cô gái vừa đen vừa béo nhe răng cười với y, vẫn giống như mười mấy năm trước. Nụ cười đáng sợ, nụ cười báo hiệu, y sắp ăn đòn rồi. Anh tỉnh rồi à, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai, Trần Thuật gian nan quay đầu nhìn. Thấy Khổng Nhược Khuê mặc bộ đồ thể thao màu trắng, má đỏ hồng vì vừa vận động mạnh, trán lấm tấm mồ hôi, một bên tai còn đeo tai nghe. Khổng Nhược Khuê tham ăn, là đồ tham ăn điển hình. Khi cô không quản được cái miệng thì phải ra sức vận động, hôm nay cơm nước thịnh soạn ngon lành, Trần Thuật thấy cô gặm sườn say sưa. Vì khống chế thể trọng, thời gian tới cô sẽ phải liều mạng tập luyện, tới khi cảm giác tiêu hao toàn bộ năng lượng của số thức ăn đó mới khôi phục cường độ bình thường. Ừm, tỉnh rồi. Trần Thuật có chút hoảng loạn thu hồi ánh mắt, vừa rồi suy nghĩ quá nhập tâm, không biết Khổng Nhược Khuê xuất hiện ở cửa, mình nhìn chằm chằm bức ảnh kia, hẳn bị cô ấy thấy rồi. Vì thể hiện mình bình đạm, lại kiếm chuyện để nói, em đi tập thể dục à, nói ra một cái liền hối hận. Câu này không phải là thừa thải à, ai chả thấy Khổng Nhược Khuê vừa tập thể dục về. Khổng Nhược Khuê trầm tư, có phải có chuyện gì muốn nói với em không? Không, chúng ta có gì mà nói chứ? Trần Thuật lại muốn tát mình, trời ơi mình nói cái gì ngu thế, không phải thừa nhận chột dạ à. Khổng Nhược Khuê cười thật sáng lạng, vén sợi tóc rủ xuống trước trán, em đi tắm trước, lát nữa chúng ta nói chuyện. Ừ, anh đợi em. Trần Thuật ngồi ngay trên giường, bỗng dưng lại khẩn trương, tranh thủ lúc Khổng Nhược Khuê tắm rửa, Trần Thuật đã dự liệu những khả năng có thể xảy ra. Nghiêm trọng nhất là bị cô bắt nạt cả đời, điểm này thì Trần Thuật đã tích lũy đủ kinh nghiệm bị bắt nạt phong phú lắm rồi, y thấy mình kháng cự được. Nhưng làm Trần Thuật tủi thân vô cùng là, vì sao mình phải suy nghĩ những vấn đề này? Mình có còn là thằng bé thường xuyên bị cô ấy bắt nạt đâu, mình chẳng phải là đại minh tinh cố ý che giấu thân phận tiếp cận, mình chẳng phải là người giấu giếm bí mật, vì sao mình phải nghĩ những vấn đề này? Đáng lẽ mình chỉ cần nằm im ở đây, đợi cô ấy tới cho mình một lời giải thích chứ, bất kể là cô ấy có lý do và kiếm cớ gì, che giấu vụng về yếu kém ra sao, mình chỉ cần gật đầu, ôm cô ấy vào lòng anh tin em. Thế là xong, mình quá vĩ đại. Thế quái nào mà mình lại phải lo lắng? Nghĩ thông rồi, Trần Thuật lần nữa cầm cốc đầu giường lên uống, nhưng mà nước bên trong bị y uống sạch. Đây có phải là điềm chẳng lành không? Khổng Nhược Khuê đẩy cửa đi vào, lúc này cô đã thay áo ngủ lụa đen rộng rãi, tóc xõa xuống mặt, vì chưa sấy khô, dính bết lên vai, thi thoảng có nước nhỏ xuống. Trần Thuật vội nhảy xuống giường, chạy vào phòng tắm lấy máy sấy tóc, cắm điện nói với Khổng Nhược Khuê, em ngồi xuống, anh sấy tóc cho, để tóc ướt bị đau đầu đấy. Khổng Nhược Khuê nghe lời ngồi xuống, Trần Thuật ra sau lưng sấy tóc cho cô, khi y luống tay vào mái tóc cô rẽ tóc ra, cô ngọ ngoài cười khanh khách, ngứa. Lát nữa là xong. Anh thấy bức ảnh kia rồi à, không thấy? Thấy rồi, ảnh vốn để ở bên trái quả cầu thủy tinh, giờ bị anh đặt sang phải. Trần Thuật cả kính, em nhớ cả những cái đó à, khi nhìn thấy bức ảnh đó, Trần Thuật sững sờ tới 2 phút sau đó lại cầm lên nhìn thật kỹ, xem xong thần không biết quỷ không hay để vào chỗ cũ. Ít nhất y nghĩ thế. Vậy mà chi tiết thay đổi nho nhỏ như vậy cũng bị cô ấy nhận ra, bạn gái mình kinh dị tới cỡ nào, chẳng lẽ cô ấy chính là thiên tài với ký ức siêu phàm trong truyền thuyết? Đương nhiên là nhớ, tối hôm qua em cố ý xếp ở góc độ đó cho dễ nhìn mà. Khổng Nhược Khuê dương dương đắc ý, thật là câm nín luôn, cô ấy cố ý bày như thế, sau đó mượn cớ dẫn mình vào khuê phòng tham quan, rồi ra ngoài gọi điện thoại. Cô ấy muốn nói với mình tất cả. Nghĩ thông rồi động tác Trần Thuật càng nhẹ nhàng, như sợ rụng bất kỳ sợi tóc nào của cô. Anh thực sự không nhận ra à? Khổng Nhược Khuê đợi mãi không thấy Trần Thuật tỏ thái độ, đành phải lên tiếng hỏi, không nhận ra. Trần Thuật lắc đầu, thay đổi nhiều quá, em trước kia và bây giờ căn bản là hai người hoàn toàn khác nhau. Rất khó đem em khi đó dung nhập vào con người bây giờ, và ngược lại. Đúng thế, khi bé em vừa báo vừa xấu, suốt ngày chạy khắp nơi trong thôn, phơi nắng tới đen xì xì. Khổng Nhược Khuê nghĩ tới chuyện hồi nhỏ, miệng cười ngọt dịu, khi đó cô như đứa con trai, lên núi bắt thỏ, xuống sông mà cá, leo cây đánh nhau, chuyện gì cũng do cô cầm đầu. Còn chuyên môn dẫn một đám tiểu cô nương đi tìm bọn con trai chuyên bắt nạt nữ sinh, đánh cho chúng ôm đầu bỏ chạy khắp nơi. Nghịch ngợm hoạt bát vận động nhiều cô ăn cũng rất khỏe, mặt tròn xoe, bụng tròn xoe, cánh tay to hơn bọn con trai, thể trọng nặng hơn, bọn chúng không phải đối thủ. Em toàn bắt nạt anh. Trần Thuật tính sổ, anh không hiểu, vì sao năm xưa em cứ bắt nạt anh không chơi với đám Lý Tiểu Hổ, cũng không bắt nạt con gái như đám Triệu Tiểu Siêu. Vì anh đẹp trai. Khổng Nhược Khuê tiết lộ chấn động, hả? Trần Thuật dở khóc dở cười, lý do kiểu gì thế, khi em mới chuyển tới, thấy bọn con trai trong lớp vừa quê vừa bẩn, lại còn hay bắt nạt nữ sinh. Bọn chúng thấy em là người mới, càng bắt nạt. Chỉ có mỗi anh là ngày nào cũng ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, ngồi một chỗ nhã nhặn, chăm chỉ đọc sách. Khổng Nhược Khuê mặt đầy hoài niệm, khi đó em rất muốn làm bạn với anh, nhưng mà anh kiêu ngạo không thèm để ý tới em không biết phải gây chú ý với anh thế nào, không biết phải nói gì làm gì, thế nên đành mỗi ngày bắt nạt anh. Trần Thuật khóc không ra nước mắt. Mình ngoan ngoãn ngồi đó thôi cũng rước lấy họa, mình trêu chọc vào ai chứ? Đẹp trai hại mình rồi. Về sau anh vì cứu em bị chó cắn bị thương, em tới nhà tìm anh, bà nội anh nói anh tới bệnh viện huyện rồi, em muốn đi, nhưng mà một mình không đi được. Rồi về tới nhà thì biết cha em điều động công tác đặc biệt, bị đưa tới Hoa Thành ngay hôm đó. Nụ cười của Khổng Nhược Khuê biến mất, giọng nói đầy thương cảm, lòng em rất day đứt, lúc đó mà không có anh, không biết em bị chó cắn thành cái gì rồi, em muốn gặp anh nói một câu xin lỗi. Nhưng chưa kịp nói thì bị đưa đi rồi. Anh biết không, lên cao trung em còn lừa cha mẹ em là đi du lịch, sau đó đi tàu hỏa tới Lạc Thành. Nhưng nhà anh chuyển đi rồi, em tìm được hàng xóm, họ nói anh thi đỗ vào Đại học Thượng Hải, em tới Đại học Thượng Hải tìm anh, nhìn thấy anh đi cùng với một nữ sinh xinh đẹp. Em tới tận trường đại học tìm anh cơ, à, Trần Thuật há hốc mồm, không ngờ rằng bọn họ đã bỏ lỡ bao nhiêu năm tháng như thế. Ừ, nếu không hôm đó làm sao em gặp anh ở giữa đường lại nhận ra ngay được. Khổng Nhược Khuê ngước mắt nhìn Trần Thuật, sờ vết sẹo mờ mờ của y, em do dự rất lâu, không có dũng khí đi tới, không biết dùng thân phận gì gặp anh, rồi sau đó nổi tiếng, mỗi lúc một bận rộn, thời gian ngày càng ít, cứ nghĩ rằng cả đời không gặp lại nữa. Không ngờ thế nào lại nhặt cái gót giày của anh. Vì một cái gót giày em tìm được anh. Ừ, anh có biết khi đó em vui thế nào không? Em thấy tim mình sắp vọt ra ngoài, em muốn nói chuyện với anh, xin số điện thoại của anh, không ngờ anh lại chạy mất, giống như không muốn nói chuyện với em. Em chạy theo, nhìn thấy anh rẽ vào cái ngõ, em nghĩ chỉ cần anh ở Hoa Thành thì em nhất định lần nữa tìm ra anh. Không ngờ tối hôm đó lại gặp được anh nói xem có phải định mệnh an bài rồi không? Đúng. Trần Thuật không tìm ra được lý do nào khác, giống như ông trời đã soạn sẵn kịch bản, chúng ta diễn theo vậy. Nếu thế thì đó là vai diễn xuất sắc nhất cuộc đời của em. Khổng Nhược Khuê hai mắt long lanh, Trần Thuật cúi xuống hôn trán cô, thời gian còn rất nhiều, chúng ta còn có thể diễn rất nhiều phim, sao em biết đó là vai diễn xuất sắc nhất? Thành vợ anh, đó là vai diễn em muốn nhất. Tay Trần Thuật rung một cái, còn có lời tình tứ nào rung động hơn không, còn có lời bày tỏ nào thâm tình hơn không? Mình là gì mà được cô gái như tiên nữ một lòng yêu thương như thế? Mình chỉ thông minh, thiện lương, anh tuấn, khí chất trác tuyệt, tài hoa hơn người thôi chứ mấy. Á, anh thổi vào mắt em rồi. Khổng Nhược Khuê che mắt, xin lỗi, xin lỗi. Trần Thuật trong thoáng cảm động thành lỡ tay, vội tắt máy sấy tóc đi, em không sao chứ? Không sao. Khổng Nhược Khuê rất hưởng thụ được Trần Thuật sấy tóc cho, vì họ giống như đôi vợ chồng trẻ, chồng sấy tóc cho vợ, hạnh phúc lãng mạn. Nhưng mà anh thực sự không nhận ra chút nào à, hai người tiếp xúc với nhau như vậy, cô lại nhiều lần ám thị, lòng sốt ruột thiếu chút như chút anh đại chỉ con ngang đẻ trứng nói mình là nữ, Trần Thuật thực sự không nhận ra. Nam nhân ấy à, đôi khi ngốc thật, đôi khi lại giả ngốc. Trần Thuật cười khổ, ai ngờ bị cô nghi ngờ, anh cũng hoài nghi, chúng ta không thân không quen, em vô duyên vô cớ tốt với anh như thế, em là một minh tinh muôn người chú ý, chẳng có lý do gì lại đưa người say về nhà, dù em có tâm địa thiện lương thì cũng nên giao anh cho bạn anh, hoặc bảo lái xe của em giúp anh thuê căn phòng. Về sau em lại giúp anh được vào Đông Chính, ủng hộ anh vô điều kiện, anh càng nghi. Nhưng mà em thay đổi lớn như vậy, làm sao anh liên hệ với em thời nhỏ được? Anh từng nghĩ, có khi em là bạn học của anh cao trung hoặc đại học, dù sao khi đó anh hay có bài được đăng báo, rất nổi tiếng, song lại phủ định, cô gái xuất sắc như em thì ở trong trường thuộc cấp hoa khôi rồi, sao có thể vô danh được? Anh tra tư liệu của em, thấy trường học của chúng ta chẳng chỗ nào khớp, em theo họ mẹ, không phải tên như bây giờ. Lúc đó anh vừa chia tay với Lăng Thần, có chút bài xích với tình cảm, nghĩ, em giúp anh giúp em thế là được, khỏi nghĩ nhiều. Không nghĩ, giúp đi giúp lại tới với nhau. Không trách em giấu anh chứ? Khổng Nhược Khuê hỏi, không, anh thấy may mắn vì chúng ta gặp lại nhau. Không phải là gặp lại, mà là em luôn tìm kiếm anh. Khổng Nhược Khuê ôn nhu dựa vào lòng Trần Thuật, cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Trần Thuật cảm động lắm, định bỏ máy sấy tóc xuống ôm cô vào lòng thì dì Hai rầm rầm chạy lên. Gọi lớn, ăn cơm thôi. Khổng Nhược Khuê nhìn cái mặt tiêu nghỉu của Trần Thuật liền phì cười. Đi nào, sau này mỗi lần gội đầu, anh đều phải sấy tóc cho em. Sau khi Trần Thuật hoàn toàn rút khỏi Đông Chính liền tới Huỳnh Hỏa Trùng làm tổng giám đốc, Thang Đại Hải tích cực bàn giao lại công tác cho y để về tập đoàn Phúc Tinh giúp cha mình. Trần Thuật tới, người vui nhất tất nhiên là Hầu Tử và Tiểu Mộng. Khi ở Hoa Mỹ, bọn họ không chỉ là cấp dưới của Trần Thuật, còn rất thân thiết. Rồi sau đó Trần Thuật rời đi, bọn họ cũng bị chèn ép rời Hoa Mỹ. Được Trần Thuật giới thiệu tới Huỳnh Hỏa Trung. Không ngờ loanh quanh một vòng, bọn họ lại lần nữa trở thành cấp dưới của Trần Thuật, lòng rất kích động. Công việc đầu tiên của Trần Thuật tất nhiên là làm quen tìm hiểu tình hình công ty, vì thế lần lượt gọi người đứng đầu các bộ phận tới trò chuyện. Hôm đó đang họp với tổ tuyên truyền thì di động trên bàn reo, Trần Thuật nhìn thấy số lạ, cho rằng là quảng cáo gì đó không nhận máy, không ngờ vừa bấm từ chối được mấy giây thì điện thoại lại reo. Trần Thuật bực mình lại từ chối lần nữa, ngại ngùng nói với hai vị tổ trưởng, tổ phó, xin lỗi. Điện thoại quảng cáo, chúng ta tiếp tục. Ông chủ, không sao, tôi cũng thường nhận được điện thoại tiếp thị, phiền chết đi. Ai, đám người đó thật giỏi, chỗ nào cũng luồn lách vào được, tôi rất cẩn thận rồi vậy mà vẫn bị chúng phát hiện sơ tơ, không biết ai bán. Ông chủ nên đăng ký số điện thoại khác, hạn chế chia sẻ. Trước kia đều là Trần Thuật gọi người ta là ông chủ, giờ nghe người khác gọi mình là ông chủ, còn chưa quen được. Mình là ông chủ một công ty rồi. Mặc dù đại bộ phận cổ phần của công ty là của Khổng Nhược Khuê, nhưng cô ấy là bạn gái của mình, ha ha ha. Vừa học một lúc thì điện thoại nội bộ lại reo, Trần Thuật nhấc máy, có chuyện gì? Ông chủ, có cô Lăng ở phòng khách đợi, cô ấy nói là có chuyện quan trọng cần trao đổi với ông chủ. Thư ký báo cáo, cô Lăng. Trần Thuật thoáng nhíu mày, áp lửa giận xuống, dứt khoát nói tôi không có ở công ty. Nữ nhân này đúng là âm hồn bất tán. Thư ký tiếp tân Hoàng Tư Tư điều chỉnh lại nét mặt, đi ra phòng khách, mỉm cười nói, cô Lăng, ông chủ không ở công ty. Không ở công ty. Chẳng phải vừa rồi cô nói chuyện với Trần Thuật sao? Người đợi Trần Thuật chính là Lăng Thần, vừa nãy thư ký gọi điện báo cáo với cấp trên, dáng vẻ cung kính, không phải gọi cho Trần Thuật thì cho ai. Hoàng Tư Tư không người, cô Lăng, cô như thế làm tôi khó xử lắm. Lăng Thần đứng dậy, nếu vậy tôi không quấy rầy cô công tác nữa. Rời khỏi tiểu viện của Huỳnh Hỏa Trùng, nhìn thấy xe của Trần Thuật vẫn đổ ở bên đường, Lăng Thần hít sâu một hơi, thẳng lưng, ưu nhã mở cửa chiếc xe BMW mới cóng bước vào. Khi cửa xe đóng lại, chỉ còn một mình, sắc mặt Lăng Thần nhợt nhạt, người sụi trên ghế ngồi như mất hết sức lực. Cô không thể ngã gục trước mặt người khác, như thế sẽ bị người ta cười nhạo. Cô biết mình lựa chọn con đường thế nào, cho nên, dù phía trước có đầy gai góc, cô cũng chỉ còn cách cắn răng bước tới, cho dù trái quả có chua chát, cô cũng phải mỉm cười nói với người khác, tôi rất hạnh phúc. Nhưng cô không biết vì sao mình lại chạy tới đây, vào lúc này. Chẳng lẽ còn muốn như trước kia, khi mệt mỏi, khi muốn khóc, có vòng tay ấm áp dựa vào, có đôi mắt kiên định lúc nào cũng nhìn mình, như muốn nói, đừng sợ, có anh ở đây. Chát. Lăng Thần tát mình một cái, rất mạnh, tới mức gò má trắng trẻo đỏ lên, tát cho bản thân tỉnh lại, dừng cái hành vi tự chuốc nhục vào thân, sau đó khởi động máy, bấm một số điện thoại. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Cúp máy rồi Lăng Thần tâm trạng lo lắng tới công ty, kệ những ánh mắt soi mói, vào thang máy tới thẳng tầng 17, cô biết gần đây công ty bắt đầu thì thầm, nói cô bị đá rồi, bị thất sủng rồi, bọn chúng đang chờ cười vào mũi cô, vì thế Lăng Thần càng thể hiện cho những kẻ đó thấy, tới phòng tổng giám đốc, thư ký Trương Lan ở gian thư ký vội đứng dậy cung kính nói, giám đốc Lăng, chị tới rồi. Giờ Lăng Thần là giám đốc phòng phát hành rồi, thuộc trung tầng quản lý của công ty, song hiển nhiên người ta tôn trọng cô vì thân phận khác hơn, tổng giám đốc Vương không có ở trong văn phòng. Dạ không ạ, hai ngày rồi tổng giám đốc Vương không tới công ty. Lăng Thần ừ một tiếng đẩy cửa bước vào văn phòng Vương Tính, bên trong trống không. Giám đốc Lăng, có cần gọi điện thoại cho tổng giám đốc Vương không ạ? Thư ký Trương Lan cẩn thận hỏi. Không cần đâu, tổng giám đốc Vương ra ngoài bàn nghiệp vụ, chênh lệch thời gian với ở trong nước, đừng quấy rầy anh ấy nghỉ ngơi. Lăng Thần phất tay với Trương Lan, tôi ở đây xử lý ít văn kiện, cho tôi cốc cà phê. Vâng. Trương Lan lui ra, Lăng Thần ngồi xuống bàn làm việc của Vương Tính, vẫn nhớ lần đầu vào văn phòng xa hoa rộng rãi này, cô bất giác sinh ra suy nghĩ, nếu mình có văn phòng như thế thì thật hạnh phúc. Có lẽ là mình bắt đầu thay đổi từ khi đó. Cô theo Vương Tính làm việc ra vào toàn chỗ cao cấp, ăn uống toàn sơn hào hải vị, mỗi ngày lại quay về cái căn phòng đi thuê tồi tàn, ăn những món ở lề đường, không khác gì thất vọng khi tỉnh giấc mộng đẹp. Mà mỗi ngày lặp đi lặp lại như thế. Giám đốc Lăng, cà phê của chị đây à? Trương Lan đặt cà phê lên bàn, cười lấy lòng, chị có cần gì nữa không ạ? Không cần, vất vả cho thư ký Lan rồi. Lăng Thần mỉm cười, không sao, đó là vinh hạnh của tôi. Giám đốc Lăng làm việc, tôi không quấy rầy nữa. Nhìn Trương Lan uyển chuyển bước chân dài bọc trong chiếc váy bút chì ông sát người rời đi, Lăng Thần không nhịn được cười, Trương Lan bây giờ chẳng phải là mình trước kia sao? Siêng năng, cầu tiến, lấy lòng mỗi nhân vật mình cho là quan trọng, chờ đợi cơ hội, một đòn giành thắng lợi. Mình là thư ký đầu tiên sau khi Vương Tính về nước, nhưng không phải là thư ký cuối cùng của hắn, chỉ cần một ánh mắt ám thị của Vương Tính thôi, Trương Lan vừa rồi còn nịnh nọt mình sẽ lập tức xông tới thay thế mình. Đây là thế giới điên cuồng. Cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm, cảm thụ vị đắng trong khoang miệng, thầm thở dài. Vương Tính đã mất liên lạc rồi, cô đã năm ngày qua cô không liên hệ được với hắn, không biết hắn ở đâu. Đó là tình cảnh mà cô đang phải đối diện, làm cô sợ hãi bất an, rồi chẳng hiểu thế nào đi tìm Trần Thuật. Trần Thuật đứng ở cổng Huỳnh Hỏa Trung đợi chừng 5 phút liền có một chiếc lý sợt từ từ đi tới, y rời bậc tam cấp, ra mở xe. Đạo diễn Tống Tử Lâm từ ghế sau đi ra, bắt tay Trần Thuật, sao dám để biên kịch Trần mở cửa chứ, không dám không dám. Đạo diễn Tống vừa là tiền bối lại là trưởng bối của tôi, làm thế là đương nhiên mà. Trần Thuật nhiệt tình mời, hoan nghênh đạo diễn Tống ghé thăm. Tống Tử Lâm giới thiệu cô trợ lý vừa đổ xe đi tới, đây là Triệu Trước, trợ lý kịch bản của tôi. Chào biên kịch Trần. Triệu Trước bắt tay Trần Thuật, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp, khách khí rồi. Trần Thuật mời khách lên lầu, Thang Đại Hải đã bàn giao xong công việc rời đi rồi, Trần Thuật tiếp quản văn phòng của hắn, trừ bức tranh Tạ Vũ Khiết tặng khi khai trương công ty thì hắn không mang theo gì cả. Chủ nhiệm văn phòng xin chỉ thị của Trần Thuật, có cần trang trí lại văn phòng không, bị Trần Thuật phủ quyết. Bọn họ là anh em thân thiết, cho nên không tồn tại vấn đề đồ người khác dùng qua, mình không muốn dùng, với lại công ty còn mới, phải tiết kiệm chi phí. Sau khi mời khách ngồi, bảo thư ký mang cà phê vào, Trần Thuật mang theo chút tâm trạng nóng ruột, cười hỏi, đạo diễn Tống xem kịch bản chưa? Xem rồi, tình cảm chân thành, xúc động lòng người, đây chính là câu chuyện tôi cần. Tống Tử Lâm là đạo diễn phim truyền hình cực kỳ có tiếng, sở trường của ông là những phim về cuộc sống. Lần này kịch bản mới của Trần Thuật được Khổng Nhiều Khuê tiến cử cho ông, sau khi xem xong đích thân hẹn gặp Trần Thuật, ông rất có hứng thú với kịch bản này. Đạo diễn Tống quá khen, tôi chỉ là tay viết mới, còn nhiều chỗ chưa thành thục, mong được bậc đại sư như chú chỉ điểm cho. Trần Thuật khiêm tốn nói, ở chuyện sáng tác này cần nhất là thiên phú, nhiều tác giả bằng một bộ tiểu thuyết mà chấn động tứ phương, trong khi đó nhiều người viết cả đời chẳng ra gì. Biên kịch Trần rất có thiên phú, tôi đã xem kịch bản Chàng Cơ Trưởng, rất mong đợi bộ phim hoàn thành. Kịch bản mới này tôi đọc từng chữ, là thứ tình cảm mà tôi luôn tìm kiếm trong các câu chuyện, ngọt ngào tự nhiên, buồn nhưng không ủy mị, đó mới là ái tình nên có. Chứ còn thứ đóng âm mưu quỷ kế, lại còn tai nạn xe máu cho có còn là ái tình không? Thích một người, đơn giản là thích, thế là đủ. Tống Tử Lâm khẳng định lại lần nữa, Trần Thuật cảm giác tri kỷ gặp nhau muộn, vậy đạo diễn Tống muốn đích thân làm đạo diễn cho kịch bản này. Đúng thế, cho nên tôi mới tới đây cầu kịch bản, vốn công ty có bộ phận chuyên trách. Nhưng tôi nhất định muốn kịch bản này cho nên thấy tự mình tới cho chắc chắn. Tống Tử Lâm không ý thân phận địa vị làm cao, đáng nhẽ ông ta hoàn toàn có thể mời Trần Thuật tới gặp mình, nhưng ông ta không làm thế, vì ông ta là đạo diễn thuần túy theo đuổi nghệ thuật, thế nên mấy cái quy tắc kia không thèm đếm xỉa, người được Khổng Nhiều Khuê tiến cử kịch bản, tất nhiên có chút tính cách giống cô. Vậy thì tốt quá, đạo diễn Tống đích thân ra tay, tôi mong mà không được. Trần Thuật kích động, Tống Tử Lâm là tiền bối thần tượng của y, nhưng mà câu này trong giới nói nhiều quá thành mất ý nghĩa. Biểu hiện tâm nguyện muốn hợp tác là đủ, nội dung tốt luống hiếm, hợp tác với biên kịch Trần cũng là vinh hạnh của tôi. Tống Tử Lâm ấn tượng với Trần Thuật rất tốt, giới tác giả này ít thiếu nhất là người tính cách quỷ dị, kiêu ngạo hết hồn, khi hợp tác sẽ có nhiều va chạm, làm người ta thống khổ vô cùng, có điều tôi cũng phải nói trước với đạo diễn Tống, tuy tôi là biên kịch của kịch bản này, nhưng tôi cũng là người chịu trách nhiệm của Huỳnh Hỏa Trung. Kịch bản này là hạng mục trọng điểm của công ty chúng tôi vào năm sau, cho nên nếu đạo diễn Tống muốn hợp tác cũng có thể tham gia nhập cổ phần vào hạng mục. Chuyện này không thành vấn đề. Tống Tử Lâm sảng khoái nói, trước khi tôi tới đây đã cân nhắc tới chuyện này, mọi người cùng hợp tác, nguy hiểm cùng gánh, lợi ích cùng hưởng, đối với các bên là tốt nhất. Cảm ơn đạo diễn Tống lý giải, ngoài ra tôi muốn Khổng Khuê đóng vai nữ chính. Trần Thuật đưa đề nghị, ái già, thế thì còn gì bằng, tôi mấy lần lỡ cơ hội hợp tác với Khổng Khuê rồi, nếu cô ấy đồng ý diễn vai chính, tôi mong mà chẳng được. Khi đọc kịch bản này, tôi thấy Khổng Khuê vô cùng thích hợp, cô ấy không đóng vai chính, giao cho người khác. Tôi không yên tâm ấy chứ. Vậy tôi thay Tiểu Khuê cảm ơn đạo diễn Tống. Minh Tinh và đạo diễn lớn đều chỉ có thể gặp không thể cầu, Tống Tử Lâm khó gặp, Khổng Nhiều Khuê kén kịch bản, nếu dùng hạng mục này trói hai người họ lại, Trần Thuật thấy không có lý do gì thất bại nữa, nói vậy khách khí rồi. Tống Tử Lâm xua tay, vậy Nam Chính, phía biên kịch Trần có tiến cử nhân tuyền nào không? Nam Chính phải nhờ đạo diễn Tống tiến cử rồi. Huỳnh Hỏa Trùng không có vị thế như Đông Chính để ôm hết nhân vật trọng yếu, như thế bên này đã chọn nữ chính. Trần Thuật phải nhường ra Nam Chính cho bên kia rồi, tham gia vào bộ phim có cả Tống Tử Lâm và Khổng Nhiều Khuê, e tin đưa ra, không ít quản lý nghệ sĩ lớn nộp hồ sơ lên, còn Nam Phụ thì Trần Thuật muốn để dành cho Lý Như Ý, để củng cố thêm độ nổi tiếng của hắn. Cảm quan của Tống Tử Lâm với Trần Thuật càng tốt, phương hướng chung hai chúng ta định đoạt, còn chi tiết để cơ cấu thương vụ đàm phán đi, người làm nghệ thuật chúng ta, lấy đâu ra kiên nhẫn bàn chuyện này, hôm nay tôi tới tìm biên kịch Trần là để trò chuyện về nội dung kịch bản. Đó cũng là điều tôi muốn. À phải, kịch bản còn chưa có tên. Trần Thuật cầm cốc cà phê lên che mặt, có hơi ngại ngùng, kịch bản này tôi viết cho Tiểu Khuê, cho nên tôi đợi cô ấy đặt tên. Cái này, mong đạo diễn Tống bảo mật cho. Ha ha ha, người trẻ tuổi. Thật làm người ta hâm mộ. Soái ca, có thể ác quy chắc không? Không. Lý Như Ý ăn mì xì sụp, chẳng ngẩng đầu lên, hôm nay hắn đã đuổi tới bốn cô gái tới bắt chuyện rồi, nói được làm được. Cho nên hắn dù quay phim ở Thượng Hải cũng thi thoảng về quán lão gia ăn mì. Dù sao, ở Thượng Hải không ăn được mì ngon như thế. Hắn khác với Trần Thuật thích nhất mì lòng, vừa mỡ vừa cay, ăn một miếng thôi nước bọt ứa ra. Lý Như Ý nóng tính lại càng thích mì chân giò, nước canh đậm đà, mỗi khi hắn tới, Gia Ngu nói một câu tới rồi, sau đó vào bếp tự mình làm cho hắn một bát mì chân giò. Lý Như Ý chẳng cảm ơn, một mình ngồi trong góc, thi thoảng ngẩng đầu nhìn cô làm việc trong bếp, khi bị cô phát hiện liền cười ngượng ngập. Ăn mì xong Gia Ngu tới dọn dẹp bát đũa, thuận tay đặt một cốc soda trước mặt Lý Như Ý, quán mì lão gia không bán soda, chỉ cung cấp miễn phí trà lá to đặc sản Hoa Thành, cho vài lá trà vào ấm, đổ nước sôi, uống càng ngày. Đương nhiên, nếu thấy trà không còn vị nữa thì cho thêm, nhưng phải tự tay làm, lão gia không rảnh đi làm loại chuyện đó. Khách thường chả kêu ca gì, nhưng mà gặp phải loại nghiện trà lại độc mồm như Trần Thuật, không ít lần nói lão gia làm ăn trái lương tâm. Ăn mì xong, Lý Như Ý vừa uống soda vừa vào mạng, nếu ít khách thì hắn tranh thủ tán gẫu với Gia Ngu, đông khách thì hắn vào bếp giúp rửa bát bê mì. Chẳng mấy chốc vấn đề xuất hiện. Vì Lý Như Ý quá đẹp trai, rất nhiều cô gái xin số liên lạc, coi hắn là nhân viên của quán, nghĩ đây là thủ đoạn tiếp thị. Kết quả là tiếng lành đồn xa, rất nhiều nữ sinh nghe danh mà kéo tới quán mì lão gia, làm hai cha con họ ứng phó không xuể. Đám fan của Lý Như Ý cũng mau chóng bắt được tin tức, kích động vô cùng, thế là từ bốn phương tám hướng kéo tới để được gặp thần tượng một lần, súng xích quanh hắn chụp ảnh, xin chữ ký. Lý Như Ý chẳng thay đổi, vẫn cứ tới quán ăn mì, vẫn trò chuyện với Gia Ngu, vẫn giúp rửa bát bê mì. Hắn sống chẳng giống minh tinh. Hắn cũng căn bản không coi mình là minh tinh. Người ta xin số liên lạc, xin chụp ảnh chung thì hắn từ chối, nhưng người ta chụp ảnh thì hắn chẳng cản được. Khi hắn ăn mì, đèn flash chớp liên hồi, khi hắn uống nước soda tiếng rắc rắc vang lên, khi hắn ngay người duyệt web, người ta vẫn cứ chụp ảnh. Quán mì lão gia hóc rồi. Mì do lão gia làm thành mỹ thực cần phải ăn khi tới Hoa Thành, quán mì lão gia được xếp hạng trên vô số nhà hàng có sao, làm vô số người đam mê mỹ thực kéo tới. Giờ trước cửa quán mì lão gia thường xuyên thấy cảnh một số người xách hành lý, bộ dạng phong trần, giống vừa ở máy bay hoặc nhà ga tới, sau đó chuyện đầu tiên là đến quán mì lão gia, chụp ảnh tanh tách như chụp mỹ nhân. Lý Như Ý ăn hết sợi mì cuối cùng, dùng thìa hút cạn nước canh mới thỏa mãn. Hắn thấy nước canh Gia Ngu làm ngon gấp mấy lần lão gia chú trọng muối mỡ, vị đậm. Còn Gia Ngu sở trường vào tinh túy nước cốt và vị tự nhiên, nên nước canh ngọt mà thơm. Gia Ngu lại đi tới đặt cốc soda lên bàn, dọn bát đũa, khi nào về Thượng Hải? Mai. Lần này về có việc gì thế? Ăn mì. Gia Ngu thấy tim mình đập thình thịch, vội vàng bê bát đi, không dám nhìn mắt Lý Như Ý nữa. Xoẹt. Cửa lần nữa bị người ta kéo ra. Một nam nhân nước ngoài tóc vàng cao ráo đi vào, hắn mặc quần trắng, áo len mỏng lông chuột, ngoài khoác áo vest nâu hạt dẻ, trông rất thanh lịch. Người nước ngoài tới quán mì lão gia không nhiều, nhưng không phải không có, nên chỉ có vài vị khách liếc mắt nhìn một cái rồi ăn uống. Nam nhân đó ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lý Như Ý, thấy Lý Như Ý đưa mắt sang nhìn, lịch sự nói một câu, sorry. Lý Như Ý khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt tiếp tục xem kịch bản, hắn là nam phụ số 2, đất diễn không quá nhiều song vai trò cực kỳ quan trọng, hơn nữa hắn yêu cầu bản thân cũng rất hà khắc, cho nên dù chạy về Hoa Thành ăn mì, hắn cũng không quên nghiền ngẫm kịch bản. Gia Ngu mặc dù bận bịu trong bếp, nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn nhìn ra ra ngoài, cô biết Lý Như Ý tới không phải vì mì và vì mình. Cậu ấy thật đẹp trai. Bất kể là khi ăn mì, uống nước, xem kịch bản đều cực kỳ đẹp trai hút mắt, đến cả ngay người cũng đẹp trai. Cô thích nhất là ánh mắt lớn gan lại e thẹn của Lý Như Ý, giống chàng trai to xác ở nhà bên, thích người chị xinh đẹp dịu dàng bên cạnh, nhưng lại không biết bày tỏ ra sao. Không được để ý tới thằng đó. Lão gia vừa cho mì vào nồi vừa dặn cô con gái hai má hồng hồng, đứa nào mà chơi với Trần Thuật là không có tốt đẹp gì đâu. Con gái trở về, trong lòng lão gia vui lắm, nhưng mà bị cái thằng nhãi kia để ý, ông hơi lo. Cha, Trần Thuật làm gì có tệ thế? Gia Ngu trách, mì bàn số 2. Lão gia múc nước canh vào bát bảo con gái, Gia Ngu đi tới nhận lấy khay, chuẩn bị mang mì cho khách, rời khỏi bếp, cô nhìn về phía vị khách mình chuẩn bị mang mì tới cho, không ngờ va chạm với một ánh mắt quen thuộc. Choang. Khay rơi xuống đất, bát mì vỡ tan tành, cành nóng bắn khắp nơi, một vài vị khách giật mình kêu lớn tránh, thu hút cả quán mì. Bát vỡ rồi, Gia Ngu vẫn giữ tư thế hai tay bê khay, hai mắt kinh hoàng, mặt trắng bệch, vẻ mặt vô cùng lúng túng. Làm sao hắn lại ở đây? Lý Như Ý là người đầu tiên chạy tới, nhận lấy cái khay trong tay Gia Ngu, lo lắng hỏi, chị có sao không? Cúi đầu nhìn xuống, mì rơi lên dép cô, nước canh nóng làm bỏng cả mảng chân lớn không đi tất. Lý Như Ý không nói nhiều lời, vội vàng ngồi xuống, lấy tay bốc mì trên chân Gia Ngu cho vào thùng rác, lại đỡ Gia Ngu đang ở trạng thái thẫn thờ ngồi xuống ghế, chạy vào gian trong lấy cao bạc hà xoa vào chỗ bỏng đỏ rác. Đợi khi hơi mát của cao bạc hà lan tỏa, Gia Ngu mới sực tỉnh, khẽ nói với Lý Như Ý đang xoa thuốc cho mình, cảm ơn. Lão gia nghe thấy tiếng động cũng chạy ra, nhưng mà phát hiện không có chỗ cho mình xen vào, chuyện có thể làm bị Lý Như Ý giành hết, ngay cả cao bạc hà do nhà làm mà bị hắn tìm thấy, xem ra còn thông thạo chỗ cất hơn mình. Tiểu Ngu, có sao không? Có bị bỏng không? Con mệt rồi đấy, nghỉ ngơi vài ngày đi. Vợ chết sớm, lão gia một mình nuôi Gia Ngu không lớn, mặc dù có tay nghề nấu ăn ngon, có thể cho con gái ăn no mặc ấm, nhưng dù sao là nam nhân, khi con gái lớn lên, không biết giao tiếp thế nào. Có thời gian dài thậm chí không biết phải nói gì với con gái, chỉ có thể mỗi ngày hỏi con thích ăn gì, tiền có đủ tiêu hay không. Có nhiều việc, rốt cuộc cần người mẹ mới làm được. Chính vì không hiểu, lão gia mới càng lo nhiều, lo rồi lại chẳng thể làm gì. Cha, con không sao cả. Giang Ngu mỉm cười với người cha lo lắng đi qua đi lại, con nghỉ ngơi một chút là khỏe, cha cứ làm việc đi. Thực sự không sao chứ? Lão gia chưa yên tâm, thật ạ, lão gia dặn Lý Như Ý, giúp tôi trông Tiểu Ngu, tôi bận xong đợt khách này đã. Hiện là giờ cao điểm ăn trưa, có nhiều khách đã gọi món rồi, ông cần phải làm mì cho khách. Vâng. Lý Như Ý luôn nói ít nhưng làm việc đáng tin cậy, lão gia nhìn con gái lần nữa rồi sốt ruột vào bếp làm việc. Nam nhân ngoại quốc kia vẫn yên tĩnh ngồi tại chỗ giống như vị khách bình thường, mọi chuyện xảy ra trước mắt không liên quan tới hắn, nhìn Lý Như Ý hết lòng chăm sóc Giang Ngu, lại nhìn lão gia lo âu hỏi han con gái. Đợi trong quán yên tĩnh, mọi chuyện khôi phục như trước đó, hắn đi tới trước mặt Giang Ngu, dùng tiếng Pháp nói, có bị thương không? Bambo, anh tới đây làm gì? Giang Ngu ánh mắt bất thiện, cũng dùng tiếng Pháp trả lời, phải, anh tới làm gì? Anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đặt chân đến quốc gia xa xôi này. Anh đã tới quê hương của em, ngồi trước mặt em thì tất nhiên là vì em rồi. Bambo, anh về đi, giữa chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Giang Ngu dứt khoát nói, tôi đã lựa chọn rời đi, là quyết định chấm dứt tất cả. Tôi có cuộc sống của mình, hy vọng anh đừng tới làm phiền tôi nữa. Cuộc sống của em à? Bambo cười chế giễu. Jenny, em gọi đây là cuộc sống sao? Em nhìn đi, nhìn xung quanh em, cái quán cũ nát bẩn thỉu này, ruồi bay vù vù trên đỉnh đầu, chuột chạy qua chạy lại dưới chân, mỗi bát canh có không biết bao loại vi khuẩn, em gọi đó là cuộc sống à? Cái bát mì em vừa đánh vỡ, mỗi bát bán bao nhiêu tiền? $5 hay $10? Ồ, không, chỗ em không thanh toán bằng USD, mỗi ngày em bán được bao nhiêu bát mì? Jenny, em vất vả bao nhiêu năm, chịu bao nhiêu cực khổ mới thành bếp trưởng, em muốn vứt bỏ tất cả sao? Em muốn mặc cái tạp dề dính mỡ dơ hầy như cái quán này làm mì cả đời à? Bambo, im đi. Giang Ngu nổi giận quát, sỉ nhục quán mì này, là sỉ nhục công sức cả đời của cha cô, đây là nơi cha con cô nương tựa vào nhau mà sống, người ta có thể sỉ nhục cô, nhưng không được phép sỉ nhục quán mì này. Bambo không ngờ Giang Ngu lại kích động như vậy. Jenny, em hẳn là biết lý do anh tới đây. Anh chẳng qua chỉ có chút dây dưa với cô gái mà anh còn chẳng nhớ nổi tên kia, giờ mọi vấn đề được giải quyết rồi. Em biết mà, cô gái mà anh yêu nhất là em. Cho nên lần này anh tới là đón em về, chỗ này thật khó tìm, anh phải nghe ngóng mãi mới tìm được em. Đi thôi, về với thế giới của chúng ta, đó chẳng phải lý do em rời nơi này tới Pháp sao? Bambo, anh đi đi, đây là nhà tôi, là nơi tôi sinh ra, nuôi tôi không lớn, tôi muốn sống ở nơi này. Giang Ngu nhìn chằm chằm Bambo, kiên định nói, tôi không đi đâu cả, giữa chúng ta đã hết rồi. Bambo có vẻ không chấp nhận điều này, giận dữ tới mặt đỏ gay, hết rồi. Em biết em đang nói gì không? Em dám nói như thế với anh à, tài nghệ của em là do ai truyền thụ, ai giúp em có được các loại vinh quang? Không có anh thì em là cái gì, một con chó lang thang ở góc đường mà thôi. Anh cút đi. Giang Ngu không muốn để cha mình lo, cô áp lửa giận xuống rất khẽ. Còn điếm thối này. Bambo hùng hổ tóm lấy cánh tay Giang Ngu, đi theo tôi, cô đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Buông ra. Lý Như Ý không hiểu tiếng Pháp, không rõ họ nói gì, nhưng thấy nam nhân nước ngoài kia dám ra tay kéo người, ngăn cản, Bambo không ngờ có người dám cản mình, đẩy Lý Như Ý một cái, chửi gì không ai hiểu. Tôi có thể đánh hắn không? Lý Như Ý quay sang hỏi Giang Ngu, Giang Ngu còn chưa kịp trả lời thì Lý Như Ý đã xông tới, coi như chị đồng ý, bốp. Một cú đấm thẳng vào mặt, Lý Như Ý ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn, nhắm thẳng giữa mặt đối phương. Rắc. Sống mũi cao của Bambo phát ra tiếng gãy rõ ràng, không kém gì tiếng bát mì vỡ khi đó, hắn chỉ thấy đầu óc choáng váng, mắt nổ đom đóm sau đó ngã vật ra đất. Quỳnh. Thể trọng gần 100 cân của hắn ngã xuống, máu nhoe nhoét khắp mặt. Bambo là thợ làm bánh nổi tiếng ở Paris, khi Giang Ngu du học ở Pháp, chính là theo đuổi làm các loại bánh của phương Tây. Lúc mới đến Paris, Giang Ngu làm việc vặt trong một hiệu bánh, kiếm tiền ăn học. Nếu không có gia đình hỗ trợ, ra nước ngoài học du học đa phần nghèo khó khổ cực, ở bên ngoài, tiền nhà tiền ăn tiền mặc đều tự lo, học sinh lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Giang Ngu vì chăm chỉ hiếu học, có người quen biết ước mơ của cô, giới thiệu tới hiệu bánh cao cấp của Bambo làm phục vụ viên, hai người vì thế quen nhau. Bambo thích cô gái Trung Quốc dịu dàng nghe lời lại có vóc dáng hấp dẫn này, truyền thụ cho cô kỹ thuật làm bánh. Nhờ đó sau này Giang Ngu trở thành thợ làm bánh trong cửa hiệu đặt sau Michelin. Tiếp xúc lâu ngày, Bambo chinh phục được trái tim cô gái ở quốc gia xa xôi, hai người coi như thực sự yêu nhau một thời gian. Chỉ là ở vùng đất lãng mạn đa tình, Bambo lại điển trai khéo ăn nói, bên cạnh tất nhiên không thiếu cô gái nhiệt tình cởi mở. Cuối cùng một ngày Giang Ngu vô tình bắt gặp nam nhân này dẫn một cô gái về nhà, liền dọn dẹp hành trang, dứt bỏ cuộc sống cũ. Trở về Hoa Thành, mỗi ngày ở bên cha, giúp làm bếp, khi cha cô không có ở quán, thì một mình trông coi. Đa phần thời gian, cô quan sát khách hàng trong quán. Lúc còn trẻ, tâm cao khí ngạo, luôn cảm thấy cha mình vất vả bán từng bát mì rẻ tiền chẳng có tương lai, cô muốn đi xa, muốn học muốn bánh ngọt phương Tây, làm việc trong nhà hàng sang trọng. Trải qua gian nan mới biết quý trọng, rồi mang trái tim tan nát về, vốn chỉ muốn tìm tình thân vỗ về, nhưng giờ mới nhận ra cha lúc làm mì chuyên tâm yên bình, khách hàng ăn mì hạnh phúc thỏa mãn. Cái nhìn của cô với mỹ thực cũng thay đổi. Cô mới nhận ra cái nhìn của mình trước kia nông cạn ra sao, cô quyết định ở lại, theo cha mình học chính thứ món ăn năm xưa mình chê bai. Vì cha mình, cô quen được ba chàng trai, Trần Thuật như đứa em trai thông minh ma mảnh, Thang Đại Hải là anh chàng phô trương tốt bụng, đặc biệt là Lý Như Ý, như cậu em to xác nhà bên, không che giấu ánh mắt nóng bỏng dành cho cô, lại ngại ngùng không dám biểu lộ. Thời gian về nước chưa lâu, nhưng là quãng thời gian cô hạnh phúc nhất. Không ngờ nam nhân làm cô thương tâm kia lại đuổi tới. Ban Bô cũng rất hận. Hận Giang Ngu vong ân phụ nghĩa, trong mắt hắn, Giang Ngu có được công tác thể diện đàng hoàng là hoàn toàn do hắn ban cho. Mỗi năm không biết bao nhiêu du học sinh tới Paris mang theo đủ loại ước mơ, bằng vào cái gì Giang Ngu vươn lên được. Vậy mà cô gái đó học thành tài bỏ đi, là hành vi phản bội. Giang Ngu là nữ nhân của hắn, là nữ nhân hắn từng yêu, vậy mà lại rời bỏ hắn. Hắn biết mình có lỗi, nhưng cho rằng mình vạn dặm xa xôi tìm tới quốc gia xa lạ này, mang thái độ hối lỗi và cầu xin tha thứ, Giang Ngu phải mừng rỡ theo mình. Nhưng cảnh tượng hắn dự liệu không xuất hiện, cô gái đó nhìn hắn như kẻ thù, không những sợ tới đánh rơi bát mì, mà ánh mắt kia cứ như nhìn ác quỷ không nên xuất hiện ở nhân gian. Ban Bô vẫn luôn chủ đạo mối quan hệ của hai người, luôn thấy mình cao hơn Giang Ngu một bậc. Tôi đã nói xin lỗi rồi, cô còn chưa quỳ xuống nói không sao à, nhưng Giang Ngu có người khác rồi, một chàng trai cho dù với gu thẩm mỹ của người châu U cũng vô cùng nổi bật. Người đó thấy Giang Ngu đánh vỡ bát, vội vàng chạy tới dìu cô ngồi, không ngại ngồi dưới chân cô, xoa cao chao cô. Khi đó Ban Bô thấy mình là người dư thừa, chuyến đi này của mình đáng thương và nực cười. Sự cao ngạo trong lòng làm hắn không thể chấp nhận, làm hắn phẫn nộ, mười mấy tiếng liền đi máy bay, nửa ngày trời dò dẫm hỏi thăm tin tức, bị Giang Ngu từ chối, hắn không kìm nén được. Và hắn vì thế mà trả giá. Ban Bô. Giang Ngu nhìn Ban Bô ngồi dưới đất quẹt máu mũi không nói không rằng, lòng vừa cuốn vợ sợ, không phải cô lo cho hắn, mà lo cho Lý Như Ý. Ban Bô là người nước ngoài, nếu đánh hắn bị thương sẽ thành lớn chuyện, huống hồ Lý Như Ý còn là nghệ sĩ. Ban Bô vẫn nhìn không gian vô định phía trước, không trả lời Giang Ngu. Giang Ngu mặt cắt không ra máu, dục, Như Ý, cậu đi mau đi, chuyện này không liên quan gì tới cậu. Lý Như Ý lắc đầu, mọi người nhìn thấy tôi đánh người, tôi chạy đi đâu được. Đúng là như vậy, trong quán rất đông khách, khi Lý Như Ý đánh ngã Ban Bô, không ai né tránh chạy quyệt tiền, ngược lại còn hưng phấn lấy điện thoại ra quay lại. Thời buổi này tiền bát mì làm sao so được một cái like trên mạng. Giang Ngu nhìn khác ra sức ghi hình thì càng cuốn, nhưng... không nhưng gì cả. Lý Như Ý vỗ vai cô, lấy di động ra bấm số, nói, báo cảnh sát đi, tôi đánh người. Đừng. Giang Ngu lòng như lửa đốt, cô biết trước khi Lý Như Ý vì đánh người mà bị chôn vùi 4 năm, khó khăn lắm mới có được cơ hội quý giá này, nếu vì cô mà ảnh hưởng tiền đồ, làm sao cô yên lòng được. Thế nên cô mới muốn Lý Như Ý đi ngay, để mình gánh hết trách nhiệm, cô chỉ là con gái chủ quán mì, không phải là nhân vật công chúng, cô không sợ mất hình tượng. Lão gia cũng từ bếp chạy ra, thấy có người bị ngã dưới đất thì cũng giật mình, nhưng khi nhận ra người đó là Ban Bô thì ông lại cười lớn. Ông từng sang Pháp một thời gian, đã gặp tên khốn kiếp này rồi. Con gái bị ủy khuất, người làm cha thế nào cũng nghĩ cách giúp đòi lại. Xe cảnh sát rồi xe cấp cứu nối nhau tới nơi, Ban Bô nhanh chóng được đưa đi bệnh viện kiểm tra. Cảnh sát thì đưa Lý Như Ý và Giang Ngu đi lấy khẩu cung. Trần Thuật nhận được điện thoại của lão gia thì đang họp, y không thích họp, nhưng tới vị trí của y, chuyện này là không thể tránh khỏi. Nghe nói Lý Như Ý bị bắt cũng hoang hồn. Lý Như Ý là cổ đông và nghệ sĩ quan trọng của Huỳnh Hỏa Trùng, công ty đã lập ra quy hoạch 3 năm cho hắn, 3 năm sau hắn có thể trở thành nam chính. Trần Thuật tin, Lý Như Ý không cần tới 3 năm. Giờ đang vào lúc quan trọng như vậy, ngàn vạn lần đừng để dính vào scandal. Nếu không vấn đề không chỉ của riêng hắn, còn tác động tới cả Huỳnh Hỏa Trùng còn non trẻ. Trần Thuật lập tức tuyên bố kết thúc cuộc họp, sau đó gọi điện hỏi rõ tình hình, gọi luật sư theo lái xe tới cục cảnh sát. Khi Trần Thuật tới nơi thì phía cảnh sát đã lấy xong khẩu cung, yêu cầu họ ký tên. Phụ trách lấy lời khai là cảnh sát Hàn, sau khi làm rõ đầu đuôi câu chuyện thì rất thông cảm, nhưng chẳng làm gì được, chuyện không phải lớn, nguyên nhân là do người kia sỉ nhục người khác trước, nhưng đánh người rốt cuộc vẫn là phạm pháp. Giờ chỉ mong kết quả ở bệnh viện là thương thể không nặng, xin lỗi hắn một câu là chuyện này qua thôi. Tôi không xin lỗi. Lý Như Ý không thấy mình làm sai, nếu quay ngược lại thời gian, hắn vẫn đánh như thường, cũng như hắn chưa từng hối hận vì mình đã đánh nam nhân khiến hắn bị chôn vùi 4 năm, lãng phí thanh xuân, cảnh sát Hàn khó chịu, anh là nhân vật công chúng, nếu hắn không chịu buông tha, truyền thông làm ầm lên, khi đó người thua thiệt là anh đấy. Tôi hiểu. Đúng thế, xin lỗi một câu có là gì đâu. Cảnh sát Hàn cười, tôi không xin lỗi. Lý Như Ý vẫn câu nói đó. Giờ đến lượt cảnh sát Hàn không hiểu, nhìn Lý Như Ý chằm chằm. Xin lỗi, để tôi trao đổi với anh ấy. Trần Thục vội chạy tới, quá hiểu tính Lý Như Ý, hắn sẽ không xin lỗi đâu, loại người như hắn rất khó sống ở xã hội này, may mà hắn có người bạn như mình. Cảnh sát Hàn thở dài, cầm khẩu cung rời đi, các anh nhanh chóng đạt thành hiệp nghị hòa giải với bên kia đi, không thì chuyện lớn lên, không dễ giải quyết. Phía cảnh sát cũng không muốn rầy rà, nếu Bang Bo gọi điện cầu cứu đại sứ quán, lúc đó thì tất cả đều gặp phiền toái, một câu xin lỗi không đáng tiền thôi mà. Trần Thục ngồi xuống chỗ cảnh sát Hàn vừa ngồi, đối diện với Lý Như Ý và Giang Ngu, toét miệng cười, đánh hay lắm. Luật sư chưa kịp ngồi xuống thì lão đảo suýt ngã, cứ tưởng Trần Thục sẽ khuyên giải Lý Như Ý, ai ngờ câu đầu tiên y lại khen ngợi. Gặp phải ông chủ thế này, hắn làm việc thế nào đây? Đều tại tôi cả. Giang Ngu hết sức áy náy với Trần Thục, vì cô biết Trần Thục vì cứu lại cuộc đời cho Lý Như Ý mà làm bao nhiêu chuyện, thậm chí bị bắt cóc nguy hiểm tới tính mạng, nếu không phải vì tôi, Như Ý đã không đánh nhau. Chị Tiểu Ngu, đính chính lại sai lầm của chị. Trần Thuật cười thoải mái, Như Ý không đánh nhau với người ta, Như Ý đánh người ta, đánh nhau là có qua có lại, còn đánh người là ca, o từ một phía. Chuyện này chỉ phải phân biệt thật rõ, đây là tôn nghiêm của nam nhân, rất quan trọng đấy. Giang Ngu há hốc mồm, đây là cái loại bạn gì vậy, chị đừng lo, em nghe lão gia kể chân tướng rồi, hắn ức hiếp chị em, nếu em ở hiện trường, em cũng cho hắn một đấm, nhưng mà em không đánh mạnh như Như Ý đâu, vì tác dụng lực là tương hỗ. Khi đánh người thì tay mình cũng đau. Giang Ngu hết sạch ấy nấy rồi, khuôn mặt căng thẳng nãy giờ giãn ra phần nào, có điều chuyện này phải giải quyết hòa bình, không thể để Như Ý bị ảnh hưởng. Lý Như Ý không nhiều lời, cậu có cách gì không? Trần Thuật bảo Giang Ngu, chị theo em đi gặp Bang Bo. Được. Giang Ngu đồng ý ngay, cho dù cô không muốn nhắc tới nam nhân đó nữa, nhưng nếu giúp được Lý Như Ý, cô không ngại để lộ bí mật ẩn sâu dưới đáy lòng. Trần Thuật và Giang Ngu tới bệnh viện, trước tiên tìm bác sĩ hỏi kết quả khám nghiệm. Sau đó mới dẫn luật sư tới phòng bệnh thăm Bang Bo. Giang Ngu không cần đi theo, y có đủ thông tin xử trí việc này rồi. Bang Bo bị người ta đấm ngã, tới tận giờ vẫn thấy nhục nhã, đang nằm trên giường thấy người lạ đi vào, cảnh giác hỏi, các người là ai, vào đây làm gì? Hắn dùng tiếng Anh thông dụng, không phải tiếng mẹ đẻ vì hắn biết đại đa số người Trung Quốc không hiểu tiếng Pháp. Anh Bang Bo, tôi là bạn cô Giang Ngu, nghe nói anh ngã bị thương, nên tôi tới thăm. Trần Thuật cũng dùng tiếng Anh giao tiếp, ngã bị thương. Không, tôi bị đánh, tôi khiến hắn phải trả giá đắt. Bang Bo phẫn nộ, đoán được ý đồ Trần Thuật. Ra đi, tôi không muốn nói chuyện với anh. Anh phải nói. Trần Thuật mỉm cười, hơn nữa, anh còn phải tự ngã rồi bị thương. Uy hiếp mình à? Bang Bo cười lạnh liên hồi. Trên đường vào bệnh viện hắn đã gọi điện cầu viện đại sứ quán rồi, nhân viên công tác đại sứ quán vô cùng coi trọng việc này, hiện chắc là đang trên đường tới bệnh viện. Khi người mình tới, tên đánh mình sẽ phải trả giá thật đắt. Lúc này tạm nhẫn nại đã, nếu không thằng này cũng đánh mình thì sao? Tôi không muốn nói chuyện với anh, cũng không hiểu anh nói gì. Bang Bo bấm chuông đầu giường, nói với y tá đi vào. Y tá, tôi cần nghỉ ngơi, đuổi họ ra. Y tá tới đuổi người, thưa anh, xin đừng làm ảnh hưởng tới bệnh nhân nghỉ ngơi. Trần Thuật không đi, nhìn Bang Bo nằm trên giường, nửa khuôn mặt cuốn băng. Tôi tới cứu anh thực sự định đuổi ân nhân của mình đi à? Cứu. Bang Bo tự nghe thấy chuyện được cười lớn nhất trên đời, gầm gừ nói. Anh là bạn của chúng, anh tới cứu chúng thì có, tôi không để ai tọa nguyện đâu, tôi sẽ khiến đôi khốn kiếp đó trả giá, tôi muốn chúng vào tù. Trần Thuật vẫn nói từ tốn, anh Bang Bo, anh không báo thù được ai đâu, cũng chẳng thể làm ai vào tù. Tôi không bàn luận ai đúng ai sai nữa, dù sao anh đã ý thức được sai lầm của mình. Bang Bo choáng, tên này có hiểu điều mình nói không thế, hay mình đang nói chuyện một mình, chúng ta nói vấn đề nhân phẩm của anh nhé. Trần Thuật quay sang y tá, dùng tiếng Trung nói, cô cứ ra trước đi. Anh ấy là bạn tôi tới thăm anh ấy, cô xem, tôi mang cả quà này. Y tá nhìn giỏ hoa quả trong tay luật sư, lùi ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng của Bang Bo, nhưng hắn không sợ nữa, hẳn giờ này người đại sứ quán sắp tới rồi. Bọn chúng đã đánh người lại còn uy hiếp mình, tội càng nặng. Anh nộp thuế chưa? Trần Thuật hỏi bằng giọng quan tâm, hiệu bánh của anh ở Pháp ấy, có nộp thuế bình thường không, có hành vi gian lận thuế không? Còn điếm đáng chết. Bang Bo chửi thầm trong lòng. Không đoán cũng biết kẻ tự ý xông vào phòng mình này được Giang Ngu kể cho chuyện gì đó rồi. Hai người từng chung sống với nhau, cô ta biết rất nhiều bí mật. Không ngờ cô ta bán đứng mình, ngậm máu phun người. Anh không có chứng cứ gì hết. Tôi đương nhiên là không, nhưng anh thấy người khác cũng không có à? Trần Thục mỉm cười, nếu cô Giang, à bên đó gọi là Jenny đứng ra tố cáo anh thấy cửa hiệu của anh còn mở được nữa không? Nghe nói là anh ở Paris cũng có chút tiếng tăm nhỉ, anh không muốn danh tiếng của anh bị tổn hại đâu. À, anh có nhớ vị khách tên là Angela không? Cô ấy rất thích bánh ngọt anh làm, là fan của anh. Nếu mà vị hôn phu của cô ấy mà biết cô ấy không chỉ ăn bữa tối anh làm, còn ăn bữa sáng trên giường của anh, là tôi thì tôi sẽ ái ngại cho anh đấy. Nghe đâu Paris thời điểm này anh bình yên lắm nhỉ, thật đáng lo, một người bạn của tôi đi Paris du lịch gặp phải cướp đấy. À, chắc là định nói không có chứng cứ phải không, tin nhắn xin lỗi giải thích mà anh liên tục gửi cho Jenny ấy, trong đó nói xấu Angela không ít nhớ không, nếu Angela đọc được chắc tổn thương lắm, hình như cô gái ấy cũng không vừa. Anh xem, nhân phẩm tệ như thế rồi còn dám tới trước mặt người khác quá tháo, không phải tự tìm đường chết à? Trần Thuật khẽ lắc đầu, đối phó nguy cơ là nghề của y, nhưng mà đối phó với loại này, thực sự là không có thành tựu nào hết. Giờ anh có thấy, so với cô gái tên Angela ấy, tôi mới là thiên sứ của anh không? Cạch. Phòng bệnh được mở ra. Mấy nhân viên đại sứ quán đi vào, nhìn Bambo nằm trên giường bệnh, anh có phải là Bambo không? Vâng. Người mình rốt cuộc cũng đã tới, Bambo chẳng có chút vui vẻ nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao anh bị tấn công? Một nam nhân trung niên mặc vest đen hỏi, ánh mắt bất thiện nhìn Trần Thuật và luật sự, ông ta mường tượng được chút vấn đề, Trần Thuật cười bình thản tránh qua bên. Trước khi đi còn vỗ nhẹ lên vai Bambo rất thân tình, cái vỗ đó lại làm toàn thân Bambo rung lên, tôi bị ngã. Hả? Nam nhân trung niên sửng sốt, anh bị ngã, à đúng. Bambo cắn răng nói, không ai tấn công tôi cả, tôi bị ngã. Nhưng trước đó anh gọi điện thoại không nói thế, anh nói bị người ta tấn công làm trọng thương kia mà. Tôi uống rượu. Bambo còn cách nào khác, lúc này thực sự muốn khóc không ra nước mắt, tôi căn bản không biết mình nói gì. Nam nhân trung niên chỉ Trần Thuật, có phải y uy hiếp anh không? Không, không. Bambo rối rít phủ nhận, họ là bạn tôi, họ tới thăm tôi, anh xem, còn mua hoa quả kìa. Nam nhân trung niên nhìn lẵng hoa quả, bản thân cũng hồ đồ, thực sự không có à, anh có biết hành vi của mình dẫn tới hậu quả gì không? Tôi xin lỗi. Bambo chỉ đành nuốt trái đắng này xuống, tra thuế thì hắn không quá sợ, hắn có thể xóa hết sơ hở trong thời gian ngắn, nhưng vị hôn phu của Angela là kẻ nguy hiểm, hắn không trêu chọc nổi. Tôi sai rồi, tôi xin chịu mọi hậu quả. Chuyện sau đó thì đơn giản rồi, đợi người của đại sứ quán đi. Luật sư Trần Thuật mang theo cùng Bambo soạn thảo thư hòa giải, y đủ kinh nghiệm rồi, tất nhiên không để lại một chút sơ hở nào hết. Không lâu sau đó lá thư hòa giải được đặt trên bàn cảnh sát hàng. Trần Thuật nói, Bambo đã đồng ý hòa giải, chuyện này phải chăng đã có thể kết thúc rồi. Cảnh sát hàng xem thư hòa giải, có ký tên của Bambo, không dám tin. Họ đồng ý hòa giải à, hắn thuộc phòng ngoại vụ của cục công an, xử lý nhiều sự việc liên quan tới người nước ngoài rồi, trong nhận thức của hắn, đám người phương Tây đó rất ngang ngược, đuối lý còn hung hăng, nếu có chút thiệt thòi nào thì anh chuẩn bị mất máu cho chúng ngoạm đi. Đúng thế. Trần Thuật khẳng định, anh Bambo đã nhận thức sâu sắc sai lầm của mình, sẵn lòng xin lỗi Giang Ngu và Lý Như Ý, anh thấy rồi đấy, trên thư hòa giải, anh ấy nói mình bị thương là do va vào tường. Cảnh sát hàng tất nhiên là đọc rồi, thư hòa giải còn viết mấy bản, cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh mà. Trong đó nói rõ ràng, tên Bambo đó bị làm sao thế? Vốn chẳng phải chuyện to tát gì, chẳng qua dính dáng yếu tố người nước ngoài mới trở nên phức tạp thôi. Cảnh sát hàng cũng không tin Trần Thuật lại giả mạo thư hòa giải để lừa cảnh sát, vì khi đó chuyện không thể giải quyết bằng một lá thư hòa giải hay là xin lỗi nữa. Tạm thời không còn chuyện gì nữa, Lý Như Ý có thể đi rồi, có điều giữ liên lạc, chúng tôi có thể triệu tập bất kỳ lúc nào. Cảm ơn cảnh sát hàng. Việc của tôi mà. Cảnh sát hàng nhìn giỏ hoa quả trên bàn, tổng giám đốc Trần khách khí rồi. Giỏ hoa quả là do Trần Thuật lấy từ phía Bambo về, vì Bambo nói không ăn, mang theo nguyên tắc không lãng phí đồ ăn, Trần Thuật lại xách đi. Trần Thuật dẫn Lý Như Ý ra khỏi cục cảnh sát thì phố xá đã lên đèn, vạn vật náo động, giờ cao điểm tan ca, thành phố như con quái thú thức tỉnh, tiếng người ồn ào, xe cộ inh nhỏi. Anh định về công ty hay là theo chị Tiểu Ngu về quán mì? Quán mì. Lý Như Ý bị đưa đi từ quán mì, tất nhiên là về quán mì nói với lão gia một tiếng, tránh ông già lo lắng, được. Vậy tôi không quản hai người nữa. Trần Thuật rất khinh bỉ cái loại này, thậm chí còn chưa thành bạn trai bạn gái đã chàng chàng thiếp thiếp không nỡ chia là rồi, có còn liêm sĩ nữa không? Chỉ có mình và Tiểu Khuê mới có tư cách làm thế thôi. Giang Ngu tới trước mặt Trần Thuật cảm kích nói, Trần Thuật, cảm ơn cậu, lần này mà không có cậu, chúng tôi không biết phải làm sao. Không có gì, lão gia trước kia nhiều lần muốn tuyển em làm con rể, chúng ta không thể thành đôi thì vẫn là chị em mà, người trong nhà cả, khách khí làm gì? Trần Thuật cố tình treo Giang Ngu, cô gái chừng này tuổi vẫn hay thẹn thòi như nữ sinh, thật hiếm có. Giang Ngu hơi đỏ mặt, liếc nhìn Lý Như Ý. Lý Như Ý không tỏ thái độ gì, chỉ nói, mai tôi sẽ thẳng Thượng Hải. Được, chú ý sức khỏe. Trần Thuật vẫy tay hai người họ, tôi có việc đi trước đây. Hẹn gặp lại. Giang Ngu vẫy tay, chuyện tưởng chừng sẽ vô cùng rắc rối thế mà cứ vậy mà kết thúc. Giang Ngu thực sự thở phào, đi lấy xe, Lý Như Ý ngồi vào ghế phụ lái. Trong xe im lặng một lúc, Giang Ngu bật kênh radio giao thông, nghe tình hình đường xá một lúc mới nói, tôi rất cảm kích, nhưng tôi không hy vọng cậu vì tôi mà đánh người, nếu chuyện không được giải quyết ổn thỏa, sẽ ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Khi đó tôi rất sợ. Tôi biết, cậu có được ngày hôm nay không rõ ràng. Không sao. Lý Như Ý nói chuyện vẫn đơn giản như mọi khi, có Trần Thuật rồi. Giang Ngu có cảm giác không biết phải nói gì nữa, lần này Trần Thuật có thể giải quyết được, vậy còn lần sau thì sao, thấy Lý Như Ý đúng là đứa trẻ mắc kẹt trong thân xác người trưởng thành mà. Cô có hơi giận, trong xe rơi vào im lặng. Lý Như Ý nhận ra phương thức nói chuyện của mình quá trực tiếp người thường khó tiếp thụ nổi, nói, tôi kể cho chị một câu chuyện nhé. Giang Ngu chỉ ừ một tiếng, vẫn tập trung lái xe, mắt nhìn về phía trước. Mẹ tôi bị bệnh mất khi tôi còn rất nhỏ, tôi sống với cha, khi đó tôi rất ngỗ nghịch, thường xuyên đánh nhau với những đứa trẻ trong thôn. Vì bọn chúng cứ thích hát bài trước mặt tôi, dù bọn chúng có cả đám, tôi vẫn xông vào đánh cho chúng một trận. Tôi có một người chị, không phải chị ruột, mà là chị hàng xóm. Lý Như Ý mắt nhìn vào nơi vô định, mỗi lần đánh nhau xong, tôi không dám về nhà, sợ bị cha đánh, tôi trốn vào nhà chị ấy, áo rách, chị ấy khâu lại cho tôi, mặt bị thương, chị ấy bôi thuốc băng bó cho tôi. Có gì ngon, chị ấy giữ cho tôi một ít, chị ấy hơn tôi 6 tuổi, rất dịu dàng, rất xinh đẹp, tôi không giấu giếm chị ấy điều gì, tôi rất thích ở bên chị ấy. Về sau chị ấy gả đi, gả cho một tên ma men trên thị trấn, hắn cứ uống rượu say là đánh người. Một lần tôi thấy trên mặt chị ấy có vết bầm, tôi đánh nhau nhiều lắm, tôi biết chị ấy bị đánh, tôi tức giận vô cùng, muốn đi tìm tên đó báo thù, muốn đánh cho hắn không bao giờ dám đánh chị ấy nữa. Nhưng chị ấy giữ tôi lại, nói tôi không được đánh nhau, nếu không sẽ bị ghi vào hồ sơ, sau này không học đại học được. Chị ấy bảo tôi, nhất định phải học cho tốt, trở thành người tài giỏi có năng lực rồi, mới trừng phạt được người hại mình. Chị ấy bảo tôi phải nhẫn nại, nhưng chị ấy lại không đợi được, chị ấy nhiều lần bị hắn đánh đập, đã uống thuốc tự tử. Chị ấy nói với cha, cha chị ấy nói, con gả đi rồi, là con nhà người ta, chuyện này trong nhà không tiện xen vào. Chị ấy kể khổ với mẹ, mẹ chị ấy bảo bình thường bớt nói làm nhiều, đừng chọc giận chồng mình. Chị ấy nói với anh chị em, họ chỉ nói, thật quá đáng, lần sau gặp sẽ mắng hắn. Chẳng ai làm gì hết, nếu chỉ một người đứng ra bên vực chị ấy, bảo vệ chị ấy, hoặc xông vào đánh cho hắn một trận. Tôi nghĩ, chị ấy nhất định không tới bước đường cùng. Hai mắt Lý Như Ý đỏ hoe, song kể với giọng hết sức bình tĩnh. Hắn không thích nói chuyện, đây là lần Giang Ngu thấy hắn nói nhiều nhất. Cho nên tới giờ tôi rất hối hận, vì sao lần đó tôi không xông vào đánh hắn một trận. Nếu có người bên vực chị ấy, có người lắng nghe tủi hờn của chị ấy nhất định không lựa chọn cách cực đoan như vậy. Chị ấy chết rồi, không chỉ tên kia, mà tất cả mọi người đều là hung thủ. Đó là lý do mà Lý Như Ý ít nói như vậy, hắn hận cái thế giới này, hắn hận luôn cả bản thân từ đó. Thân là nữ nhân, Giang Ngu cảm thụ được nỗi thống khổ của người chị kia. Mình bị tổn thương, nếu không có cha an ủi, mình sẽ thế nào? Muôn vàng ủy khuất, nếu bang bô đánh đập mình không ai cứu giúp, mình phải làm sao? Nếu mình là người chị kia, gặp phải chuyện như chị ấy, mình sẽ làm sao? Cho nên bang bô dùng bạo lực với chị, tôi phải đánh hắn. Lý Như Ý nói rất quyết liệt, đối với bọn khốn kiếp đánh nữ nhân, chúng đánh người một lần thì phải có người đánh lại, đánh cho chúng sợ, thế mới ngăn chặn được chuyện tiếp diễn. Vì loại nam nhân đánh nữ nhân kỳ thực là thứ bất lực hèn nhát bẩm sinh, nên chúng trút lên người yếu hơn mình, thứ người đó càng sợ bị phản kháng vũ lực. Như Ý, Giang Ngu quay sang hai mắt ương ước, cho nên tôi không xin lỗi, tôi không sai, nếu gặp chuyện như vậy, tôi vẫn làm như thế, vì tôi xin lỗi rồi, tên hèn hạ đó cho rằng mình làm đúng, hắn sẽ còn đánh cô gái khác. Như Ý, tôi sẽ bảo vệ chị. Lý Như Ý quay sang nhìn Giang Ngu, trầm giọng nói, dùng cách của tôi. Lý Như Ý hung hăng thô bạo, xung đột với người nước ngoài ở quán mì. Chưa nổi tiếng đã mắc bệnh ngôi sao, vì tranh chỗ ngồi mà Lý Như Ý đánh thực khách nước ngoài. Vì hiện trường có rất nhiều người chứng kiến, hơn nữa lại còn quay phim chụp ảnh, nên tin tức nhanh chóng phát tán trên mạng, tiếp đó bị nhiều trang tin xào nấu lại, thêm mắm muối, ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Vì trong ảnh, video, rõ ràng Lý Như Ý là bên ra tay, cho nên cảm quan của công chúng vô cùng tệ, chưa cần biết ngọn ngành sự việc, cả đám đã ùa vào, đứng ở tầm cao đạo đức chỉ trích. Trông thì giống người lịch sự có văn hóa, không ngờ lại là tên cuồng bạo lực. Quả nhiên bọn biến thái không thể nhìn ra từ bên ngoài. Còn chưa hóc đâu mà đã lên mặt, hắn nghĩ cả vũ trụ này là nhà hắn chắc. Sợ quá, tôi bình luận thế này không biết có bị hắn đánh không nhỉ? tên này chẳng quan tâm Lý Như Ý là ai, chỉ cần cớ mỉa mai người khác cho hả hê. Thật nhục nhã, hắn làm tôi xấu hổ với người nước ngoài, phải trừng phạt, hắn bôi nhỏ hình ảnh quốc gia. Giọng điệu của loại tự nhục chuyên đội người nước ngoài lên đầu. Nhưng sau lưng Lý Như Ý là Nhất Tâm Nhất Ý, những người ủng hộ kiên định của hắn, lập tức tràn vào. Các người có biết chân tướng sự việc không, đã chỉ trích người khác, anh ấy không vô duyên vô cớ đánh người. Chỉ trích người khác bạo lực, các người có biết bạo lực trên mạng cũng là hình thức bạo lực không, đừng tưởng mình cao sang lắm. Dù vậy fan Lý Như Ý là số quá ít do với đám đông cư dân mạng, thậm chí còn bị coi là fan não tàn, không phân biệt được đúng sai, quay sang lên đời dạy dỗ họ, làm đám Nhất Tâm Nhất Ý vô cùng bức ức cùng lo lắng. Họ sợ chuyện này làm ảnh hưởng tới tương lai của Lý Như Ý, Thang Đại Hải mới tới tập đoàn Phúc Tinh làm việc, đang lúc bận rộn, đợi khi đọc tin tức mới biết tình hình, vội vàng gọi điện cho Trần Thuật. Trần Thuật bảo hắn không lo, chuyện đã xử lý xong, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới Lý Như Ý. Mặt trên mạng sục sôi, kêu gọi Lý Như Ý công khai xin lỗi. Bên phía Huỳnh Hỏa Trùng bình chân như vậy, Lý Như Ý cũng không một lời giải thích. Đám anh hùng bàn phím không thỏa mãn nhu cầu bắt nạt của chúng, càng chửi hăng. Đợi tới khi từ khóa Lý Như Ý đánh người đã lên tới top 1 hostess trên Weibo thì Trần Thuật mới cho công bố kết luận của cảnh sát. Chuyện không liên quan tới Lý Như Ý, bên kia tự làm mình bị thương, yêu cầu truyền thông không được vu oan người tốt, nếu không bọn họ sẽ kiện ra tòa. Đám phóng viên sôi máu rồi, ùn ùn kéo nhau đi tìm Ban Bô, không ngờ hắn thừa nhận mình bị va vào tường, Lý Như Ý chạy tới giúp đỡ hắn, còn gọi xe cấp cứu, biểu thị cảm ơn sự nhiệt tình khẳng khái của Lý Như Ý. Cuối cùng chuyện thành người xung quanh không rõ nguồn cơn, lòng tốt làm chuyện xấu, Lý Như Ý tốt bụng giúp người bị hàm oan, gió đổi chiều chóng mặt, hắn nhận được vô số sự đồng tình của công chúng. Cái tên Lý Như Ý lần nữa lên hostess trong một ngày với khí thế mạnh mẽ hơn trước, nhưng là Lý Như Ý bị oan, vô số anh hùng bàn phím lặng lẽ xóa bình luận trước của mình, nhục nhã không dám thò mặt lên mạng. Khổng Nhược Khuê ở nơi quay phim biết tin hơi chậm, khi video chat với Trần Thuật hỏi ngọn nguồn, cô liền lập tức vỗ tay, Như Ý thật mang, đánh hay lắm. Chỉ câu này đã giải thích trọn vẹn vì sao họ là một đôi. Anh cũng nói thế. Trần Thuật ghen tị, có điều em phải khen anh chứ, nhờ anh mà chuyện này mới thành cơ hội tốt để tuyên truyền cho Như Ý biết anh giỏi lừa người rồi, không cần tự trát vàng lên mặt. Cái gì, ai giỏi lừa người hơn? Anh trêu chọc vào ai đâu, đi trên đường, kết quả ai đó nhặt được gót giày, sau đó nhất định nói là của anh, sau đó bị em lừa vào tay. Khổng Nhược Khuê nhìn vẻ mặt ấm ức của Trần Thuật mà cười đau bụng, khi ngừng cười được thì tính hóng hớt lại nổi lên. Này Như Ý thích chị tiểu ngu thật à? Trần Thuật thở dài, nghĩ một lúc nói, anh không chắc là Như Ý thích chị tiểu ngu, hay coi chị ấy là người thay thế. Thế là sao? Mau mau kể cho em xem nào. Khổng Nhược Khuê như đứa bé hiếu kỳ thúc giục, lăng thần ngồi ở ban công, thất thần nhìn Châu Giang cuồn cuộn đằng xa. Gần đây trong công ty lan truyền mạnh mẽ tin đồn cô bị thất sủng, cộng thêm Vương Tính biến mất, ánh mắt người khác nhìn cô không che giấu sự khinh bị chế giỡn nữa. Tuy cô giả vờ không hề có chuyện gì, nhưng có hay không, lòng cô tự biết. Bất an cầm điện thoại lên, gõ dòng tin nhắn, em đợi anh ở nhà, không gặp không về. Gõ xong tin nhắn lại thấy chưa đủ, cắn môi xoa đi, gõ lại, cho anh 2 tiếng, nếu anh không tới, em sẽ nhảy từ ban công xuống. Rầm. Cửa phòng bị người ta đẩy mạnh, Vương Tính nồng nặc hơi men đi vào, ngồi ở ghế mây trước mặt Lăng Thần, cười khẩy, em uy hiếp anh đấy à, em căn bản sẽ không nhảy lầu đâu. Lăng Thần mặt lạnh tanh nhìn Vương Tính, hoặc có thể nói là nhìn cảnh sông nước mù sương sau lưng hắn, bất kể thế sự biến thiên thế nào, cảnh tượng đó vẫn đẹp thần bí như vậy, đúng là uy hiếp anh đấy, em chắc chắn không nhảy lầu. Nếu thế còn ép anh tới làm gì? Em cần một câu trả lời, đã lâu như vậy rồi, anh hẳn là có câu trả lời rồi chứ. Trả lời cái gì? Vương Tính nhìn ra chỗ khác, ý đồ né tránh rất rõ ràng. Vương Tính, anh đừng trốn tránh, em biết anh ở Hoa Thành, thậm chí em biết anh ở đâu, mỗi ngày tới quán bar nào uống rượu. Giọng Lăng Thần vẫn bình tĩnh như thường ngày, em không chặn đường anh, cũng không gọi điện cho anh, là để cho anh thời gian suy nghĩ. Giờ đã 1 tuần rồi, em nghĩ anh đã suy nghĩ kỹ càng. Vương Tính mặt âm trầm, em muốn câu trả lời thế nào? Em muốn anh cưới em. Lăng Thần trả lời không do dự. Vương Tính cúi đầu, hắn không làm được điều đấy, nếu không hắn đã chẳng phải trốn tránh như thế, chẳng phải đau khổ như thế. Lăng Thần không tỏ ra thất vọng, chỉ là chút ôn nhu cuối cùng của cô dành cho Vương Tính đã biến mất. Ân hận vì tới đây phải không, trách em sao hỏi điều khiến hai ta đều lúng túng chứ gì. Vương Tính quanh co, em biết mà, cha anh không thích em. Em biết. Lăng Thần bình thản gật đầu, từ lần đầu tiên gặp ông ấy, từ ánh mắt ông ấy nhìn em là em biết rồi. Có điều khi đó ông ấy chỉ coi em là nữ nhân tầm thường không đáng bận tâm, đợi cho anh chơi bời chán chê sẽ đá đi như rác rưởi. Nhưng ông ta không ngờ là anh lại có vài phần chân tình với em, nên ông ta không chấp nhận, cho nên không ngại uy hiếp anh, còn anh chỉ biết khuất phục. Đúng không? Vương Tính không dám nhìn Lăng Thần, khổ sở nói, đừng trách anh. Sao em trách anh được? Lúc này ánh mắt Lăng Thần mới có chút chú ý, dừng trên mặt Vương Tín, chứ không phải coi hắn như vô hình giống trước đó, vì anh và em đều là người đáng thương. Câu này đụng chạm tới tự tôn của Vương Tín, một nữ nhân sắp bị mình vứt bỏ lại dám nói mình đáng thương, cô ta có tư cách gì chứ, ai đáng thương? Anh và em đều không quyết định được vận mệnh của mình, mà nắm trong tay người khác, thế không phải là đáng thương à, đó chỉ là tạm thời thôi, rồi một ngày vận mệnh của anh do anh nắm giữ. Đương nhiên rồi. Lăng Thần tán đồng, rồi lại nói thêm một câu, nhưng phải đợi ông ấy chết đã. Em. Vương Tín, anh còn chưa nhìn rõ bản thân sao? Tài hèn chí lớn, anh đặt ra những mục tiêu rất vĩ đại, anh muốn làm rất nhiều việc, nhưng anh không có đủ năng lực, tất cả chỉ là lâu đài trên không thôi. Anh thấy cha anh sẽ thực sự yên tâm giao hoa mỹ cho anh, dù đợi ông ấy không còn nữa, anh kế thừa cổ phần của ông ấy, nắm công ty trong tay. Nhưng, khi đó liệu có phải là bắt đầu cho sự suy bại của hoa mỹ không? Vương Tín ngẩng đầu lên, từ thống khổ chuyển sang tức giận ghen tuông, buông lời mỉa mai, sao thế, nhìn bạn trai của anh nên làm ra, cho nên hối hận hả? Đúng là hối hận. Lăng Thần chẳng hy vọng gì vào Vương Tín nên chẳng thèm che đậy, trước kia em nghĩ rằng, có tiền sẽ thay đổi được vận mệnh và tầng cấp xã hội của mình, giờ mới phát hiện ra, có tiền cũng chẳng thay đổi được gì, thật đáng thương. Vương Tín mặt hung dữ, lạnh giọng nói, được, được lắm, nể tình cảm chúng ta, có vài lời tôi không nói ra được, nếu cô đã chê bai tôi như thế rồi, vậy chúng ta thẳng thắn với nhau đi. Ra giá của cô đi, xem tôi có thể thỏa mãn được không. Tôi thích cảnh sống, cho nên căn nhà này của tôi. Lăng Thần từ đầu tới cuối vốn chẳng có tình cảm với Vương Tín, nên chẳng cần ngại gì mà không ra giá, không thành vấn đề, còn nữa không. 3.000 vạn tiền mặt. 3.000 vạn à? Vương Tín cười phá lên. Lăng Thần, cô coi mình là cái gì vậy? Cô theo tôi chưa được một năm, tôi nể từng có tình cảm với cô, cho cô ăn nhà này, không ngờ cô được nước lấn tới. Tôi biết cô tham lam, nhưng không ngờ cô tham làm tới độ này. Nói tới đó hắn thu lại nụ cười, hai tay vỗ xuống bàn, dùng tư thái từ trên nhìn xuống, cao ngạo nói, cho dù tôi không cho cô xu nào, cô làm gì được tôi? Nhiều lắm. Lăng Thần bình thản ném một tài liệu tới, nhưng anh sẽ cho tôi thôi. Vương Tín mặt thất sắc, cô có thai rồi sao? Sao không nói sớm? Nói sớm hay muộn cũng có thay đổi được gì không? Ít nhất. Vương Tín nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp đó, hắn thực sự từng yêu cô gái này, lúc đầu hắn chỉ muốn chơi bời một phen, sau này thì thực sự bỏ ra chân tình vào quan hệ của họ, không ngờ chuyện lại thành thế này, ít nhất anh có thể thử nỗ lực, biết đâu cha anh sẽ chấp nhận. Không cần đâu. Lăng Thần gạt đi, anh biết kết quả, tôi cũng biết, vùng vẫy vô vị làm cái gì. Anh chỉ cãi nhau với ông ấy thêm vài trận cuối cùng vẫn khuất phục thôi, đừng tốn công nữa. Cho tôi tiền nuôi con, thế có phải đơn giản hơn không? Sau này anh có cuộc đời của anh, tôi có cuộc sống của tôi. Anh kiếm cô gái môn đăng hộ đối theo ý cha anh mà kết hôn. Vương Tín xem báo cáo, hồi lâu nói, sao tôi chắc đứa bé là con tôi. Khoa học đã phát triển như thế, anh muốn kiểm tra dễ lắm. Câu nói này đáng nhẽ sẽ làm các cô gái đau khổ tức giận, Lăng Thần thì không, cô đã buồn thất vọng vì hắn nữa rồi, vả lại anh nên tin vào trí thông minh của tôi, giả sử đứa bé này không phải con anh, tôi chẳng chút nhục vào người. Nhưng nhiều tiền thế, tôi không thể cho cô. Vậy về tìm cha anh thương lượng đi, không có phải là không có số tiền đó, cũng không phải là không thể cho tôi số tiền đó, mà vì anh không quyết nổi thôi. Vương Tín nắm chặt hai tay, hận không thể bóp chết nữ nhân này vì hắn nhìn ra trong đôi mắt kia sự khinh miệt dành cho mình. Đừng giận. Lăng Thần vỗ mu bàn tay Vương Tín, ý bảo hắn khống chế tâm tình của mình, ở phương diện này hắn còn kém cả Trần Thuật khi chẳng có gì trong tay, trước khi chuyện gì tôi cũng nghe theo anh, vì còn hy vọng ở anh, nhiều chuyện không dám nói ra, giờ sắp chia tay rồi, không cần giấu giếm gì nữa. Với tính của cha anh, nếu anh không thay đổi bản thân, anh nghĩ ông ấy sẽ giao tâm huyết cả đời mình cho anh, à đừng nói nữa. Vương Tín quát, tôi biết mình đang làm gì, người không biết mình là cô. Tôi biết chứ, trước kia tôi đổi ái tình lấy cuộc sống, giờ tôi đổi lấy tiền, tôi luôn biết mình đang làm gì. Tôi không cho cô đâu, cha tôi cũng không đồng ý đâu. Không. Lăng Thần khẽ lắc đầu, tôi bảo anh không hiểu ông ấy mà, cha anh sẽ đồng ý thôi. Cô sẽ không có được cái gì đâu. Vương Tín cầm lấy giấy xét nghiệp, đứng dậy bỏ đi, Lăng Thần thậm chí chẳng buồn nhìn hắn, ánh mắt lần nữa di chuyển cảnh châu giang, hai bên bờ rực rỡ ánh đèn, mặt sông lấp lánh sóng bạc. Thi thoảng có chiếc cano chạy lướt qua, giống sao băng giữa bầu trời đêm đen xì, vạch ra đường sáng kéo dài, sau đó biến mất. Thế giới này, thứ gì vĩnh hằng chứ? Ba đêm đông. Nghe thấy tiếng bước chân, Vương Tín vội vàng đứng dậy đón. Vương Dự cởi áo khoác, trợ lý sau lưng nhận lấy treo lên mắt. Chủ tịch uống gì à, giám đốc quán ba đích thân tới chiêu đãi, đây là quán ba cá nhân của Vương Dự, chủ yếu phục vụ khách của ông ta, cho nên tới đây giống như nhà mình, thi thoảng Vương Dự ở đây suốt cả ngày, cho tôi một ly mọc găng. Vương Dự thoải mái ngã mình xuống ghế sofa, lại vẫy tay, châm điếu xì gà. Vâng thưa chủ tịch. Giám đốc không người đi an bài, Vương Dự thấy Vương Tính mặt đỏ gay, quát, uống ít rượu chứ, con là tổng giám đốc của truyền thông Hoa Mỹ, bộ dạng nát rượu này thì sao ra ngoài gặp ai? Nếu công ty có chuyện gấp thì sao? Vâng. Vương Tính cúi đầu nhận sai, nói đi, vội vội vàng vàng tìm cha làm cái gì? Vương Tính không nói không rằng, chỉ đưa giấy xét nghiệm tới. Vương Dự nhíu mày, chắc chứ? Chắc là thế ạ, đúng là đúng, không có chắc là thế. Vương Dự lại muốn nổi giận, sao mình lại sinh ra đứa con như vậy, đưa nó ra nước ngoài để mở rộng tầm mắt, rốt cuộc tầm mắt không mở rộng mà mở rộng ảo tưởng, xa vời thực tế, nếu chưa chắc thì đi xác định đi. Vâng, con sẽ xác định. Vương Tính phải thừa nhận khi cha hắn nghi ngờ đứa bé có phải con hắn không, lòng nhói một cái, như vậy cảm xúc lúc đó của Lăng Thần sẽ thế nào, hắn hỏi câu đó chủ yếu là tâm trạng không tốt, cơ bản có thể khẳng định đó là con mình, Lăng Thần không phải người vô liêm sỉ như vậy, vì thế lại hỏi, sau đó à thế con tính sao? Vương Dự nhận lấy điếu xì gà, con đã quyết định chia tay với cô ta. Vương Tính nói rất dứt khoát, Vương Dự cuối cùng cũng gật đầu hài lòng, đây là chuyện ông ta luôn ép Vương Tính làm, giờ thì hắn làm rồi. Đương nhiên ông ta biết, hắn chẳng có lựa chọn nào trừ khuất phục mình, đã nói chuyện với cô ta rồi hả? Vâng. Vương Tính suýt nữa nói là Lăng Thần tìm mình, nhưng để tỏ ra mình chủ động hơn, nên chỉ gật đầu, xuôi bài rồi à, cô ta chắc là đòi hỏi nhiều lắm hả? Vương Dự phả ra một làn khói trắng, không ngờ vẻ mặt lại tỏ ra thoải mái, cha biết hết rồi sao? Vương Tính kinh ngạc, lần đầu tiên nhìn thấy cô ta là cha biết rồi. Vương Dự cũng không quá gay gắt với Lăng Thần nữa, cô ta vứt bỏ bạn trai cũ theo con, chẳng lẽ con nghĩ mình phong lưu tài hoa hơn người ta, à nữ nhân thích tiền, chuyện đó cũng thường thôi, chẳng có gì sai trái, còn muốn phóng túng vài năm trước khi kết hôn cũng chẳng là gì, biết than đại hải của Phúc Tinh không, hắn ngủ với nửa số con gái ở Hoa Thành này, làm cái nghề chủ trì vớ vẩn, rốt cuộc thế nào? Đính hôn với cô gái thực sự có thể giúp mình, sau đó quay lại Phúc Tinh rồi, đó mới là cái gương con nên học. Vương Dự nhấp một ngụm rượu, nhưng nếu là nữ nhân có năng lực thì không chỉ cho ít tiền mà đuổi đi được, Lăng Thần rất có năng lực, cha không phủ nhận điều đó. Con còn kể cho cha, cô ta là cô gái tốt, có lòng cầu tiến, hết học tiếng Anh lại học tiếng Pháp, Nhật, học lễ nghi giới thượng lưu, cha nghe chẳng cảm động mà thêm lo lắng, vì sao? Vì cô ta đã bỏ vốn lớn như vậy, sao để cho con dễ dàng thoát thân? Con sẽ khiến cô ta không có bất kỳ thứ gì hết, con sẽ không cho cô ta bất kỳ thứ gì. Vương Tính vì cha mẹ mình tiếp nhận Lăng Thần mà làm rất nhiều việc, ở trước mặt họ khen ngợi cô, tạo điều kiện hai bên tiếp xúc với nhau, nhưng bất kể hắn làm gì, nỗ lực ra sao, cha hắn. Ông già đang uống rượu hút thuốc trước mắt đều tỏ thái độ khinh thường Lăng Thần, khi đó hắn thấy thương cho Lăng Thần, thấy bất công cho cô, hắn trách móc cha mình quá cổ hủ, cho rằng vì Lăng Thần từng bỏ bạn trai theo mình nên mới có thành kiến. Giờ hắn hiểu rồi, cha hắn nhìn xa hơn hắn. Vương Tinh liên tục uống mấy ly whisky cũng không áp được cảm giác sợ hãi trong lòng. Trước kia hắn nghĩ trên đời này chỉ mình là hiểu Lăng Thần thôi, một tiểu cô nương xinh đẹp, muốn thông qua nỗ lực cần cù thoát khỏi vũng lầy có quốc ống tốt đẹp hơn thì có gì là sai. Căn bản không tồn tại vấn đề phản bội, đó chỉ là sự chọn lọc tự nhiên. Giờ hắn không chắc nữa, so với bây giờ thì hắn càng thích Lăng Thần vào cái ngày Trần Thuật rời Hoa Mỹ, cô trốn trong phòng không dám đối diện với bạn trai cũ, chỉ âm thầm rơi nước mắt, vì đó mới thực sự là một cô gái. Còn Lăng Thần bây giờ giống một con quái thú, nhắm chuẩn con mồi là dốc sức lao tới cắn xé. Vương Tính sợ hãi, khi một mình đối diện với Lăng Thần, hắn sợ, rất sợ, tới tận bây giờ ngồi đây hắn chưa bình tĩnh lại được, vì con quái thú đó vẫn rình rập sau lưng hắn. Con thấy Lăng Thần là người thế nào? Vương Dự chợt hỏi, thông minh, cần cù, có chí tiến thủ. Đánh giá của Vương Tính không thay đổi, chỉ là giờ hắn thêm một câu, không từ thủ đoạn. Vậy là con hiểu rồi đấy. Vương Dự khẽ thở dài, một người thông minh, dạ tâm lại không bị trói buộc bởi đạo đức, có thể làm gì? Cha nói Lăng Thần khả năng sẽ báo thù. Khả năng à, có phải Lăng Thần bảo con tới thương lượng với cha không? Vâng. Vương Tính hổ thẹn cúi đầu, hắn cảm thấy mình như thằng ngốc, cha hắn hiểu Lăng Thần cũng hiểu cha hắn, còn hắn ngoại trừ làm người chuyển lời không làm được gì, đúng là nữ nhân thông minh. Vương Dự tiếc nuối, nếu con trai ông ta mà có đủ tâm cơ thủ đoạn, bên cạnh có cô gái như Lăng Thần sẽ là trợ lực mạnh mẽ, nhưng mà con ông ta quá non nớt, đó mới thực sự là nguyên nhân ông ta phản đối Lăng Thần, cũng tốt. Coi như Lăng Thần thay ông ta dạy cho hắn một bài học, cô ta biết cha sẽ đồng ý. Cha, cô ta quá tham lam, không chỉ muốn căn nhà ở tiểu khu Phượng Hoàng Thành, lại còn đòi thêm 3.000 vạn, cô ta nghĩ tiền của chúng ta là do gió thổi tới chắc. Cô ta theo con được bao lâu chứ, còn chưa đầy một năm. Bằng vào cái gì chứ? Vương Tính thấy cha mình chưa hỏi điều kiện gì đã đồng ý thì phản đối, đó là căn nhà mà gần một năm trước Vương Tính một lần đi tiếp khách hàng cố tình chút say Lăng Thần, sau đó đưa cô về rồi chiếm đoạt, sáng hôm sau khi Lăng Thần thức dậy, hắn đặt chìa khóa căn nhà vào tay cô, dỗ dành cô, giờ hắn lại không cam tâm. Chẳng qua là con không phục thôi. Vương Dự chỉ thẳng vào vấn đề, con nghĩ là mình nuôi con chó nghe lời, nhưng mà giờ phát hiện con chó quay lại muốn ăn tươi nuốt sống con. Nhưng thực chất, ngay từ đầu cô ta đã có khả năng nuốt chửng con rồi, tại con ảo tưởng thôi. Vương Tín không muốn nói nữa, lăng thần làm hắn tổn thương tình cảm, cha hắn làm hắn tổn thương tự tôn, hắn đau khổ, muốn khóc. Con nghĩ đi, cô ta thông minh, không từ thủ đoạn như vậy, ở bên con gần một năm, cô ta nắm được bao nhiêu bí mật về Hoa Mỹ, về con. Con đã nghĩ tới chưa? Vương Dự trầm giọng nói, Vương Tín run rẩy, trước kia hắn yêu Lăng Thần, tín nhiệm cô, coi cô là tâm phúc, những chuyện hắn không muốn làm, sai Lăng Thần đi làm, khi hiệp đàm chuyện quan trọng, không thiếu Lăng Thần bên cạnh. Cô gái đó còn cực kỳ am hiểu lung lạc lòng người, khiến khách hàng trọng yếu của Hoa Mỹ có cảm quan rất tốt, khi đó hắn hãnh diện vì có thư ký xinh đẹp vừa có thể đưa đi lấy thể diện, lại có thể giúp y giải quyết bao nhiêu việc. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu Lăng Thần thực sự có ý báo thù, cô nắm trong tay quá nhiều việc. Chỉ nghĩ những việc Lăng Thần giúp mình làm thôi, Vương Tín đã đổ mồ hôi lạnh, ví dụ sự kiện hãm hại Khổng Như Khuê, Lăng Thần trực tiếp tham gia thao tác, cô ta có đủ bằng chứng đánh Hoa Mỹ trọng thương. Chúng ta, cho dù có đáp ứng hết yêu cầu của cô ta, không lấy gì đảm bảo sau này không bị cô ta dắt mũi tống tiền. Vương Dự lắc đầu hỏi lại, còn có biết vì sao cô ta lại đưa ra con số 3.000 vạn chưa? Vì sao không phải là 5.000 vạn? Vì sao ạ? Vì cô ta thông minh, biết lấy số tiền trong phạm vi tiếp nhận của chúng ta. Nếu cô ta chỉ là nữ nhân mua vui cho con, cha thấy 500 vạn là nhiều, vì cô ta là trợ lý sát sườn của con, nắm trong tay cơ mật, cha trả cô ta 2.000 vạn để cô ta ngoan ngoãn ngậm miệng. Vương Dự chỉ tay tờ giấy xét nghiệm, còn tờ giấy này, trị giá 1.000 vạn, vậy 3.000 vạn là hợp lý rồi, cô gái đó giỏi đấy, rất giỏi. Vương Tín không ngờ trong mắt cha mình, con mình lại không giá trị bằng cơ mật thương nghiệp, khi tờ giấy này xuất hiện, hắn hoảng loạn, bất kể thế nào đó là con của hắn, đứa con đầu lòng. 1.000 vạn này là tiền bán đứt dây dưa với Vương gia. Vương Dự không quan tâm tới sắc mặt khó coi của con mình, chuyện này cần làm cho dứt khoát một lần và mãi mãi, tuyệt đường mọi hậu họa. Cha không muốn đứa bé này có bất kỳ liên quan gì tới nhà ta, cho cô ta thêm tiền cũng được, bảo cô ta bỏ đứa bé đi. Cha! Vương Tín kêu lên, chuyện cấp bách bây giờ là, 1. Xác định đứa bé là cốt nhục của con, 2. Thuyết phục Lăng Thần bỏ đứa bé. Vương Dự trầm giọng nói, với phong cách hành sự của Lăng Thần, cô ta sẽ đồng ý thôi, cô ta còn rất trẻ, mới 25 đúng không, cô ta sẽ không để đứa con cản trở tương lai của mình đâu. Cha! Khi đi đàm phán, dẫn theo luật sư Hoàng. Vương Dự tỏ ý kết thúc câu chuyện, nâng ly lên, nào, cha chúc mừng con. Chúc mừng con. Vương Tín hồn siêu phách lạc, chúc mừng gì cơ chứ? Nghĩ đi, nếu không có chuyện này, con sẽ sống chung với con rắn độc máu lạnh suốt cả đời đấy. Vương Tín nhét ly rượu vào tay con trai, Vương Tín tưởng tượng bức tranh nằm ngủ bên cạnh con rắn, rùng mình. Sau khu nghịch lân khóa máy, Khổng Như Khuê cũng không nhận thêm kịch bản mới, sản phẩm mới của Ke đã bán ra, là người đại diện duy nhất ở khu vực châu Á. Khổng Như Khuê tất nhiên phải chạy khắp thế giới tuyên truyền, Ke cũng bỏ vốn lớn, từ đường lớn ngõ nhỏ đâu đâu cũng thấy áp phích mang hình ảnh trang nhã cao quý của cô. Yesner cũng tuyên bố Khổng Như Khuê sẽ là người đại diện của series sản phẩm hạt tâm giày thủy tinh của họ. Khổng Như Khuê mặc váy công chúa nhiều tầng, chân đi giày thủy tinh từ trong lâu đài cổ đi ra, khí chất duy mỹ như tinh linh ấy gây chấn động không ít trái tim nam nữ, đem về cho cô không ít fan. Quảng cáo series giày thủy tinh tung ra, giành được cơn mưa lời khen. Trúng đạn rồi, từ nay tôi sẽ là fan của Khổng Khuê. Bình luận này được hơn 30 vạn like, chứng tỏ hình tượng công chúa của Khổng Như Khuê khiến không ít người trúng tiếng sét ái tình. Trời ơi, tôi yêu rồi, tích tắc nhìn thấy Khổng Khuê xuất hiện, tôi yêu lần nữa. JSN ánh mắt thật chuẩn, bọn họ tìm ra công chúa chân chính. Fan Khổng Như Khuê vô cùng tự hào. Đâu rồi, tên nào nói tiểu tỷ tỷ nhà chúng ta hết thời đâu rồi, cằn mắt ra mà nhìn đi. Có fan chưa quên thù cũ, tất nhiên khí thế của Khổng Như Khuê lúc này, ai dám nhảy ra phát biểu ngôn luận ngu ngốc kia nữa. Rất nhiều thương hiệu nhân sức nóng này quảng bá một phen, kéo tới muốn hợp tác với Khổng Như Khuê. Dưới sự sàng lọc của Trần Thuật và Vương Thiều, bọn họ chỉ chọn hợp tác với 4 nhà trong số hơn 50 thương hiệu tìm tới tận cửa. Một là thương hiệu xe đắt tiền nổi tiếng toàn thế giới, một là hãng đồng hồ hơn 100 năm lịch sử, một là hãng trang sức Italia từng chuyên phục vụ cho hoàng gia, cuối cùng là thương hiệu giày thể thao lớn nhất thế giới. 3 cái đầu là vì để Khổng Như Khuê giữ hình tượng thương hiệu cao cấp, còn cái cuối là để giữ thị trường người trẻ tuổi. Dù sao người trẻ tuổi là tương lai, có được họ là có được thiên hạ. Trong quy hoạch của Trần Thuật, Khổng Như Khuê sẽ hợp tác với một thương hiệu bình dân trong nước nữa, bất kể thế nào cũng phải vững nền móng ở Trung Quốc, vì đó là gốc chiến lược đấm chiếm châu Á giúp y thuyết phục được Ke dùng Khổng Như Khuê là đại diện duy nhất. Trần Thuật và Khổng Như Khuê sẽ không bao giờ quên sự kiện hợp tác với Ke lần trước, khi đó Khổng Như Khuê bị thương, Ke lập tức trở mặt, cho cho dù có nguyên nhân Hoa Mỹ giật dây phía sau, nhưng nếu Khổng Nhược Khuê chiếm cứ tiếng nói đủ lớn ở lĩnh vực, kẻ có dám làm thế? Hay như giờ, chỉ có người ta chạy tới tìm mình hợp tác, đâu cần chạy tới cầu cạnh người ta. Sân bay quốc tế Bạch Vân Sơn. Ngoài sảnh chờ bay đám đông chen lấn, mỗi người đều hưng phấn sốt ruột nhìn về phía đám đông, còn có nhiều người cầm tấm biển tròn viết hai chữ Khổng Khuê màu mè, thi thoảng lại hô lên Khổng Khuê, vừa vang vừa chỉnh tề, xem ra đã tốn công luyện tập. Khổng Nhược Khuê là nghệ sĩ kín tiếng, cực kỳ ít để lộ hành trình của mình với bên ngoài, trừ khi đó là tham gia các hoạt động thương nghiệp hoặc là lễ trao giải, fan mới biết được cô đang ở đâu, vì những hoạt động đó cần truyền thông tuyên truyền. Hôm nay Khổng Nhược Khuê từ nước ngoài về, sau khi lên máy bay bị hành khách nhận ra, còn chụp ảnh đăng lên Weibo khoe, thế là fan của cô phát hiện ra, nhanh chóng tổ chức đội ngũ chạy ra đón. Máy bay còn nửa tiếng nữa mới hạ cánh, fan đã kích động rồi, lâu lắm không nhìn thấy tiểu tỷ tỷ của họ, hôm nay có thể tiếp xúc khoảng cách gần. Vì người tới quá đông, sân bay phải phái không ít bảo an tới duy trì trật tự, kỳ thực giờ fan cũng chuyên nghiệp lắm rồi, có cả quản lý liên tục chạy qua chạy lại điều chỉnh hàng lối căn dặn mọi người không được chen lấn xô đẩy, không được cản lối đi, thể hiện mình là fan có tố chất. Thời kỳ đầu mấy chuyện fan làm thần tượng chịu nhiều lắm, làm cả đôi bên bị xã hội nhìn với ánh mắt kỳ thị, trải qua thời gian đau thương, hiện rất quy củ. Khi Trần Thuật tới hiện trường thì thấy fan tụ tập đông nghịt, không dám tới, ai mà biết fan của Khổng Nhược Khuê có bao người ghim y, vào giữa đám đông lỡ chẳng may mỗi người đấm một phát thì chết oan, đành gửi cho cô tin nhắn, rồi quay lại bãi đổ xe. Cho dù quản lý liên tục nhắc nhở, nhưng khi Khổng Nhược Khuê đẩy vali đi ra, bọn họ vẫn la hét đinh tai nhức óc. Tỉnh Tỉnh và Quách Húc Nhiễm căng thẳng như ra trận. Một trái một phải dài chừng, hơn 10 bảo an nắm tay nhau thành vòng tròn đưa cô ra ngoài. Khổng Khuê, Khổng Khuê, em yêu chị, cưới em đi. Không biết fan nữ nào điên cuồng hét lên đinh tai. Khổng Khuê, cho chúng tôi xin chữ ký được không? Tôi là bạn gái, tôi đều là fan của chị. Chị thật xinh đẹp. Khổng Nhược Khuê vẫy tay, cảm ơn mọi người tới đón tôi, mọi người vất vả rồi, mau về đi, tôi cũng phải về. Cô bạn cùng bàn. Ồn ào như thế, chẳng ai nghe thấy cô nói gì. Nhưng không nói còn đỡ, vừa lên tiếng một cái là đám fan chen nhau tới, quản lý fan cũng không ngăn được, vòng tròn bảo an suýt không trụ nổi. Cô Khổng Khuê, xin cô đi nhanh cho. Nhân viên bảo an nhắc nhở, nếu xảy ra sự kiện giẫm đạp, sân bay sẽ chịu trách nhiệm, Khổng Nhược Khuê không dám tương tác với fan nữa, cúi đầu bước nhanh hơn, vượt qua được chỗ đông nhất rồi mới nói, xin lỗi, làm phiền các anh rồi. Không phiền, không phiền, tôi cũng là fan của cô, lát cho tôi xin chữ ký nhé. Nhân viên bảo an tranh thủ cơ hội, các anh vất vả rồi. Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ nhờ trợ lý tặng phần quà, biểu đạt chút tâm ý, cảm ơn cô Khổng Khuê. Nhân viên bảo an mừng hết cỡ, bọn họ thường làm chuyện này, có khi ngày bảo vệ 3-4 minh tinh rời sân bay, rất kinh nghiệm, hiếm khi gặp minh tinh nào dễ gần, biết tôn trọng người khác như vậy, bọn họ quen bị coi như vô hình rồi, hôm nay thu được niềm vui bất ngờ, dưới sự bảo vệ của nhân viên bảo an, Khổng Nhược Khuê lên xe của sân bay đi ra ngoài, tới tận cầu vượt, sau đó đổ lại ở trạm xăng bên đường. Xe đổ xuống, Khổng Nhược Khuê nhanh chóng xuống xe. Chui tọt vào chiếc Mercedes đổ sẵn, cửa xe vừa đóng lại đã ôm lấy cổ Trần Thuật, mổ lên môi y một cái, em nhớ anh. Một cái hôn như thế sao mà thỏa được nhớ nhung, kéo cô vào lòng hôn nồng nhiệt, đến khi cả hai muốn ngạt thở mới rời nhau, vẫn đắm đuối muôn phần, anh cũng nhớ em. Khổng Nhược Khuê nắm tay y, phụng phịu, sao không tới đón em sẽ long trọng giới thiệu với mọi người, nói đây là bạn trai của tôi, sau này mong mọi người chiếu cố. Chiếu cố à, có mà anh bị nước bọt dìm chết, chết thì không sợ, chỉ sợ bẩn. Vớ vẩn, không có chuyện đó. Khổng Nhược Khuê lấy trong túi xách tay ra một cái hộp nhỏ, em có quà tặng anh. Mở hộp ra, bên trong là chiếc đồng hồ, lần trước hai người xem tivi, thấy quảng cáo đồng hồ, Khổng Nhược Khuê hỏi đẹp không? Trần Thuật thuận miệng đáp một câu đẹp, thế là bây giờ cái đồng hồ xuất hiện trước mặt Trần Thuật. Sau này cô ấy hỏi mình cái gì phải trả lời cho cẩn thận mới được. Khổng Nhược Khuê háo hức tự mình đeo đồng hồ cho Trần Thuật, em biết anh thích đeo đồng hồ, sau này phải đeo đồng hồ em tặng, coi như em ở bên anh. Mỗi lần xem giờ sẽ bất giác nhớ tới em. Đeo xong rồi cô nâng tay Trần Thuật ngắm nghía, thỏa mãn gật đầu, nam nhân của em đeo đồng hồ đúng là đẹp. Trần Thuật thừa nhận Khổng Nhược Khuê có mắt nhìn, mình đồng hồ đúng là miễn chê, anh cũng có quà cho em. Á, anh vừa mua nhà, còn phải trang trí, đừng lãng phí nữa. Khổng Nhược Khuê trách, cô có thể tiêu tiền cho Trần Thuật, lại không muốn Trần Thuật tiêu tiền cho mình, dù sao cô giàu hơn Trần Thuật nhiều lắm, cô tự mua được căn nhà bây giờ khi chưa tới 20 tuổi cơ. Trần Thuật lấy túi tài liệu đưa Khổng Nhược Khuê, kịch bản đã hoàn thành rồi, đây là câu chuyện anh viết cho em, cho nên quyền đặt tên cũng là của em. Thích một người liền muốn đem thứ tốt nhất tặng người đó. Trần Thuật thấy mình có tiền, có danh tiếng, còn là ông chủ một công ty nhỏ, nói ra trong lòng có chút kiêu ngạo, y có đủ năng lực tặng cho bạn gái mình cuộc sống và món quà tốt nhất. Kết quả y thất vọng, vì khó làm được. Khổng Nhược Khuê là người đại diện của các thương hiệu cao cấp, từ nước hoa, mỹ phẩm, trang sức, giày dép đều được họ tặng rất nhiều rồi, những món quà đó chỉ khi nào tham gia vào hoạt động cô mới dùng, thường ngày cô vứt xó. Tóm lại là những món quà mà các cô gái thường thích đã chẳng còn sức hấp dẫn nào nữa. Nhưng nếu lấy một kịch bản với nguyên hình là câu chuyện của chính họ, để cô làm nữ chính, sau đó đem quyền đặt tên kịch bản đó tặng cô, sẽ là dấu ấn khó phai trong đời. Đó là món quà Trần Thuật muốn tặng cô. Rốt cuộc cũng xong rồi. Khổng Nhược Khuê tất nhiên là biết kịch bản Trần Thuật viết, xúc động cầm trong tay, lúc anh viết kịch bản, nhất định cũng nghĩ tên cho nó. Ừ, nhưng giờ quên rồi, kịch bản này nhất định phải do em đặt tên mới được, nếu không anh thà nó không có tên. Trần Thuật dứt khoát nói, Khổng Nhược Khuê nghĩ một lúc, sau đó lấy bút ký tên trong túi sách ra, nắn nót viết ba chữ, Huỳnh Hỏa Trung. Huỳnh Hỏa Trung. Trần Thuật ngạc nhiên lắm, vì sao lại là cái tên này? Sau khi chúng ta chia tách rồi, mỗi lần em thấy Huỳnh Hỏa Trung, lại nhớ tới thời gian vui vẻ chúng ta ngắm Huỳnh Hỏa Trung ngoài thôn. Anh còn nhớ không? Khổng Nhược Khuê hồi ức, Trần Thuật không nhớ ra trong ký ức của mình điều gì giống thế, mặt tối sầm, chuyện hồi nhỏ giữa hai người thì lấy đâu ra mà vui vẻ, có lẽ cô ấy vui vẻ, về phía y tuyệt đối là trải nghiệm khác, không nhớ. Có một lần anh bắt rất nhiều Huỳnh Hỏa Trung cho vào chai thủy tinh, em nhìn thấy rất tức giận, bắt anh thả ra. Anh không chịu, còn nói vì sao người khác bắt được mà anh thì không. Em không biết trả lời thế nào, sau đó em trực tiếp ra tay, đẩy anh ngã xuống đất, thả hết Huỳnh Hỏa Trùng ra, chúng bay đầy trời rất đẹp. Khổng Nhược Khuê cười khúc khích, sau đó anh ngồi bệt dưới đất tủi thân khóc. Biết ngay là không có gì hay ho mà, Trần Thuật đỏ mặt tía tai, em nhớ nhầm rồi, sao anh làm chuyện mất mặt đó, với tính cách của anh là phải nuốt không trôi cục tức đó, rồi cùng em đấu tranh cho ra nhẽ mới đúng. Khổng Nhược Khuê dựa vào lòng Trần Thuật, an ủi, về sau em mỗi lần nghĩ lại chuyện này, lòng rất hối hận, nghĩ, nếu em không đánh ngã anh, nếu em không cướp Huỳnh Hỏa Trùng của anh, hoặc khi anh khóc, em ngồi xuống dỗ dành anh chứ không phải đứng cười đắc ý thì tốt rồi. Rồi hôm sau em bị chó tấn công, anh cứu em lại chuyển nhà, từ đó em không gặp lại anh nữa, em sợ không có cơ hội bù đắp. Mỗi lần nhìn thấy Huỳnh Hỏa Trùng, em lại nhớ tới anh, thành tâm kết của em. Bây giờ nuối tiếc được bù đắp rồi, em lại có cơ hội cùng anh ngắm Huỳnh Hỏa Trùng. Cho nên em muốn đặt cái tên này, vì nó có ý nghĩa đặc thù với em. Không vấn đề. Trần Thuật vẫn để bụng một chút, đừng nói là Huỳnh Hỏa Trùng, em có đặt tên là bò hung hay bò xích anh cũng không ý kiến. Khổng Nhược Khuê câm nín. Em nói xem, nếu như anh bắt thật nhiều bò hung cho vào chai, em bắt anh thả chúng ra, anh không đồng ý, em nổi giận đánh anh, còn cướp chai của anh. Nhiều năm sau chúng ta gặp lại, anh nói là viết một kịch bản, đặt tên là bò hung, em thấy sao? Có tin em cắn anh không? Đừng giận. Trần Thuật chột dạ dỗ dành, đây chỉ là tham khảo văn học thôi mà. Em không cùng anh tham khảo thứ buồn nôn đó. Vậy là em có thành kiến với bò hung, Khổng Nhược Khuê vung nắm đấm thay câu trả lời. Được, được, không nói nữa. Trần Thuật nhìn kịch bản được viết ba chữ Huỳnh Hỏa Trùng đẹp đẽ, vậy kịch bản này do em đóng vai nữ chính. Đương nhiên, không để em đóng, em xem nữ nhân nào dám tới đóng vai này. Khổng Nhược Khuê nói một lời nhiều hàm ý, Trần Thuật giơ tay đầu hàng, đúng đúng, không cho họ cơ hội nào hết. Ngoài ra, có đạo diễn Tống chỉ đạo, lại có em đóng nữ chính. Huỳnh Hỏa Trùng nhất định sẽ thắng lớn, tên tác phẩm lại trùng tên với công ty chúng ta, chẳng phải nhờ một bộ phim làm công ty nổi tiếng theo sao? Đây là cơ hội để tuyên truyền cho công ty, không thể bỏ lỡ, vì thế nhất định phải là tên này. Wow, Tiểu Khuê nhà ta thật thông minh. Trần Thuật tán thưởng vô cùng, Khổng Nhược Khuê luôn biết mình muốn gì, càng biết mình nên từ chối cái gì, cô không từ chối lợi ích, nhưng không vì lợi ích mà hy sinh sáng tạo nghệ thuật, cô biết chuyện gì nên buông tay, thứ gì cần tranh thủ. Ví như cơ hội dương danh công ty, ví như ái tình. Đương nhiên rồi. Khổng Nhược Khuê dương dương đắc ý, nếu không sao bao năm qua đi như thế, sao anh vẫn không thoát khỏi tay em? Nếu em là Phật tổ Như Lai, anh nguyện làm Tôn Ngộ Không không thoát được khỏi lòng bàn tay của em. Trần Thuật nắm lấy bàn tay nhỏ của Khổng Nhược Khuê, say đắm nhìn cô, anh không hề chống cự. Trần Thuật. Khổng Nhược Khuê thấy mình sắp bị tan chảy rồi, thật kỳ lạ, đóng nhiều phim như thế, người khác nói những lời thoại tình tứ với cô, hoàn toàn chẳng có cảm giác. Đôi khi còn sẩn gai ốc, cảm giác sao nam nữ lại đi nói mấy câu sến sủa ghê người như vậy. Bây giờ có Trần Thuật rồi, mới biết những lời như thế cô nghe cả đời không chán. Hơn nữa, anh sẽ không đái bậy như con khỉ đó. Trần Thuật nghiêm chỉnh bổ sung, đáng ghét. Khổng Nhược Khuê chưa gì đã hối hận, người này đáng ghét quá đi, nhéo Trần Thuật một cái, người ta đang cảm động, anh lại phá hết tâm tình. Trần Thuật chọc Khổng Nhược Khuê suýt tức điên, trả thù phần nào quá khứ đen tối, cười ha hả một phen thỏa thích, sau đó chợt nghĩ tới một vấn đề. Đúng rồi, ai đóng vai anh đây, nam chính này phải lựa chọn cẩn thận, hay là để như ý, chỉ có anh ấy mới có thể thể hiện được dung mạo của anh. Như Ý lại không có khí chất của anh, nhưng nếu anh nhìn trúng Như Ý rồi thì để anh ấy đóng vai chính. Khổng Nhược Khuê ngẫm nghĩ, có điều em thấy anh dùng bản sắc diễn vai này là tốt nhất. Trần Thuật ra sức lắc đầu, không được không được, phim này thì không được, phim này do công ty chúng ta đầu tư, kiếm tiền rất quan trọng. Phim sau để người khác đầu tư, hai chúng ta đi đóng vai nam nữ chính. Không thành vấn đề. Khổng Nhược Khuê trịnh trọng gật đầu, cùng đưa ra quyết định trọng yếu hại người khác. Anh nói chuyện với đạo diễn Tống rồi, kịch bản này do Huỳnh Hỏa Trùng chúng ta và Sâm Lâm bọn họ, mỗi bên bỏ 40% vốn đầu tư, sau đó tìm một nền tảng phát hành mạng và đài truyền hình, mỗi phía được phân ngạch đầu tư 10%. Dù sao quyền chủ đạo là của chúng ta là được, đạo diễn Tống đi thao tác, nữ chính do chúng ta chỉ định, nam chính do phía đạo diễn Tống chọn. Hợp tác là kiến lập trên cơ sở hai bên cùng có lợi, đây là khoản đầu tư lớn đầu tiên của Huỳnh Hỏa Trùng, chỉ có thể thành, không thể bại. Trần Thuật phải lấy 100% tinh lực đặt vào nó, đảm bảo nó thành bộ phim vừa được thị trường lại được lòng giới chuyên môn. Khổng Nhược Khuê vì thế tuy không phải quá vừa ý kịch bản này, song vẫn để Trần Thuật an bài, lập công ty không phải để chơi mà làm theo ý thích. Các phương diện phải cân nhắc hợp lý, bất cẩn một chút rất có khả năng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đã quyết định muốn độc lập, bọn họ đều muốn đưa công ty trở nên lớn mạnh. Cô Lăng, cô xem đi, nếu thấy hợp đồng không có vấn đề thì ký vào chỗ này. Luật sư Hoàng đưa bút cho Lăng Thần, Lăng Thần kiểm tra hợp đồng ba lượt, xác định không có vấn đề gì, ký tên lên trên. Luật sư xem xét lại lần cuối, cẩn thận cất hợp đồng vào cặp, nói với Vương Tính, tổng giám đốc Vương, mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Cảm ơn. Vương Tính gật đầu, ánh mắt chỉ nhìn Lăng Thần, nhìn cô ký tên nhanh gọn dứt khoát, như nóng lòng thoát ly không còn bất kỳ dính dáng gì tới mình, anh đi trước đi. Tổng giám đốc Vương khách khí rồi. Luật sư Hoàng xách cặp, nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này, đợi luật sư đi xa, Vương Tính hỏi, cô có tính toán gì sau này? Lăng Thần cười chế nhạo, anh quên hợp đồng viết gì rồi à? Từ lúc tôi đặt bút kỳ vào tờ giấy đó, chúng ta đã không còn bất kỳ liên quan nào nữa rồi. Vương Tính chỉ muốn tát mình một cái, rõ ràng biết đây là nữ nhân máu lạnh, vậy mà không nhịn được, chẳng lẽ mình còn lưu luyến, tôi chỉ quan tâm tới con thôi. Con nào? Lăng Thần hỏi lại, Vương Tính ngớ người, chỉ bụng Lăng Thần, đứa con trong bụng cô. Lăng Thần cười ngặt ngoẻo, cười tới chảy nước mắt, đưa tay quệt đi, Vương Tính, anh buồn cười thật đấy. Vương Tính không cười, hắn thấy câu nói của mình chẳng buồn cười gì hết. Lăng Thần dùng một ngón tay gõ lên bản hợp đồng trên bàn, anh biết trên đó viết gì không? Viết tôi phải vứt bỏ đứa bé đó, không được để nó xuất hiện trên đời. Vì thế Vương gia anh sẵn sàng bỏ ra một khoản bồi thường lớn. Chẳng lẽ đây không phải điều khoản do anh và cha anh thương thảo sao? Giờ anh lại bảo với tôi là anh quan tâm tới con nào? Cô điên rồi. Tôi điên à? Nụ cười của Lăng Thần biến mất, hận thù nhìn Vương Tính, là các người ép tôi điên. Không ai ép cô, là cô tự chọn. Vương Tính nổi giận, ngày hôm đó khi Trần Thuật rời Hoa Mỹ, tôi đã hỏi cô, có hối hận không, cô nói không. Tôi không hối hận, sao tôi phải hối hận? Lăng Thần tự rót cho mình một ly rượu, mời anh đi cho. Vương Tính đứng dậy nắm chặt tay, nhìn Lăng Thần chầm chầm, rốt cuộc không nói gì, quay người bỏ đi. Hối hận ư? Lăng Thần ngửa cổ uống hết ly rượu, thu hợp đồng lại cho vào cặp, cô đã là người có tiền rồi, một căn nhà 2.000 vạn, một số tiền mặt 3.000 vạn, bằng vào số tiền này, cô có thể làm rất nhiều việc. Mình không hối hận. Nếu không có lựa chọn khi đó, làm sao cô có khối tài sản khổng lồ này, sao cô phải hối hận? Cô trẻ trung, xinh đẹp lại giàu có, mọi thứ còn ở phía trước, sao cô phải hối hận? Đúng, mình không hối hận, Lăng Thần kiên định nói với bản thân như thế. Đã hẹn với bệnh viện rồi, cô phải đi làm một phẫu thuật nho nhỏ, cuộc phẫu thuật không đáng kể gì, dù sao Vương gia đã thực hiện lời hứa của họ. Lăng Thần vẫy tay thanh toán, phục vụ đi tới nói đã được thanh toán rồi, cô bật cười, đúng là nam nhân được giáo dục tốt, tức giận bỏ đi mà không quên thanh toán tiền. Đáng tiếc. Lăng Thần mở cửa xe, đặt túi xách vào ghế phụ lái, đây là chiếc Mercedes S500, là quà sinh nhật Vương Tính tặng cho cô, đăng ký xe ghi tên cô. Nếu còn theo Trần Thuật, làm sao có thể đi chiếc xe đắt tiền thế này? Cô càng không có lý do gì làm bạn. Chỉ là lúc này sắp lên bàn phẫu thuật rồi, không tránh khỏi lo lắng, cô muốn một người ở bên mình, nắm tay mình an ủi vài câu. Bất kể là thật lòng hay giả dối. Nghĩ một lúc Lăng Thần lấy di động ra gửi tin nhắn, Tiểu Miêu, có thời gian không? Tiểu Miêu là bạn học thời cao trung của cô, cũng là đồng hương, hiện đang làm việc ở Hoa Thành, từng cùng nhau đi ăn cơm dạo phố vài lần, coi như cũng là người bạn tin cậy được. Không hồi âm. Lăng Thần gọi điện thoại tới, nhưng điện thoại bị ngắt, sau đó thu được tin nhắn ngắn gọn, đang họp. Lại nhắn tin cho một người khác, câu trả lời là, chị Thần, em đang công tác bên ngoài, khi nào về gặp nhau? Liên tục liên hệ với 3-4 người quen, ai cũng bận cả, Lăng Thần kéo danh bạ, xem còn nhờ được ai không, chợt thấy số điện thoại quen thuộc. Nếu trước kia chỉ cần cô bấm số này, bất kể mưa gió hay bận bịu gì, luôn có một người ở bên cô. Lăng Thần bỏ điện thoại sang bên, cô không cần nữa. Khởi động xe, đạp ga như phát tiết. Rầm. Phía trước mũi xe đột nhiên xuất hiện một chiếc xe rẽ tới, đâm thẳng vào xe cô. Lăng Thần chỉ thấy đầu mình như bị người ta dùng búa tạ đập mạnh, tai ù như có vô số con ruồi bay loạn xạ. Đưa tay ra, chỉ thấy một màu đỏ kinh khủng. Ý thức của cô dần mơ hồ. Lăng Thần mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ cô và Trần Thuật gặp nhau lần đầu ở cửa nhà ăn số 2, mùa thu tháng 9, cô mặc chiếc váy dài màu trắng, cái nơ bướm màu vàng mà cô thích nhất, lúc bước đi như có con bướm vỗ cánh trên đầu. Khi đó Trần Thuật đang cùng bạn học tới phòng giáo vụ lấy sách, dây buộc chồng sách bị đứt, rơi mấy cuốn xuống đất, Lăng Thần chạy tới nhặt trả lại, Trần Thuật cảm ơn cô hỏi, thế bạn muốn cảm ơn mình thế nào? Rồi Trần Thuật ngớ ra, cô không nhịn được phì cười, tiếng cười trong trẻo, như có vô số dòng suối nhỏ chảy róc rách qua tim. Khi đó cô nghĩ, nam sinh thật thú vị. Lăng Thần. Lăng Thần. Đó là giọng Trần Thuật. Mỗi ngày tới giờ cơm, Trần Thuật đều tới trước ký túc xá của cô, đứng ở dưới lầu gọi cô, phòng cô ở tầng 3, Trần Thuật đứng trên bồn hoa giọng rất rõ ràng, sau đó đám bạn trong phòng nhốn nháo Lăng Thần, Trần ca ca tới rồi kìa, Trần Thuật, khi nào mời chị em chúng tôi ăn cơm đây? Trần Thuật gọi mình phải xuống ăn cơm với anh ấy. Lăng Thần nghe thấy tiếng gọi của Trần Thuật, nỗ lực muốn mở mắt ra. Nhưng mí mắt nặng quá, người cũng mệt mỏi, cứ như mấy ngày liền không ngủ, không cách nào tỉnh lại. Lăng Thần. Lăng Thần. Giọng Trần Thuật càng gấp, chắc anh ấy đợi sốt ruột lắm rồi. Lăng Thần nghĩ thế, nên cô càng cố mở mắt, thậm chí dùng móng tay bấu vào lòng bàn tay để tỉnh lại nhanh hơn. Cuối cùng cô cũng mở mắt ra rồi, ánh đèn chói mắt làm cô vội nhắm mắt lại. Lăng Thần. Có người gọi khẽ bên tai, không phải giọng Trần Thuật, sao lại biến thành mẹ rồi? Cô cố gắng mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt già nua tiều tụy của mẹ gần trong gang tấc. Mẹ. Lăng Thần há miệng, mặt đầy nghi hoặc. Mẹ, sao mẹ ở đây? Ký ức của cô vẫn dừng ở đàm phán của mình và Vương Tính kết thúc, sau đó cầm hợp đồng lái xe chuẩn bị phẫu thuật. Khi cô dậm ga, đột nhiên có chiếc xe lao thẳng vào đầu xe của cô. Máu, cô còn nhớ tay mình đầy máu tươi, chuyện sau đó liền không biết nữa. Thần. Đàm Nguyệt Hoa vừa định nói mắt đã ướt đẫm, từng giọt nước mắt nhỏ xuống. Nắm lấy bàn tay gầy như que củi của con gái, còn có sao không, có thấy chỗ nào không thoải mái không? Chỗ nào không thoải mái? Lăng Thần ngẩn ra, sau đó bản năng nhớ điều gì, định đưa tay sờ bụng, nhưng hai tay cô đều bó bột, không cách nào cử động được. Mẹ, con. Chuyện cô có thai không nói với trong nhà, cô muốn phá thai, mẹ cô cũng không biết, làm sao mở miệng hỏi được. Đứa bé không còn nữa. Đàm Nguyệt Hoa lau nước mắt, còn mất máu rất nhiều, may mà đưa vào bệnh viện kịp thời. Nếu không đến con cũng không còn nữa. Con bé này, sao chẳng làm người ta yên tâm như thế, có thai rồi mà không nói với cha mẹ một tiếng. Vì sao không chú ý tới thân thể? Thế nào cũng phải có người ở bên chiếu cố chứ. Lúc này nói với con những điều ấy làm gì? Một giọng nói khàn khàn xen vào, đó là giọng của cha. Lăng Thần quay đầu nhìn cha tóc bạc như tuyết, cô vẫn còn mơ hồ. Cha, sao cha ở đây? Xử ra chuyện lớn như thế, cha không tới mà được cả. Lăng Quốc Cường lo mình quá nặng lời, ngữ khí quá nghiêm túc. Làm con gái bảo bối không chịu được, an ủi, con không sao là tốt, con còn trẻ, sau này vẫn có thể có con được. Cha. Lăng Thần nghẹn ngào, nhìn ánh mắt cực độ lo lắng nhưng vẫn cẩn thận vỗ về mình, lòng chua xót, không hề biết cô định bỏ đứa bé, bi thương gọi một tiếng, ngoan ngoan, không sao, không sao. Đàm Nguyệt Hoa ôm lấy con gái, không ngừng dỗ dành, không sao nữa rồi, cha mẹ ở đây, đừng lo, cha mẹ sẽ ở bên con. Cha, mẹ, con xin lỗi. Đừng nói lời ngốc nghếch ấy, con không có lỗi gì cả, con chỉ cần chiếu cố tốt bản thân là được, nói thế làm gì? Lăng Quốc Cường nhìn vợ và con gái khóc nức nở, sống mũi cũng cay cay, là nam nhân duy nhất trong nhà, ông phải kiên cường, từ nhỏ tới lớn, con là kiêu hãnh của cha mẹ, sau này cũng thế. Rồi mắng vợ, con nó khóc, bà khóc theo làm gì, trước đó nói thế nào? Đàm Nguyệt Hoa rối rít lau nước mắt, không khóc nữa, tôi không khóc nữa, thần, con cũng đừng khóc, con không sao là mẹ mừng rồi, có đói không? Mẹ làm món ngon cho ăn. Con không đói. Lăng Thần lòng khó chịu vô cùng, nhưng không muốn làm cha mẹ thương tâm, cố gượng cười. Con không sao, con còn tưởng không gặp được cha mẹ nữa, không ngờ mở mắt ra đã thấy cha mẹ. Cười một cái kéo cơ mặt, cơn đau truyền tới, khiến toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh. Phi, phỉ phui cái mồm. Đàm Nguyệt Hoa nhổ nước bọt mấy lần, không được nói mấy lời không may mắn ấy. Đúng thế. Lăng Quốc Cường dặn, còn trẻ như vậy, đừng suốt ngày nói mấy chuyện sống chết. Vâng, con không nói nữa. Lăng Thần nói xuôi theo lời cha mẹ, mắt thất thần nhìn trần nhà, không biết suy nghĩ gì. Đàm Nguyệt Hoa thấy con gái như thế trao đổi ánh mắt với chồng, dè dặt hỏi, thần thần, con và Trần Thuật. Có phải là xảy ra chuyện gì không? Con nằm viện 2 ngày, nó chẳng tới, cũng không gọi điện. Cha mẹ dùng di động của con gọi mấy lần, nó không nhận máy. Lăng Thần nghe vậy thì cuống lên, cha mẹ gọi điện cho Trần Thuật sao? Đàm Nguyệt Hoa và Lăng Quốc Cường rất thích chàng trai vừa thanh tú hiền hòa lại cực kỳ chăm sóc con gái mình, nhưng lần này Lăng Thần xảy ra chuyện, bọn họ liên hệ với Trần Thuật, không ngờ Trần Thuật lại không cả nghe máy. Không khỏi lo lắng hai đứa xảy ra vấn đề. Ừ, dùng di động của con. Đàm Nguyệt Hoa vội giải thích, cha mẹ không có số của nó, nghĩ chuyện lớn như vậy, thế nào cũng phải báo cho nó. Đừng lo. Lăng Quốc Cường lên tiếng, gọi 2 lần, nó không nhận máy, không gọi nữa, cha mẹ không biết giữa hai đứa làm sao, không tiện gọi thêm. Nghe vậy Lăng Thần mới dễ chịu một chút, nhưng nghĩ, cha dùng điện thoại mình gọi, anh ấy nhất định cho rằng mình vô liêm sỉ lắm, bị từ chối hết lần này tới lần khác mà cứ dính lấy. Anh ấy không cả muốn nhận điện thoại của mình nữa rồi, anh ấy hận mình lắm. Nhưng mà nó cũng quá vô trách nhiệm. Đàm Nguyệt Hoa trách, dù hai đứa xảy ra chuyện gì thì cũng tìm cách giải quyết đàng hoàng, đứa bé vô tội mà, chẳng lẽ nói không biết nghĩ cho hai mẹ con. À, Lăng Thần mặt cắt không ra máu, vẫn cắn răng nói, đứa bé không phải của anh ấy. Cái gì? Không biết có phải Đàm Nguyệt Hoa không nghe thấy hay không dám tin, hỏi lại, con nói, đứa bé không phải của Trần Thuật. Lăng Thần nhắc lại, mỗi lời như dao đâm vào tim cô, cái gì? Con nói đứa bé đó không phải của Trần Thuật. Sau khi Lăng Thần gần như gào ra câu nói đó, cả phòng im phăng phắc. Lăng Quốc Cường và Đàm Nguyệt Hoa đều là cha mẹ Trung Quốc truyền thống, một là giáo viên tiểu học, một là tổ trưởng xí nghiệp nhà nước, cả đời sống ở huyện thành nhỏ xa xôi, mang theo chuẩn mực đạo đức của cả nghìn năm, bọn họ không tiếp nhận được chuyện này. Nếu là con gái nhà người khác, thế nào Đàm Nguyệt Hoa cũng chửi mắng vài câu, hồ ly tinh vô liêm sỉ, nếu là con tôi, thế nào cũng đánh gãy chân nó. Vậy mà loại chuyện đó lại xảy ra với con gái mình. Không, không phải của Trần Thuật sao? Đàm Nguyệt Hoa bàng hoàng, hai đứa nó đã chung sống với nhau mấy năm rồi, chỉ đợi công việc ổn định hơn là sẽ kết hôn mà, thế nào cái thai của con mình lại không phải của Trần Thuật, bà hạ thấp giọng hết mức, vậy là của ai? Trong tiềm thức bà, đây là chuyện nhục nhã, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Không quan trọng nữa. Lăng Thần cho dù nói ra Vương Tính thì sao, để hắn đến thăm mà, xách theo giỏ hoa quả vào việc quan tâm, nhưng trong lòng hắn hả hay sao, cô tự làm tự chịu thôi. Nhìn đi, nữ nhân này rời khỏi mình như chó mất chủ. Tiện nhân, cô cũng có ngày hôm nay hả? Vương Tính không hiểu cô, nhưng cô quá hiểu Vương Tính. Cô biết Vương Tính nhất định thế này, thái độ lịch sự không thể bới móc gì hàn huyên với cha mẹ mình, nhưng trong lòng hắn coi họ như chó gỗ gà đất, hắn coi thường mình, càng coi thường cha mẹ mình. Sao có thể để loại người đó tới đây được? Sao lại không quan trọng? Lăng Quốc Cường tức giận quát, cha còn tưởng đứa bé đó là của Trần Thuật, muốn tìm nó nói chuyện cho ra nhẽ. Ông! Đàm Nguyệt Hoa cắt lời, Lăng Quốc Cường nhận ra mình mất kiểm soát nói quá to, chỉ là chuyện này, nhất thời ông không sao tiếp nhận được, con gái bảo bối của mình sao lại làm chuyện mất mặt thế chứ, bảo sao Trần Thuật không thèm nghe máy, dù đứa bé của ai, thì thằng đó cũng phải có trách nhiệm chứ, để nữ nhân gánh chịu hết còn là nam nhân nữa không? Chuyện này chưa xong đâu, cha phải khiến nó trả lời, ức hiếp con gái cha sao? Hắn vốn không phải nam nhân. Lăng Thần cố ngăn không cho bản thân khóc, cho nên không cần làm việc thừa thải. Thần thần! Cha, cứ làm thế đi. Lăng Thần nói ác cha mình, chuyện này một mình con chịu, không cần ai gánh vác hết, cũng không cần liên hệ với ai, kể cả Trần Thuật, ngàn vạn lần đừng liên hệ với Trần Thuật, dù anh ấy có gọi điện tới, cha cũng đừng nói tình hình của con. Nhưng, một mình con. Cha, con chịu được. Lăng Thần cười lạnh lão, đã đi tới bước này rồi, cả cái chết cũng qua được rồi, còn chuyện gì con không chịu được chứ? Lăng Quốc Cường thấy con gái chịu ủy khuất, hy vọng đòi lại công bằng cho con, nhưng mà ngay cả tên của kẻ đó cũng không biết thì làm được gì. Cha, mẹ, con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi. Lăng Thần nhắm mắt lại, Lăng Quốc Cường thở dài, ra hiệu cho vợ đứng dậy, cha và mẹ con đi mua ít đồ cho con nằm mấy ngày không ăn gì rồi, đồ bệnh viện loãng teo teo, không hợp khẩu vị của con. Cha mẹ đi mua cho con bát canh. Đợi cha mẹ đi rồi, cửa đóng lại, chỉ còn một mình trong phòng, Lăng Thần mở mắt nhìn trần nhà, nước mắt tự giác trào ra. Lăng Thần, mày thật đáng thương. Trần Thuật bận lắm. Phiên bản cuối cùng của kịch bản gửi cho Tống Tử Lâm, ông ta rất hài lòng, hơn nữa còn rất thích cái tên Huỳnh Hỏa Trùng, nói cái tên đó tượng trưng cho thanh xuân, cho ái tình ngây ngô mỹ hảo, ông ta thích câu chuyện ái tình thanh mai trúc mã. Thậm chí còn nói muốn lấy chuyện này để quảng bá, đương nhiên tiền đề là Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê đồng ý, mặc dù đại bộ phận trong giới đều biết chuyện bọn họ, nhưng fan và công chúng thì vẫn còn chưa xác định được, fan của Khổng Nhược Khuê chắc chắn không muốn thấy cô yêu đương hay kết hôn. Nữ chính là Khổng Nhược Khuê, nhưng nam chính không phải là Lý Như Ý, Tuy có Trần Thuật tiến cử, Tổng Tử Lâm thấy hắn vẫn còn quá non nớt, phải mài rũa diễn xuất vài năm, hơn nữa danh tiếng địa vị không tương xứng, ông muốn Hồ Qua thành danh lâu năm cùng Khổng Nhược Khuê diễn đôi tình lữ. Hồ Qua thực sự phù hợp mới mọi tiêu chí, kể cả diễn xuất hình tượng hay là độ nổi tiếng, để tăng thêm đảm bảo cho thành công của bộ phim. Trần Thuật vẫn tiến cử Lý Như Ý làm vai phụ, bạn hồi nhỏ của nam chính, là nhân vật có cá tính. Có thể đóng phim cùng ảnh đế Hồ Qua và thị hậu Khổng Nhược Khuê, trong phim do Tống Tử Lâm đạo diễn, cơ hội và nguồn lực này, người mới nào có được. Đã ký hợp đồng xong với nghệ sĩ, đó mới là bước đầu, tiếp theo nghiệp vụ càng phức tạp rắc rối, Trần Thuật mới một người chế tác phim lâu năm tọa trấn, y còn phải phụ trách nghiệp vụ của cả Huỳnh Hỏa Trung. Phải mấy ngày sau khi nhóm bạn bọn họ tụ tập uống trà tán gẫu ở công ty, thái độ của Thang Đại Hải rất khả nghi, lấm la lấm lét, tự như có gì muốn nói lại che giấu. Thấy Tạ Vũ Khiết cũng nhìn mình nghi ngờ, Thang Đại Hải đang kỳ khảo nghiệm, sợ cô hiểu lầm, vội nói, Lăng Thần bị xô xe. Á, Tạ Vũ Khiết đá hắn một cái, anh nói chuyện này làm gì? Cô cũng nghe nói tới cô bạn gái cũ này của Trần Thuật, biết tình cảm của họ không tầm thường, không ngờ Thang Đại Hải ngu ngốc nói ngay trước mặt Khổng Như Khuê. Thang Đại Hải xoa chân, mắt nhìn Trần Thuật ý bảo, anh em tự cầu phúc, tôi phải bảo vệ hạnh phúc của mình, thông cảm. Trần Thuật sầm mặt, nhớ ra mấy ngày trước liên tục nhận được điện thoại của Lăng Thần, khi đó còn nghĩ nữ nhân này còn muốn dây dưa, nên ngắt máy luôn. Y có thể không hận Lăng Thần, nhưng cũng không thể yêu cô được nữa, chút tình cảm còn lại là lưu luyến với kỷ niệm thôi, không muốn hai bên có bất kỳ quan hệ gì, coi như người xa lạ là điều y thấy là tốt nhất. Chia tay rồi còn gọi điện thoại nữa làm gì? Chẳng may để Khổng Nhược Khuê nhìn thấy, cô ấy hoài nghi họ tình cũng không rủ cũng tới thì sao? Trần Thuật chẳng dại từ chút lấy phiền não. Không ngờ cô ấy bị xô xe. Y tưởng rằng mình đã có thể bình đạm với bất kỳ chuyện gì liên quan tới Lăng Thần rồi, nhưng vừa nghe tin này tim y rõ ràng thắt lại. Không sao. Khổng Nhược Khuê cầm cốc trà lên, mỉm cười hỏi, bị thương có nặng không? Nặng lắm, tới giờ vẫn nằm viện. Thang Đại Hải là tên không giấu nổi chuyện trong lòng, mấy ngày qua không nói ra được bức rứt lắm, giờ có cơ hội đường đường chính chính, kể, tôi nghe người quen bên Hoa Mỹ kể, chuyện này ầm ĩ lắm. Thấy Bảo Lăng Thần và Vương Tính chia tay rồi, cô ấy lấy được khoản tiền chia tay lớn. Á, Tạ Vũ Khiết lại đá cái nữa, chia tay thì chia tay, chuyện này liên quan gì tới chúng ta? Chị em mình không tiện nói, không tiện biểu đạt, cô tất nhiên là phải làm thay, với lại tên ngốc này nói chuyện chia tay làm gì? Định tạo cơ hội cho họ, nam nhân đúng là không thể tin. Thì chuyện trà dư tửu hậu thôi mà. Thang Đại Hải cười nịnh, được được được, anh sai, anh không nói nữa, chúng ta tiếp tục bàn chi tiết hôn lễ đi. Hôn lễ trong mơ của em thế nào? Em chưa từng nghĩ tới kết hôn. Tạ Vũ Khiết lên mặt, trước kia với cô hôn nhân là gánh nặng, cản trở sáng tác nghệ thuật của mình, vậy thì lấy của người khác, em thấy hôn lễ của ai hay, chúng ta theo đó mà làm. Trần Thuật thấy mình im lặng hơi lâu, ổn định lại tâm tình, kết hôn mà cũng sao chép à, chúng ta phải nghĩ ra thứ mới mẻ, cả đời không quên, đúng không Tiểu Khuê? Anh thực sự muốn nói chuyện này bây giờ à? Khổng Nhược Khuê thầm thở dài, sao không nhận ra Trần Thuật chỉ gượng gạo tham gia câu chuyện, em muốn đi cùng anh. Nhưng em nghĩ, lúc này người Lăng Thần không muốn gặp nhất là em, anh đi đi thăm cô ấy đi, dù sao cũng từng quen biết. Thang Đại Hải ngoáy tai còn tưởng mình nghe nhầm, Tạ Vũ Khiết sốt ruột kéo tay Khổng Nhược Khuê, trách cô bạn vì sao còn vẽ đường cho hưu chạy. Anh! Trần Thuật lúng túng, đi đi! Khổng Nhược Khuê tin vào Trần Thuật, cô càng tự tin vào bản thân. Trần Thuật trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói, tháng sau là Tết Xuân rồi, em theo anh về Lạc Thành nhé, để cha mẹ anh biết nha đầu thối năm xưa sắp thành con dâu họ, cho họ giật mình một phen. Khổng Nhược Khuê híp mắt cười, làm kêu quay đầu đi, chúng ta còn chưa đính hôn mà em đã tới nhà anh ăn Tết à, thế còn ra cái gì nữa? Người ta nói gì đây, cha mẹ em không cho đâu. Cha mẹ em thì để anh lo, cùng lắm thì anh uống với cha em một bữa, uống đến khi ông đồng ý thì thôi. Trần Thuật tràn trề tự tin, khi Khổng Nhược Khuê không ở nhà, y càng nhiệt tình một mình tới thăm cha mẹ vợ, cùng cha vợ đánh cờ uống rượu, học tập nấu nướng từ mẹ vợ, thuận tiện làm việc vặt trong nhà, rốt cuộc có cái bóng đèn điện cho y thay rồi, giờ y dám nói. Mình thân thiết với cha mẹ vợ hơn cả cô con gái này, liệu có nhanh quá không? Ai dè Khổng Nhược Khuê cũng có lúc biết sợ, sợ gì, còn giấu xấu rồi cũng phải ra mặt cha mẹ chồng mà. Trần Thuật nắm tay cô, em không xấu. Khổng Nhược Khuê hất hàm kiêu ngạo. Sau khi nhờ Thang Đại Hải giúp nghe ngóng bệnh viện Lăng Thần đang ở, sáng sớm hôm sau Trần Thuật lái xe tới. Cổng bệnh viện có hiệu quà tặng, chủ yếu là hoa tươi và giỏ quả dùng thăm người bệnh, nếu là trước kia, Trần Thuật sẽ mua hoa tươi. Không, nếu là trước kia y sẽ không để Lăng Thần xảy ra chuyện này, xảy ra chuyện y cũng sẽ luôn ở bên cô. Cô ấy ở Hoa Thành có một mình, không thân không thích, coi như mình lấy thân phận bạn học, đồng nghiệp tới thăm đi, dù sao khi ốm bệnh cần có người ở bên chăm sóc đúng không? Thuyết phục bản thân như vậy, Trần Thuật mua giỏ hoa quả rồi tới khu phòng bệnh. Thang Đại Hải chỉ hỏi được tên bệnh viện mà không hỏi được số phòng bệnh, cho nên Trần Thuật phải tới phòng hỏi đáp hỏi, xin hỏi cô Lăng Thần ở phòng bệnh nào? Lăng Thần à, y tá vừa nhập tên từ bàn phím vừa hỏi, anh là gì của cô ấy? Tôi là bạn của cô ấy, tôi tới thăm. Rất nhanh y tá tìm ra thông tin, cô Lăng Thần đã ra viện từ hôm qua. Ra viện rồi sao? Trần Thuật ngạc nhiên, Thang Đại Hải nói cô ấy bị thương nặng lắm cơ mà, xin hỏi có mấy Lăng Thần, cô gái tôi tìm còn trẻ, 24 tuổi. Chỉ có một Lăng Thần thôi. Y tá trung niên khá bực mình, vì cô ấy bị thương rất nặng, khi đó bệnh viện không muốn cô ấy xuất viện, là cô ấy tự muốn xuất viện, cha mẹ cô ấy cũng tới. Chuyện này ầm ĩ tới cả chủ nhiệm khu phòng bệnh, cuối cùng phải ký tên cho ra viện. Vì sao cô ấy muốn xuất viện? Chuyện ấy làm sao tôi biết? Cảm ơn chị. Trần Thuật hết cách, cảm ơn sách giỏ hoa quả đi, Lăng Thần dưới tình huống chưa bình phục đã xuất viện, cha mẹ cô ấy từ quê rất xa cũng tới, chứng tỏ cô ấy bị thương rất nặng. Vì sao cô ấy vội như thế, muốn né tránh ai sao? Đúng lúc này Trần Thuật thấy một người quen cũng xách giỏ hoa quả đi tới, hiển nhiên mục đích của hắn cũng giống mình. Vương Tính từ xa đã thấy Trần Thuật rồi, nam nhân đó vẫn không có gì thay đổi so với ngày hắn tiễn khỏi Hoa Mỹ, thanh tú gầy gò thư sinh, có chút bần thần đứng một mình ở hành lang của khu phòng bệnh. Còn nhớ hôm Trần Thuật tới từ chức, y phải cố hết sức tỏ ra trấn định ở trước mặt mình, lúc đó chỉ là con kiến nhỏ bé, yếu ớt, thảm hại mà thôi. Khi đó hắn ở trên cao, khuyên nhủ Trần Thuật, dạy y bài học cuộc đời, dạy y biết chênh lệch của hai bên. Hắn không muốn nghĩ tới chuyện xảy ra sau đó, để có thể tự tin đối diện với Trần Thuật. Với hắn, hình tượng tốt nhất của Trần Thuật nên mãi mãi dừng ở ngày hôm đó. Cậu tới đây làm gì? Vương Tính đứng lại, giống anh. Trần Thuật lạnh nhạt đáp, Lăng Thần ra viện rồi. Ra viện à? Vương Tính nhíu mày, thấy giỏ hoa quả còn nguyên trên tay Trần Thuật thì mặt giãn ra, khi nào? Hôm qua. Hôm qua đã ra viện. Vương Tính lẩm bẩm, nói chuyện vài câu chứ. Dạ, chúng ta có gì mà nói chứ. Trần Thuật trầm ngâm, vẫn quyết định nói chuyện tử tế với hắn. Khu phòng bệnh người qua kẻ lại, không phải chỗ để nói chuyện, tìm quán cà phê ngồi xuống cũng không được, bọn họ làm gì có giao tình ấy, càng không có tâm trạng, chẳng may vừa ngồi xuống một cái đã hết chuyện để nói, phục vụ viên chưa kịp mang cà phê lên đã đi, chẳng phải phí, à giao tình họ tốt tới mức chẳng muốn phí một cốc cà phê cho đối phương. Cho nên hai người đi bộ không mục đích, cùng dừng lại ở gốc cây trước cổng bệnh viện. Tình nghĩa chỉ tới thế thôi. Vương Tính chủ động đề xuất nói chuyện với Trần Thuật, nhưng mà hắn lại là người không biết nói gì, khi Trần Thuật định đi mới hỏi, gần đây cậu có liên hệ với Lăng Thần không? Không có thời gian. Trần Thuật lạnh lùng đáp, với lại tôi có bạn gái rồi, liên hệ với nữ nhân khác làm gì? Tôi và Lăng Thần chia tay rồi. Đó là chuyện của hai người, không liên quan tới tôi. Vương Tính đẩy mắt kính nói, không có lỗi với cô ấy, tôi cho cô ấy nhà, tiền, đủ để cả đời không phải lo lắng gì, đó là chuyện vô số cô gái khao khát mà không được. Bọn họ có phấn đấu cả đời cũng không có. Anh nói với tôi chuyện đó làm gì? Nhưng rốt cuộc vẫn là tôi có lỗi với cô ấy, tôi hứa chăm sóc cô ấy cả đời, nếu không có vụ tai nạn đó, tôi chỉ có căm ghét và thù hận. Nhưng cô ấy xảy ra chuyện, tôi lại thấy day dứt, vì chính tôi từ bỏ cô ấy. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Vương Tính không biết giải bày với ai chuyện này, hắn nghĩ Trần Thuật có lẽ phần nào hiểu được, vì họ cùng yêu một cô gái, tôi chịu áp lực rất lớn, tôi không có lựa chọn. Muốn có được thì phải hy sinh, không ai có thể tùy tiện thành công được, cậu hiểu đúng không? Tôi không hiểu. Trần Thuật đặt giỏ hoa quả xuống, y mua giỏ to nhất, gần chục căn, cầm nãy giờ cũng mỏi, quan trọng hơn, nếu lúc này có gì trong tay y sợ mình tức giận đập vào mặt tên khốn trước mắt, vì sao tôi phải hiểu anh chứ, loại người ngậm thì vàng từ khi sinh ra như anh, khởi điểm cao hơn chúng tôi, nền tảng tốt hơn chúng tôi, có nhiều hơn chúng tôi. Như trước kia anh từng nói với tôi, bằng vào nguồn tài nguyên quan hệ, tiền bạc anh nắm trong tay, tôi có phấn đấu 10 năm cũng không bị kịp. Anh dùng hào quang trời sinh cướp đi cô gái tôi yêu, giờ anh lại nói với tôi là anh chịu áp lực cực lớn, mặt dày nói anh không có lựa chọn nào khác, muốn có được phải hy sinh. Anh hy sinh cái gì nào? Anh hy sinh cô gái mà tôi dùng cả trái tim che chở, phá hỏng lời thề cả đời bảo vệ bên cô ấy của tôi. Tôi chẳng hiểu được phép tắc sinh tồn của hào môn, tôi cũng không muốn biết ưu tiên của người có tiền là gì, áp lực của anh ở đâu, tôi chẳng quan tâm. Nhưng nếu tôi yêu một cô gái, tôi sẽ hết lòng với cô ấy, che chở cô ấy, chăm sóc cô ấy, mưa gió phong ba thế nào cũng không từ bỏ. Tôi. Vương Tính cũng muốn đối xử tốt với Lăng Thần, thậm chí thi thoảng cũng nghĩ tới nắm tay nhau tới lễ đường thành hôn, nhưng mâu thuẫn giữa cha hắn và Lăng Thần không thể điều hòa, dùng lời cha hắn nói, nếu giao Hoa Mỹ cho hắn, không biết cuối cùng Hoa Mỹ mang họ Vương hay họ Lăng, cho nên hắn phải lựa chọn. Hắn lựa chọn né tránh, mất tích, cho tới tận khi Lăng Thần chủ động liên hệ với hắn, đưa ra điều kiện chia tay, hắn trú được gánh nặng. Lăng Thần đòi hỏi càng nhiều, hắn càng có cớ thuyết phục bản thân, cô ta là nữ nhân hám lợi thôi, mình lựa chọn đúng. Nhưng hắn không hiểu sao mình lại khổ sở thế này. Anh làm sao? Trần Thuật tức giận, đối với kẻ mình ghét, hắn càng khó nói ra miệng, càng muốn hỏi 10 lần, mấy chục lần, anh quét cô ấy ra khỏi thế giới của anh như quét rác, còn tư cách ở đây muốn người ta hiểu, người ta thông cảm à, anh dẫn cô ấy vào thế giới của anh, sau đó lại đạp cô ấy ra ngoài. Giờ anh định làm thế nào đây? Làm thế nào là làm thế nào? Vương Tính lẩm bẩm, anh và Lăng Thần, anh định làm thế nào? Chuyện này vốn tôi không nên xen vào, tôi đã có bạn gái, tôi rất hạnh phúc. Anh cũng thế, Lăng Thần cũng thế, các người chẳng liên quan gì tới thế giới của tôi, coi như thỏa mãn tò mò của tôi đi. Anh chuẩn bị xử lý quan hệ với Lăng Thần thế nào? Đã xử lý rồi, chúng tôi sau này không còn liên quan gì nữa. Nói cách khác, anh chỉ thuận miệng than vãn vài câu, để bản thân có vẻ cao thượng, có tình người một chút, để bản thân anh thoải mái hơn một chút thôi chứ gì. Nếu có được ủng hộ hoặc thông cảm của tôi càng tốt, không có chả sao chứ gì. Trần Thuật siết chặt nắm đấm, gân xanh chẳng chịt, cực lực kiềm chế bản thân không đấm vỡ mặt Vương Tín. Vương Tín hơi lùi lại, tôi không thay đổi được gì. Rốt cuộc vẫn câu đó, tôi nói gì được nữa đây? Đồ phế vật. Trần Thuật buông lỏng nắm đấm, xách giỏ hoa quả lên đi về phía bãi đổ xe, lãng phí thời gian. Trần Thuật. Vương Tín nổi giận quát tháo, nhưng giận thì làm cái gì, Trần Thuật không buồn quay đầu lại lấy một cái, hắn đứng trơ ra đó nhìn Trần Thuật lái xe qua trước mặt, đến khi đuôi xe biến mất rồi, Vương Tín mới từ trạng thái phẫn uất hồi tỉnh. Quân khốn kiếp. Hắn ném giỏ hoa quả về phía xe Trần Thuật rời đi, giấy bóng kính rách toạc làm vải, Việt Quốc, dầu tây trong đó vương vãi khắp nơi. Sao lại có loại người đáng ghét như vậy? Chửi bới vài câu, Vương Tín dần bình tĩnh lại, hậm hực đi về bãi đổ xe. Đột nhiên ánh mắt dừng lại ở dãy quán bán đồ ăn vặt bên cổng bệnh viện, có người bán cháo, người bán cơm hộp, còn có cái xe nhỏ bán khoai lang nướng. Lăng Thần rất thích ăn khoai lang nướng, lúc vừa mới quen nhau, thường xuyên thấy cô cầm khoai lang đứng bên đường suýt xoa truyền tay nhau vì nóng ăn ngon lành, đôi khi công ty tăng ca, bữa tối hoặc ăn khuya của cô chính là khoai lang nướng. Nhìn Lăng Thần ăn khoai lang nướng, cảm giác như đó là món ăn ngon nhất trên đời. Có lẽ, hắn bị Lăng Thần chinh phục vì nụ cười hạnh phúc đơn giản hồn nhiên khi ăn khoai lang nướng. Vương Tín không thích khoai lang nướng, luôn cho rằng thứ bán bên đường thiếu vệ sinh, với lại ăn món quá nóng không tốt cho cổ họng. Lăng Thần rủ vài lần, đều bị hắn từ chối, bóc sẵn vỏ đưa tới miệng, cũng bị hắn đẩy ra, cho nên sau này Lăng Thần cũng dần dần không ăn nữa. Cũng không còn thấy nụ cười tuyệt mỹ kia nữa. Đột nhiên chuyển hướng, Vương Tín đi tới bên xe khoai lang nướng, nói một câu chính hắn không ngờ, cho tôi một củ. Được. Chị gái bán khoai đáp một tiếng, tay chân nhanh nhẹn lấy củ khoai ra, bọc vào gói giấy. Vương Tín trả tiền, học Lăng Thần bóc lớp vỏ đen xì bên ngoài, lộ ra củ khoai bốc hơi nóng bên trong, hắn cắn một miếng. Nóng súc lưỡi, thơm, ngọt, ngon tới làm người ta muốn rơi nước mắt. Trần Thuật phóng xe đi rất nhanh rời bệnh viện, kệ gió lạnh mùa đông quất rát mặt, y không hiểu Vương Tín, càng không bao giờ tha thứ cho hắn, tốn thời gian vì hắn, chẳng qua chỉ là một tên công tử ca bị gia đình chiều hư, tài hèn chí lớn, lại viễn vông không thực tế, muốn lập nên sự nghiệp vĩ đại rồi bị hiện thực cho một cái tát. Hắn biết tình cảm với Lăng Thần, nhưng vì lợi ích mà vứt bỏ cô, hắn sẽ không đi vãn hồi dù hắn còn cơ hội, vì hắn không bỏ được lợi ích hắn sắp có. Hắn yêu Lăng Thần sao? Chắc là có chút tình cảm, nhưng hắn càng yêu bản thân. Trong cuộc đời của hắn, bản thân luôn xếp trên tất cả. Còn Lăng Thần thì sao? Có lẽ vì năm năm ngọt ngào, cái nhìn của Trần Thuật với cô bao dung hơn một chút, cho nên khi biết cô bị tai nạn, y muốn tới thăm, muốn ở bên cạnh. Nhưng bao dung đó có giới hạn, không gặp được Lăng Thần, y không muốn bỏ công đi tìm. Trò chuyện xong với Vương Tín, y cũng coi như từng gặp mặt. Dù đúng dù sai, thì Lăng Thần cũng hoàn toàn thoát ly khỏi thế giới của y, thành người xa lạ không có bất kỳ quan hệ nào nữa rồi. Y bận rộn cùng Khổng Như Khuê tìm quán ăn ngon, cái trang thật kín đáo rồi hồi hộp lẻn vào rạp xem bộ phim kinh điển cả hai chưa xem. Y còn bận rộn lập kế hoạch hôn lễ cho Thang Đại Hải, bận tìm kiếm vai diễn thích hợp với Lý Như Ý, bận rộn giúp Huỳnh Hỏa Trùng bay cao, để mỗi nhân viên công ty có lương bổng và phúc lợi cao hơn. Đó mới là điều quan trọng trong thế giới của y, khi hợp đồng của Khổng Như Khuê và Đông Chính chỉ còn một tháng nữa là kết thúc, Lật Côn đích thân gọi điện mời Trần Thuật tham gia bữa cơm, đây là lần đầu tiên Trần Thuật nhận được điện thoại của Lật Côn sau khi rời Đông Chính. Cúp điện thoại rồi, Trần Thuật vẫn có cảm giác không chân thực, vì trong điện thoại, Lật Côn thân thiết không mất tôn trọng gọi y là Tổng Giám Đốc Trần. Điều đó có nghĩa là Lật Côn đặt y ở vị trí ngang bằng để nói chuyện, đây là chuyện trước kia khó tưởng tượng được. Địa điểm Lật Côn chọn có tên là Tịch. Khi Trần Thuật lái xe tới mới phát hiện đó là quán ăn với phong cách Viên Lâm Giang Nam. Trần Thuật vào phòng bao, không ngờ Lật Côn đã tới trước một bước, thấy y, Lật Côn đặt cốc trà xuống, đứng dậy trịnh trọng bắt tay, Tổng Giám Đốc Trần, lâu rồi không gặp. Chào Chủ tịch. Trần Thuật vẫn cung kính dùng các xưng hô cũ, dù sao ông ta là trưởng bối trong nghề, còn là cấp trên của y, sức ảnh hưởng trong sản nghiệp này, không phải người mới như y có thể so sánh. Chủ tịch cứ gọi tôi là Trần Thuật đi ạ, đừng khách khí như thế. Ngồi đi, tôi biết cậu thích trà, đây là trà Tây Hồ Long tỉnh thượng hạng, được pha bằng nước suối độc tuyền, thử xem cảm giác thế nào. Lật Côn ngồi xuống, cầm ấm trà Tử Sa rót cho Trần Thuật một chén. Trần Thuật nhận lấy chén trà, tôi thích uống trà, lại chẳng phải người sành trà thưởng trà, thường uống cốc to, không được tinh tế như chủ tịch. Ha ha ha, đó là vì cậu còn trẻ, chưa tĩnh tâm ngồi xuống thưởng thức chén trà như chúng tôi thôi, cứ thong thả, thích trà là tốt rồi, hơn những kẻ học đòi phong nhã. Hai người uống trà trò chuyện, không khí hài hòa, lát sau thư ký Hoàng đi vào chào Trần Thuật, đều là người quen cả, không cần khách sáo, ông chủ, đã có thể đưa món ăn lên chưa ạ? Được rồi. Lật Côn bảo Trần Thuật, đi nào, ra bàn ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Món ăn rất tinh xảo, thịt kho Dương Châu, vịt tương Hàng Châu, miếng Hoài Dương, canh rau Tây Hồ. Lật Côn nâng chén rượu, Trần Thuật, chén đầu tiên chúc cậu sự nghiệp ngày một phát triển. Cảm ơn chủ tịch, chúc chủ tịch sức khỏe an khang. Trần Thuật cùng chén, hai người uống cạn, Lật Côn muốn rót thêm rượu, Trần Thuật vội vàng đứng lên nhận lấy bầu rượu đỏ. Chủ tịch Lật, khi tôi ở Đông Chính, chú là ông chủ, giờ tôi đi rồi, chủ vẫn là trưởng bối, chuyện rót rượu này nên để vãn bối làm. Lật Côn cười lớn, ánh mắt nhìn Trần Thuật tán thưởng, cậu rời Đông Chính là tổn thất lớn cho công ty, có điều tôi cũng biết, cậu nhất định sẽ đi lên con đường sáng nghiệp, hơn nữa thế nào cũng thành công. Cảm ơn chủ tịch, tôi tuy làm việc ở Đông Chính không lâu, nhưng luôn coi Đông Chính như nhà mình, ở đó tôi học hỏi thu hoạch được rất nhiều. Chuyện lần trước nói với cậu còn nhớ chứ? Chủ tịch dạy bảo rất nhiều, tôi đều nhớ à, Trần Thuật mỉm cười gật đầu, biết ông ta nhắc tới chuyện Đông Chính muốn nhập cổ phần vào Huỳnh Hỏa Trung, hai nhà hợp tức, vậy cậu thấy sao? Tôi thấy rất tốt à, Trần Thuật sảng khoái nhận lời, chuyện này y cũng suy nghĩ kỹ càng, cùng Khổng Nhược Khuê thảo luận rồi, cô cũng đồng ý, có điều tôi có một điều kiện nho nhỏ. Mời nói. Lật Công không vì Trần Thuật giữ lễ phép vãn bối mà đặt y ở địa vị thấp hơn, Huỳnh Hỏa Trùng sẵn sàng nhường ra 10% cổ phần cho Đông Chính, cả tôi và Tiểu Khuê đều đồng ý, nhưng tôi muốn một nửa trả bằng tiền mặt, một nửa là cổ phiếu của Đông Chính. Trao đổi cổ phần sao? Lật Công trầm ngâm hồi lâu, cá nhân tôi không phản đối, nhưng Đông Chính là công ty niêm yết trên TTCK. Việc trao đổi cổ phần thế này cần mở họp cổ đông quyết định, mộ mình tôi không thể định đoạt. Chỉ cần biết thái độ của Lật Côn là được rồi, Trần Thuật nâng chén rượu, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Lật Côn nâng chén lòng đầy cảm khái. Bệnh viện Thanh Hà. Đây là một viện điều dưỡng nằm dưới chân Thanh Sơn ngoại ô Hoa Thành, giữa núi nhìn sông, không khí tươi mát, cảnh quan ưu mỹ, rất thích hợp cho bệnh nhân dưỡng bệnh. Lăng Thần dứt khoát xuất viện từ bệnh viện khỏi bệnh viện Nhân dân Hoa Thành, sau đó chuyển tới bệnh viện này. Cô đã ở nơi này 20 mấy ngày, thời tiết ngày càng lạnh, năm mới ngày càng gần, theo tập tục ở quê, người già đều muốn bái tế tổ tiên, thăm hỏi thân thích, sức khỏe của cô dần phục hồi, cha mẹ cũng muốn về quê chuẩn bị đón Tết. Hay là năm nay chúng ta ở lại Hoa Thành ăn Tết? Đàm Nguyệt Hoa nói với chồng, sức khỏe của thần chưa hoàn toàn bình phục, hai chúng ta đi rồi, nó một thân một mình ở lại Hoa Thành, chẳng may có việc gì cần người giúp phải làm sao? Lăng Quốc Cường trầm ngâm, hay là bà ở lại, tôi về, trong nhà còn nhiều việc phải lo liệu. Ông về nhà một mình, sợ là miếng cơm nóng cũng chẳng có mà ăn, nằm hết Tết đến, tới nhà ai ăn được chứ? Đàm Nguyệt Hoa không tán đồng, nếu đi thì đi cả, ở thì ở cả. Chẳng phải ông hay nói, đợi nghỉ hưu rồi tới Hoa Thành, làm cơm trông con cho thần à, giờ sao lại để ý mấy chuyện vớ vẩn ở nhà? Chuyện nào là vớ vẩn? Tổ tiên không cần cúng bái à, lãnh đạo không cần thăm hỏi, lại còn việc to việc nhỏ, phải có người trông nom chứ. Không quan trọng bằng thần. Chẳng phải thần không sao nữa rồi à? Bác sĩ nói, nếu thần muốn xuất viện có thể đi rồi. Lăng Thần nằm trên giường bệnh, nghe cha mẹ tranh cãi, nói, cha, mẹ, đừng cãi nhau nữa, cha mẹ về đi. Không được. Đàm Nguyệt Hoa lắc đầu, dù cha con về thì mẹ cũng không về, mẹ ở lại chăm sóc con. Đúng vậy, để mẹ con ở lại. Lăng Quốc Cường đồng ý, ông lo chuyện ở nhà, càng lo sức khỏe của con, cha mẹ ở lại làm gì, con cũng theo cha mẹ về quê. Lăng Thần mỉm cười, con cũng về. Đàm Nguyệt Hoa thất kinh nhìn vết sẹo trên mặt Lăng Thần, con về làm gì, quê chúng ta lạnh lắm, không ấm áp như ở Hoa Thành. Hơn nữa, không phải nói năm sau phẫu thuật à, Lăng Thần sợ vết sẹo trên mặt, không làm nữa. Không làm à, vì sao không làm, một tiểu cô nương trẻ như thế lại có vết sẹo trên mặt, làm sao tìm được chồng. Không tìm nữa. Thần. Mẹ, con quyết rồi. Lăng Thần tính cách vẫn mạnh mẽ như xưa, nhìn cha mẹ, con không phẫu thuật nữa, cứ để vết sẹo này trên mặt con đi, đây là bài học cũng là sự trừng phạt của con. Nhìn nó, con mới luôn luôn nhớ chuyện ngu xuẩn mình làm. Nhưng... không nhưng gì cả. Đàm Nguyệt Hoa và Lăng Quốc Cường lo lắng nhìn Lăng Thần. Con sẽ theo cha mẹ về quê ăn Tết, sau đó con làm thủ tục xuất ngoại, đợi con ổn định ở nước ngoài rồi sẽ đón cha mẹ đi. Lăng Thần nhìn ngoài cửa sổ, cảnh quan ưu mỹ, tâm tình lại vô cùng nặng nề, nơi này không còn gì để con lưu luyến nữa, chúng ta bắt đầu cuộc sống mới đi. Thần thần. Lăng Quốc Cường ngăn cản không cho vợ nói thêm, với tâm trạng con gái bây giờ, nói gì cũng vô ích, đợi thời gian bình tâm lại, có khi suy nghĩ khác, về thôi, cùng về nhà, ăn cái Tết đoàn viên vui vẻ. Ngồi trên tàu hỏa, Lăng Thần ngây ra nhìn cảnh tượng bên ngoài. Thời đại học, mỗi khi nghỉ Tết về quê, Trần Thuật luôn mua đủ túi quà lớn nhỏ bảo cô mang về hối lộ cha mẹ vợ, cô không xách hết được. Trần Thuật bày đủ trò qua mặt bảo an đưa cô lên tàu, bố trí xong xuôi vẫn chưa chịu đi, trò chuyện với cô tới khi tàu sắp chuyển bánh mới vội vàng nhảy xuống. Trần Thuật chạy theo tàu hỏa, không ngừng vẫy tay, quyến luyến như thể tạm biệt rồi không thể gặp lại nữa, mới chỉ Tết năm ngoái thôi anh ấy vẫn làm thế, lúc đó cô không vui, vì nếu cô có thể đi xe riêng thoải mái của Vương Tính đưa về tận nhà, khi đó cô chưa quyết. Năm nay anh ấy không thể đưa mình về quê nữa rồi, lần này thực sự là vĩnh biệt rồi. Lăng Thần lấy di động, nhanh chóng tìm được cái tên cô chưa bao giờ xóa đi, gõ ba chữ, em xin lỗi. Khi nhìn thấy tin nhắn gửi đi, cô lập tức tắt máy, cô sợ tin nhắn hồi âm, cô càng sợ không nhận được hồi âm. Trần Thuật nhận được tin nhắn khi đang cùng Khổng Nhược Khuê trên máy bay chuẩn bị về Lạc Thành. Sao thế? Khổng Nhược Khuê thấy vẻ mặt Trần Thuật là lạ, quan tâm hỏi, Lăng Thần gửi tin nhắn cho anh. Trần Thuật đưa màn hình cho Khổng Nhược Khuê xem tin nhắn, Khổng Nhược Khuê xem qua, nắm lấy tay Trần Thuật, cô ấy có khỏe không? Anh cũng không biết nữa. Trần Thuật không gặp được Lăng Thần, đoán chừng Lăng Thần cũng không muốn gặp y, cô ấy vội vàng làm thủ tục xuất viện, chắc chắn là vì muốn tránh những người không muốn nhìn thấy. Trong đó gồm có mình. Nhắn lại cho cô ấy đi, em không muốn bạn trai mình mang tiếng nhỏ nhen đâu. Khổng Nhược Khuê khuyến khích, thời gian qua Trần Thuật cứ thi thoảng lại thất thần vô cớ, không cần đoán cô biết nguyên do. Trần Thuật trầm ngâm một lúc lấy di động nhắn lại, anh vẫn tin Lăng Thần ngày nào vẫn còn ở đâu đó ngoài kia, cô ấy chỉ nhất thời lạc đường không về được thôi, một ngày nào đó gặp lại, anh sẽ mời cô ấy ăn khoai lang nướng. Lăng Thần ở đây được nhắc tới ở ngôi thứ ba, gửi tin nhắn đi, tổng đài báo tin nhắn chưa chuyển thành công, Trần Thuật hơi ngẩn người cất di động đi, bất kể tin nhắn này có tới được chỗ Lăng Thần không, y cũng nhẹ nhõm rồi. Khổng Nhược Khuê thò tay nhéo Trần Thuật một cái, cô tất nhiên cũng ghen chứ, song biết Lăng Thần đã hoàn toàn là quá khứ rồi, nếu gặp lại bọn họ cũng chỉ còn tình nghĩa ăn với nhau củ khoai thôi, không xa hơn được nữa, bây giờ cô có chuyện còn lo lắng hơn, cha mẹ anh liệu còn nhớ em không? Chắc là có. Trần Thuật buồn cười lắm, y biết cô lo cái gì, vậy thì phải làm sao? Khổng Nhược Khuê sợ hãi, hồi nhỏ em toàn bắt nạt anh, lại còn hại anh bị cho cắn. Lúc em về tìm anh, nghe hàng xóm nói, mẹ anh còn dắt anh đi tìm em, định đòi lại công bằng. Trước kia chưa đòi được, giờ chẳng phải là em trả hết rồi sao? Khổng Khuê tiểu tỷ tỷ gia cảnh ưu việt, thành danh sớm, sống ở hoàn cảnh danh lợi thị phi, có sóng gió gì mà cô chưa trải qua, ngay cả lần Trần Thuật bị bắt cóc, cô vẫn trầm ổn, thông qua biện pháp tốt nhất cứu được y, vậy mà giờ nghĩ tới sắp đối diện với song thân cô dì của Trần Thuật, hai chân run không ngừng, lo hết chuyện này tới chuyện khác, nhỡ cha mẹ anh không thích em thì sao? Làm gì có chuyện đó? Trần Thuật đưa cả hai tay ra nắm lấy tay Lăng Thần, cứ như là sợ cô chạy mất, đâu phải là em chỉ bắt nạt anh, nhớ lúc anh đánh nhau với anh em Trần Phong, Trần Duệ, người khác chỉ vỗ tay, chỉ có em dẫn đám chị em chạy tới đuổi bọn họ đi mà, Khổng tiểu thư từ nhỏ đã có lòng hiệp nghĩa. Khổng Nhược Khuê hơi đỏ mặt, cô làm thế vì thích Trần Thuật, người khác à, chưa chắc, đương nhiên, giữa đường gặp chuyện bất bình, nên ra tay phải ra tay mà. Em không ra tay, em nhặt gậy đánh bọn chúng, làm chúng ôm đầu chạy, chúng không dám trêu chọc em, cho nên quay sang bắt nạt anh. Kết quả là lại bị em dẫn người chặn đường đánh, à không, lần nào em gặp cũng đánh, đánh tới mức chúng nhìn thấy anh là trốn như thỏ. Mặt Khổng Nhược Khuê càng đỏ, con gái mà suốt ngày đánh nhau còn ra gì, chuyện đó mà anh cũng biết à, Trần Thuật vuốt mũi cô, em quên sao, trong đám đàn em của em có em họ của anh. Á, Trần Oánh. Khổng Nhược Khuê kêu lên, em biết ngay mà, nó là phản đồ. Trần Thuật đính chính, nó là người Trần gia, sao gọi là phản đồ, nếu nó là phản đồ thì là phản đồ của Trần gia mới đúng. Nó biết bao nhiêu việc mà che giấu không nói với anh, tức nhất là nó vào hùa với em bắt nạt anh. Tóm lại nó là phản đồ. Khổng Nhược Khuê nghiến răng trèo trẹo, được rồi, đợi về Lạc Thành, em đích thân tìm nó hỏi tội đi. Hả? Trần Oánh cũng về à? Trần Thuật mặt tỉnh bơ, Tết mà, nó tất nhiên là sẽ về, không chỉ Trần Oánh, còn rất nhiều bạn của chúng ta sẽ về. Chân của Khổng Nhược Khuê càng run. Khi Hoa Thành vẫn còn đang là mùa hè thì Lạc Thành đã là mùa đông rồi, khi Hoa Thành nổi gió lạnh thì tuyết trắng bao phủ khắp Lạc Thành. Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê trước khi xuống máy bay cẩn thận mặc thêm áo lông, đội mũ, quàng khăn, đeo cả khẩu trang, che bản thân kín mít. Đừng nói là fan của Khổng Nhược Khuê, dù là hai người đi qua nhau còn chẳng nhận ra nữa là. Ăn mặc thế này ở Hoa Thành bị nghi ngờ ngay, ở đây thì không sao rồi. Trần Thuật đẩy hai vali hành lý lớn đi trước, Khổng Nhược Khuê bám sát bên cạnh. Mặc dù cô từng sống ở thành phố này, sau đó từng một mình tới du lịch, cùng nhiều lần tới đây công tác, nhưng lần này đặt chân tới Lạc Thành mang ý nghĩa phi phàm. Nơi này là quê hương của Trần Thuật, cô gửi gắm hết lên người y Trần Thuật. Có người lớn tiếng gọi, ngoài cửa ra, một cô gái đang ra sức vẫy tay không mục đích, Trần Thuật vẫy tay lại chỉ, Trần Oánh đấy. Em thấy rồi. Khổng Nhược Khuê hồi hộp, thay đổi nhiều quá. Hai người đã bao nhiêu năm không gặp nhau rồi còn gì, em nghĩ nó vẫn là cô bé súng răng à, Trần Thuật cười. Trần Oánh lúc nhỏ răng không tốt, bị sâu mấy cái, răng trên răng dưới đều thiếu, nói chuyện rất buồn cười, mọi người gọi là em gái súng, Khổng Nhược Khuê nhéo y một cái, giờ người ta là đại cô nương rồi, không được nhắc tới biệt hiệu đó nữa. Được, được, không nhắc nữa. Trần Thuật vội vàng đầu hàng, chẳng biết từ khi nào mà Khổng Nhược Khuê cũng học được sát chiêu tuyệt mệnh của con gái, bàn tay nhỏ vươn tới eo một cái là truyền tới cơn đau không ai chịu nổi. Thang Đại Hải nói hắn cũng thường lĩnh giáo đoạt mệnh truy hồn nháo của Tạ Vũ Khiết, không biết là ai dạy cho ai, hay là kỹ năng bẩm sinh của nữ nhân. Trần Oánh sải bước đi tới ôm lấy Trần Thuật, anh, rốt cuộc hai người cũng về. Đợi lâu chưa? Trần Thuật vỗ lực Trần Oánh, hai anh em hồi nhỏ quan hệ bình thường, hay chí chóe, vậy mà càng lớn thì tình cảm càng sâu, tốt nghiệp xong mỗi người một nơi, đến Tết mới gặp nhau, lần nào cũng rất nhiệt tình, khi chia tay cũng quyến luyến mãi, đợi hơn một tiếng rồi, em vốn tính trước là sẽ đến sớm nửa tiếng thôi, nhưng mà bác cứ dục em suốt, làm em phải đi trước. Trần Thuật chỉ Khổng Nhược Khuê, em nhất định nhận ra cô ấy chứ? Em nghe bác nói rồi. Trần Oánh đối diện với Khổng Nhược Khuê có chút ngại ngùng, từng là đôi bạn như hình với bóng, nhiều năm gặp lại xa lạ như vậy, bác nói chị Thi Thi sẽ tới. Khổng Nhược Khuê hồi nhỏ theo họ mẹ, tên là Phó Thi vì cha cô hồi đó ở rể, về sau chuyển tới Hoa Thành, lập hộ khẩu lại quay về theo họ cha, tên cũng đổi theo. Trần Oánh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Khổng Nhược Khuê chủ động chào hỏi, run thì run, chớ coi thường bản lĩnh tiểu tỷ tỷ, chị Thi Thi, hoan nghênh chị tới Lạc Thành. Trần Oánh hơi khẩn trương đưa tay ra, chuẩn bị bắt tay. Lạc Thành cũng là quê của chị mà. Khổng Nhược Khuê không bắt tay, kéo Trần Oánh vào lòng, sao lại chỉ ôm anh em mà không ôm chị? Chị Thi Thi. Trần Oánh xúc động lắm, chị Thi Thi không vì đã thành đại minh tinh mà làm cao, vẫn là chị Thi Thi trước kia, tiểu Oánh, nhiều năm không gặp, chị rất nhớ em. Em cũng thế, khi nghe bác nói chị sắp tới, em kích động lắm, thực ra em biết chị lâu rồi, mặc dù chị lớn lên thay đổi rợn nhiều, nhưng mà em vẫn nhận ra ngay. Chỉ là không ngờ chị và anh em vẫn liên hệ. Hơn nữa lại thành chị dâu của em. Khổng Nhược Khuê nhìn Trần Thuật phì cười, chị cũng không ngờ khéo như thế. Phải rồi, giờ em gọi chị là chị Thi Thi hay chị Tiểu Khuê? Trần Thuật mặt không đổi sắc phán, gọi chị dâu là được rồi. Trần Oánh lái một chiếc SUV vô xoa ẩn tới, Trần Thuật nét hai cái vali siêu lớn của họ vào cốp sau, chuẩn bị lên xe thì bị Khổng Nhược Khuê đẩy ra. Đi đi, anh lái xe, để Tiểu Oánh ngồi sau trò chuyện với em, anh là nam nhân, sao lại để con gái lái xe chứ? Chị dâu, không sao đâu mà. Em quen đường, cứ để em lái. Trần Oánh xua tay, không sao, để Trần Thuật biểu hiện sự ga lăng của anh ấy đi. Trần Thuật hết cách đi lên đầu xe bảo Trần Oánh, em ra sau để anh lái. Trần Oánh cởi dây an toàn chui ra ghế sau, nắm lấy tay Khổng Nhược Khuê trò chuyện tíu tít. Trần Thuật vừa đi vừa nhìn đường, thành phố thay đổi rất nhiều, mỗi năm chỉ về một lần, đường xa quen mà lạ. Lái xe tới cổng tiểu khu, Trần Thuật liền thấy tình hình không ổn, đám đông súng xích ở cổng, mọi người nhón chân nhìn ngó, như đợi xe đón dâu. Đợi xe tới gần, chẳng biết ai hô một câu, tới rồi. Câu này cứ như ấn nút mở cửa, đám đông kéo gùa tới xe Trần Thuật. Trần Thuật, đúng là Trần Thuật rồi. Con bé đâu, con bé đâu? Vợ đâu rồi, con bé ở trên TV xinh đẹp lắm, như tiểu tiên nữ vậy. Trần Thuật, thằng nhãi kia mau xuống xe, sao vẫn còn chưa chịu ra? Trần Thuật bực bội quay lại nhìn Trần Oánh lúng túng né tránh, em chỉ kể với Thái Tiểu Bằng trên WeChat, không ngờ anh ấy khiến cả tiểu khu đều biết. Thái Tiểu Bằng là bạn trai của Trần Oánh, dự tính kết hôn vào mùng ngày 1 tháng 5 năm sau, Trần Oánh ra sân bay đón người, nói với bạn trai là đương nhiên. Trần Thuật bất đắc dĩ giải thích, tiểu khu này là nơi tái định cư, hàng xóm trước khi giải tỏa đại đa số an gia ở đây, chỉ có số ít mua nhà nơi khác. Đa phần là người thân của anh, nghe nói anh dẫn bạn gái về nên mọi người muốn tới xem. Đâu ra, làm như anh nổi tiếng lắm. Trần Oánh biểu môi, em nói chị dâu chính là đại minh tinh Khổng Khuê, nên mọi người mới tới. Trong lúc Trần Thuật bị đả kích tới câm nín thì cha mẹ của y là Trần Lịch và Hứa Khiết gạt đám đông đi tới, bám vào cửa sổ xe hô, lái xe vào ga ra đi, đừng làm con bé sợ. Rồi, con chưa cưới về đã lo cho an toàn của con dâu, con trai ngồi cả đống chả được một câu nào. Mình đúng là được nhặt từ cột điện về rồi. Trần Lịch đứng ở đầu xe, lưng thẳng tắp, phất tà nói lớn, giải tán đi. Chú hai, chú tránh đường ra, đừng để thằng bé nó đạp ga đè chết. Có mà tao đánh gãy chân nó. Chú hai chống gậy chỉ Trần Lịch, định làm phản đấy hả? Đám đông không chịu giải tán, Trần Lịch hết cách bảo Trần Thuật, xuống xe đi. Trần Thuật mở cửa nhảy xuống, chắp tay với hàng xóm láng giềng bốn xung quanh, cháu chào ông hai, chào chị ba, úi gia, bà Lưu cũng tới ạ, ngoài trời lạnh lắm, mọi người chú ý sức khỏe, về đi à, Trần Thuật, mọi người muốn xem vợ cháu. Đúng, nghe nói cháu yêu Đại Minh Tinh đâu rồi? Khỉ con, dẫn vợ ra đây cho mọi người xem, qua cửa Trần gia là người Trần gia rồi, không cần xấu hổ. Một thằng bé béo chạy tới kéo tay Trần Thuật, hỏi gấp, anh ba, anh thực sự cùng Khổng Khuê yêu nhau à, không thể nào, chị ấy là Đại Minh Tinh, làm sao lại để ý tới anh? Đây là con trai của anh họ hắn, Trần Nghĩa, còn đang học sơ trung, thằng nhãi này tí tuổi đầu đã thích con gái, nhà treo đầy họa báo của Khổng Nhược Khuê, mùa không sót album nào của cô. Hôm nay nghe người ta nói bạn gái anh ba là Đại Minh Tinh Khổng Khuê, nó khịt mũi nói cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, làm gì có chuyện đó. Khi nó đang chơi game trong nhà, đột nhiên lầu trên lầu dưới xôn xao, mọi người kéo nhau đi xem bạn bái Đại Minh Tinh của Trần Thuật, Trần Nghĩa có cảm giác không lành, nên nó bỏ game đấy chạy đi xác thực. Trần Thuật thấy thằng này thèm ăn đòn. Anh ba nói đi, bọn họ nói linh tinh đúng không? Anh và Khổng Khuê chẳng liên quan gì. Trần Nghĩa còn chưa biết nguy hiểm mở to mắt hỏi, Trần Thuật nắm tay nó, cười tươi hết cỡ, Tiểu Nghĩa, nghỉ Tết rồi hả, thành tích thi giữa kỳ thế nào? Nghe nói em luôn ở top 10 của khối, có phải không thế? Bột. Đầu Trần Nghĩa tức thì ăn cái bợp. Top 10 của khối cái rắm, nó không đứng bét lớp đã tạ ơn trời đất rồi. Cánh tay nần nẫn thịt của chị Bảy tàn nhẫn đánh con, không về làm bài đi, bài tập hôm nay đã làm xong chưa hả? Trần Nghĩa xoa đầu, năm nay thi chẳng ra sao cho nên trước mặt mẹ khí thế đuối vài phần, còn muốn xem chị dâu có phải Khổng Khuê hay không? Xem cái gì mà xem, có phải Khổng Khuê hay không thì liên quan gì tới con, lên lầu làm bài, lát mẹ bảo cha con kiểm tra. Anh ba. Trần Nghĩa hy vọng Trần Thuật nói đỡ, hiển nhiên là nó gửi gắm nhầm người, Trần Thuật cười càng thân thiết, nhưng lời nói ra là, học tập là quan trọng nhất, về làm bài đi. Trần Nghĩa hiểu ra rồi, nó vừa bị gài bẫy, nhìn Trần Thuật như nhìn ác ma. Lúc này trong tiếng nhốn nháo, cửa sau mở ra. Trần Oánh xuống xe trước, sau đó đứng bên đưa tay ra, chị cẩn thận, đường trơn. Thế là một bán tay đặt lên tay Trần Oánh, sau đó là chiếc chân dài được Quân Dinh ôm chặt, một cô gái cao rau duyên dáng đi ra, dung mạo khuynh thành của Đại Minh Tinh Khổng Khuê mà mọi người quen thuộc xuất hiện. Cháu chào các chú các bác các dì ạ, Khổng Nhược Khuê nắm chặt tay của Trần Oánh lấy thêm can đảm, cô vô cùng hồi hộp. Nãy giờ lề mề ngồi trên xe không dám xuống, căng thẳng hơn cả lần đầu họp báo, tay còn lại vẫn đưa lên vẫy chào mọi người, xung quanh đang ồn ào tức thì im bặt, hai mấy ba mươi cặp mắt nhìn chằm chằm làm Khổng Nhược Khuê hết sức luống cuống. Khổng Khuê. Trần Nghĩa là người hô lên đầu tiên, hô xong muốn xỉu luôn, đúng rồi, đúng là Khổng Khuê rồi, Khổng Khuê tới tiểu khu nhà chúng ta. Con bé còn đẹp hơn cả trên TV, vóc dáng tốt thật. Người trẻ tuổi thì gào rú, bọn họ cho dù chưa xem phim của Khổng Nhược Khuê thì cũng nghe tới tên cô. Từng nhìn thấy tấm biển quảng cáo cỡ lớn dựng khắp nơi. Còn người lớn tuổi thì chú ý tới dung mạo dáng người của Khổng Nhược Khuê, ông hai chống gậy đi tới, gật gù, con bé này trông đẹp lắm, xứng với khỉ con nhà chúng ta. Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà gầy quá, gió thổi một cái là bay mất. Bà Lưu đi tới nắm tay Khổng Nhược Khuê, trẻ nhỏ phải ăn nhiều vào, nhà bà có thịt sấy, có thịt bò ngâm giấm, lát nữa mang về một chậu, phải ăn nhiều cơm, người chắc khỏe. Bây giờ bọn trẻ thích gầy mới là đẹp, bà biết gì chứ? Cơ mà phải có da có thịt một chút, sau này mới nuôi được con. Một bác gái tính xa tham gia vào, Khổng Nhược Khuê chỉ biết liên tục vâng dạ. Cô thường xuyên phải đối diện với đám đông, nhưng đây là lần đầu tiên luống cuống chân tay không biết nói gì như thế này. Con nhà mình xót, vợ chồng Trần Lịch nhìn Khổng Nhược Khuê cứ phải cúi đầu chào hỏi cảm ơn mà đau lòng, đẩy con trai một cái, Trần Thuật vội đi lên cao giọng nói, các chú các bác, bọn cháu vừa ở Hoa Thành tới, Tiểu Khuê không quen cái lạnh ở phương Bắc chúng ta, cháu sợ cô ấy ở ngoài lâu bị cảm. Cháu xin phép đưa cô ấy về nhà thêm quần áo, hôm sau cháu dẫn cô ấy tới từng nhà chào mọi người ả già, người nhà mà, đi đâu mà vội, mấy trưởng bối Trần gia nghe vậy xua đuổi đám đông, đúng rồi, lui ra cả đi, để bọn nhỏ về nhà cho ấm. Mấy thằng kia, nghe gì không tránh đường ra cho người ta đi. Nghe nói Hoa Thành giờ vẫn là mùa hè, đừng để con bé bị lạnh. Khó khăn lắm mới dọn được con đường, Trần Thuật vội đưa Khổng Nhược Khuê và Trần Oánh lên xe, cảm ơn lần nữa nhảy lên xe khởi động. Trần Nghĩa mặt xám ngoét lẩm bẩm. Hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Bột. Chị Bảy lại cho thêm một cái bột đau điếng, mẹ thấy con mới là phân trâu ấy. Chưa thoát, khi Trần Thuật đẩy hai cái vali vào phòng khách nhà mình thì thấy cô hai cô ba cùng với chồng với con họ đã ngồi đợi đầy nhà. Khổng Nhược Khuê mặt tràn ngập ngụ cười, cho dù với EQ của cô chăng nữa, lúc này trừ cười ra thì chẳng còn biết làm gì. Trần Thuật nắm tay Khổng Nhược Khuê, lần lượt giới thiệu, đây là Dượng và cô. Khổng Nhược Khuê không người chào, cháu chào Dượng chào cô ạ, cứ như thế giới thiệu hết một lượt, Khổng Nhược Khuê thấy có họng rát như có lửa. Hứa Khiết thương con dâu, bảo mọi người ngồi xuống nói chuyện, sau đó đi pha một cốc trà ấm cho Khổng Nhược Khuê uống thấm giọng. Trong nhà cứ nhốn nháo, người khen cô xinh đẹp, khen cô dưỡng da tốt, lại tò mò hỏi Đại Minh Tinh thường ngày làm cái gì, hỏi chuyện của Minh Tinh khác mà mình thích, tất nhiên không thể thiếu hỏi tới cha mẹ cô làm gì. Khổng Nhược Khuê ra ngoài là Đại Minh Tinh, về nhà vẫn là Đại Minh Tinh, mọi người đều tràn ngập tò mò, không biết vì sao cô lại đi kiếm một bạn trai hết sức bình thường như cháu mình. Suy nghĩ họ đại khái cũng giống Trần Nghĩa. Hai mấy người tụ tập ăn bữa cơm đoàn viên, Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê đem tặng món quà dày công chuẩn bị, bấy giờ mới kết thúc một ngày xã giao. Nhất quyết không để con dâu rửa bát, Hứa Khiết bảo Trần Thuật đưa Khổng Nhược Khuê về phòng nghỉ. Khổng Nhược Khuê không khách khí nữa, nếu không cô rửa bát e lại có cả một đám đông vây xem, lúc đó lóng ngóng đánh rơi cái bát nào thì xong đời, kiệt sức ngã xuống giường, thở phào, mệt quá, mệt hơn quay phim. Trần Thuật áy náy, xin lỗi em, anh không ngờ lại như thế. Anh định lặng lẽ dẫn em về, sau đó dẫn em đi dạo quanh Lạc Thành, ăn hết món ăn vặt ở đây, sau đó về cái thôn nhỏ chúng ta từng ở, không ngờ bị mọi người phát hiện ra. Hôm nay mệt lắm phải không? Anh sợ là mai cũng có rất nhiều người tới gặp em đấy, hay là mai chúng ta ra khách sạn ở. Khổng Nhược Khuê vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ý bảo Trần Thuật cũng nằm xuống, trong lòng cô hiểu, mình mệt, Trần Thuật càng mệt hơn. Anh ấy vừa phải làm chú gì cô bác láng giềng hài lòng, càng phải khiến mình hài lòng, từ đầu tới cuối, ánh mắt luôn đặt lên người mình, không để mình thấy cô độc, không để mình thấy lạnh nhạt. Cho dù là lúc được mọi người bao vây mời rượu, cũng luôn chú ý tới mình. Trần Thuật nghe lời nằm xuống, mũi ngửi mùi hương thoang thoảng trên tóc cô, vừa trải qua chặng đường dài về tới nhà lại gặp phải chuyện như thế, y cũng mệt đứ đừ. Anh thấy em không xinh đẹp à? Khổng Nhược Khuê kéo cánh tay Trần Thuật gối đầu lên rút vào lòng y, sao có chuyện đó, bà Lưu gần 90 rồi mà vẫn luôn mồm nói cô bé này xinh quá. Chẳng lẽ mắt anh còn kém cả bà Lưu, coi thường anh đấy à? Trần Thuật vờ nổi giận, nếu em xinh đẹp, vì sao không để em ở nhà, mà muốn em ra khách sạn? Vì sợ em mệt mà. Em không sợ mệt. Khổng Nhược Khuê quay người sang nhìn y, trên đường đi em cứ lo mãi, lo cha mẹ anh không thích em, lo thân thích bạn bè của anh không tán thành em. Khi nhìn thấy nhiều người như thế đợi mình, em mới yên lòng, họ thích em, thật tốt. Nếu có người ghét em thì người đó phải là loại đáng ghét tới mức nào chứ? Trần Thuật ôn nhu nhìn Khổng Nhược Khuê, không được dỗ em như thế, như vậy em sẽ không có chí tiến thủ nữa. Vậy càng tốt, đợi anh, để anh xứng với em. Không. Khổng Nhược Khuê ôm cổ Trần Thuật, anh xứng với bất kỳ ai, còn em, rất nhiều năm trước, khi anh còn chưa anh tuấn như giờ, em đã thích anh rồi. Trần Thuật bị Khổng Nhược Khuê khen tới xấu hổ, thầm nghĩ, em cũng đừng dỗ anh như thế, làm anh mất chí tiến thủ, tuy anh rất ưu tú, nhưng còn phải phấn đấu nhiều, hôn mấy cái, hôm nay uống chút rượu, người nóng lên, thương lượng với em một việc. Việc gì? Nhà anh bé lắm, chỉ có hai phòng ngủ, cha mẹ anh ngủ một phòng, chỉ còn một phòng. Ồ, Khổng Nhược Khuê gật đầu, ý anh là chúng ta cũng phải ngủ một phòng. Chợt chút mới ấm, em không biết Lạc Thành mùa đông lạnh thế nào đâu. Trần Thuật làm ra vẻ cực kỳ bất đắc dĩ, Khổng Nhược Khuê nén cười, vậy em ngủ ghế sofa, em thấy ghế sofa nhà anh thoải mái lắm. Vậy là đàm phán không thành rồi, không tin cô ấy ngốc thế, Trần Thuật thở dài, thôi, để anh ra thư phòng xem sách, xem mệt rồi ngủ luôn ở đó. Trong nhà đương nhiên không phải chỉ có hai phòng, cha mẹ ở phòng ngủ chính, Trần Thuật có một phòng riêng, hiện bị Khổng Nhược Khuê chiếm rồi. Còn có một phòng ngủ cho khách, khi biết mình sắp dẫn bạn gái về, mẹ đã dọn dẹp phòng sạch sẽ, thậm chí còn thay một bộ chăn đệm hoàn toàn mới. Mẹ quá chất phác làm Trần Thuật vô cùng khổ não. Trong mấy bộ phim sitcom, người mẹ vì để bạn gái và con trai được ở bên nhau nhiều hơn, không ngừng phun nước vào áo cô gái phơi ngoài ban công. Trần Thuật rất hy vọng mẹ mình cũng giống mẹ người ta hất chậu nước vào chăn của mình. Không thì hất vào chăn của Khổng Nhược Khuê cũng được. Trần Thuật cũng kiểm điểm lại bản thân, đáng lẽ trước khi về nhà phải gửi đoạn phim đó cho mẹ xem, để mẹ biết hỗ trợ mình thế nào. Đương nhiên toan tính này ngàn vạn lần không thể lộ cho cha biết, nếu không với tác phong quân nhân của cha, y sẽ bị chửi thảm. Từ phòng Khổng Nhược Khuê đi ra, Trần Thuật không tới phòng ngủ cho khách, mà tới thư phòng ở góc phía đông. Nhà y chuyển tới đây khi y học năm 2 sơ trung, trải qua 2 năm sơ trung, 3 năm cao trung, vô số đêm Trần Thuật miệt mài xem sách ôn luyện ở đây, cuối cùng thi được vào đại học ao ước. Đưa tay vuốt dọc hàng sách vẫn được mẹ lau chùi sạch sẽ, có tiểu thuyết võ hiệp mà y thích, có danh tác thế giới mà y mua về bày cho ra dáng văn nghệ, ví như Đời nhẹ khôn kham của Milan Kundera, Đi tìm thời gian đã mất của Marcel Proust, Essay của Michel Gemontai, rất nhiều sách Trần Thuật chỉ xem trang nhất là Trần Thuật không xem nổi nữa, còn có cuốn sách xem một nửa thì quên nhân vật chính là gì, đành đặt xuống. Đừng xem sách chỉ cho có, đừng vì có người nói cuốn sách này hay mà đọc, hãy đọc cuốn sách mình thích. giống như yêu một người cũng vậy. Nếu Khổng Nhược Khuê là một cuốn sách, cô ấy là cuốn sách mê người nào đây? Chắc ít nhất cũng phải là Hồng Lâu Mộng rồi, Trần Thuật muốn mỗi ngày đặt ở đầu giường, ngửi mùi thơm sách để đi vào giấc ngủ. Có rất nhiều sách phụ đạo thi đại học nữa, đều do cha mẹ bỏ tiền mua về, giờ thì e là nhiều bài trong đó mình không làm được nữa, Trần Thuật cũng không có hứng trí gần gũi chúng. Trần Thuật mở ngăn kéo lấy album, trong đó có những bức ảnh sưu tập được từ nhỏ tới lớn, lật xem từng bức một, cho tới khi thấy một bức ảnh đen trắng. Đó là ảnh chụp chung của mười mấy người bạn trong lễ bế giảng năm học. Trần Thuật nhìn thấy mình, nhìn thấy Khổng Nhược Khuê đứng sau lưng mình, khi đó cô ấy cao lớn hơn mình, trông như người chị. Trước kia Trần Thuật không mấy để ý tới bức ảnh này, giờ đây nó lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Nghĩ tới cô béo đứng chính giữa to cao gấp rưỡi bạn bè cùng trang lứa trong ảnh biến thành đại minh tinh được muôn người chú ý, hơn nữa lúc này đang ở phòng bên, hoặc tắm rửa, hoặc xem sách, cô ấy là bạn gái mình, sẽ là người nắm tay đi với mình cả đời, không khỏi cảm thán sự thần kỳ của cuộc sống. Trần Thuật đưa tay vuốt ve khuôn mặt tròn xoe của Khổng Nhược Khuê, hồi bé cũng thật đáng yêu. Xem cái gì thế? Không biết từ khi nào Khổng Nhược Khuê xuất hiện ở cửa thư phòng, thấy động tác vuốt ve ảnh của Trần Thuật liền hỏi. Trần Thuật giật mình, đáp theo bản năng, lau bụi. Thế à, Khổng Nhược Khuê đi tới, album ảnh hả, để em xem, trong đó có em không? Chắc là không có. Trần Thuật gấp album lại đưa tới, anh ít khi lấy ra xem lắm, bạn học thay đổi nhiều quá, có vài người e là không nhận ra nữa. Album ảnh thì phải đặt ở chỗ bắt mắt để khi rảnh là lấy ra xem. Khổng Nhược Khuê nói rất nghiêm túc, tuy bây giờ chúng ta có muôn vàn cách liên lạc với nhau, nhưng chủ yếu là nhắn tin qua mạng, dễ quên mặt nhau lắm. Ừ, lần này về Hoa Thành, anh sẽ mang nó theo. Thuật ngoan. Khổng Nhược Khuê ngồi xuống xem từng bức ảnh, sao em còn chưa ngủ? Vốn rất mệt, nhưng tắm xong không ngủ được nữa, nhớ anh nói tới thư phòng, em tới xem. Lạ nhà sao? Trần Thuật vươn tay ôm cô gái gần trong gang tấc vào lòng, nếu có chỗ nào không quen nhất định phải bảo anh. Không có, chỉ có hạnh phúc thôi. Khổng Nhược Khuê vùi đầu vào lòng Trần Thuật thủ thỉ, buổi sáng hôm sau thức dậy, Trần Thuật bị cả bàn thức ăn làm kinh sợ. Cháo, bánh bao, sữa đậu nành, quẩy, bốn món rau, còn có cá, thịt đông và chân giò, sườn rán. Sủi cảo có tới hai loại, một loại là canh sủi cảo, mẹ còn đang rán một loại nữa. Trần Thuật đi dép bông chạy tới, kinh ngạc kêu lên. Mẹ, khoa trương thế, nuôi lợn à, lợn cũng không ăn nhiều thế đâu. Hứa Khiết giơ đũa lên muốn đánh, Trần Thuật rụt đầu né, bà hạ thấp giọng, nhỏ giọng chút, đừng đánh thức Tiểu Khuê, dùng từ cẩn thận, nuôi lợn cái gì. Tiểu Khuê là lợn à mẹ, nhưng mà làm nhiều quá, cả nhà chúng ta không ăn hết. Không ăn hết thì chưa ăn, thế nào cũng hết. Tối qua mẹ với cha con tính xem sáng nay ăn gì, Hoa Thành có thói quen uống trà sớm, nghe nói riêng bánh điểm tâm cũng có mấy chục tới cả trăm loại, chỗ này được mấy món. Chỉ sợ Tiểu Khuê tới nhà ta chịu khổ. Hứa Khiết nói hết sức hiển nhiên, với lại mẹ làm nhiều một chút, xem Tiểu Khuê thích loại nào, sau này mẹ làm nhiều loại đó một chút, còn là hết cái gì chứ? Con chỉ thấy không công bằng. Trần Thuật lầu bầu, trước kia con về, mẹ có hoan nghênh long trọng thế đâu. Một cốc sữa đậu với hai cái quẩy đủ cho cha con ăn mấy chục năm, mẹ muốn đổi không được, giờ trách mẹ à hi hi, cũng phải, ăn đủ thứ rồi vẫn thấy quẩy rán với sữa đậu là ngon nhất. Lần đầu tới nhà bạn trai, không thể ngủ nướng. Khổng Nhược Khuê hẹn đồng hồ 7 giờ dậy, sau đó cũng bị cả bàn thức ăn ê hề làm hết hồn. Gì, đừng làm nhiều thế, ăn không hết. Không sao, không sao. Hứa Khiết gọi Khổng Nhược Khuê ngồi xuống, nhiệt tình mời, cháu ăn đi, ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, thiệt thòi cho cháu rồi. Khổng Nhược Khuê muốn khóc, cô có linh cảm không lành. Đúng như Hứa Khiết nói, cha con Trần Thuật mỗi người hút bát cháo và hai cái quẩy là đủ, cái bát lớn trước mặt Khổng Nhược Khuê bị bà chất đầy thức ăn, cô vừa gắp một miếng chưa kịp nuốt là bà đã thêm vào một món khác. Như hận không thể đỏ hết cả mâm vào đó. Dì ơi, không cần đâu. Dì, cháu không ăn được nhiều như thế. Dì cứ kệ cháu đi ạ, dì ăn đi. Kệ cho Khổng Nhược Khuê từ chối bằng đủ loại giọng đau khổ nhất cũng không có tác dụng. Cô nhìn Trần Thuật hết sức đáng thương. Trần Thuật liền lên tiếng. Mẹ, mẹ để Tiểu Khuê tự ăn đi. Mẹ làm thế khiến cô ấy không ăn được. Con thì biết cái gì. Hứa Khiết gắp cái bánh bao nhét vào mồm Trần Thuật. Ăn bánh bao của con đi. Khổng Nhược Khuê thấy mình phải nói gì đó, nếu không cứ ăn thế này chị chết mất. Chú, dì. Chuyện hồi nhỏ, cháu thực sự xin lỗi. Cháu làm Trần Thuật bị chó cắn, khiến trán anh ấy để lại sẹo. Không sao, điều này chứng minh hai đứa từ nhỏ đã có duyên phận, nếu không vì sao chó không cắn người khác lại đi cắn thằng nhãi nhà dì. Hứa Khiết cười vui vẻ, hoàn toàn không có khí thế dẫn con trai đi hỏi tội năm xưa. Cô gái như Tiểu Khuê, khi nhỏ nhất định cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, chắc chắn là thằng nhãi kia không ra gì trêu chọc cháu. Sau này là người một nhà, cháu đừng để trong lòng. Trần Lịch cũng phất tay nói đầy hào khí, không sao, nam tử hán đại trượng phu, bị chó cắn có là gì? Trần Thuật tuyệt vọng, cha mẹ, hai người tỏ thái độ hận không thể bắt con chó điên kia tới cắn con lần nữa là sao hả? Di động trên bàn reo lên, Trần Thuật xem số, bảo, Trần Oánh gọi điện tới. Bên kia Trần Oánh nói cô đã lái xe tới dưới lầu đợi bọn họ, Khổng Như Khuê rốt cuộc kiếm được cớ rồi, đặt bát xuống lau mồm, chúng ta đừng để Tiểu Oánh đợi lâu. Ừ, cha mẹ, chúng con đi đây. Hôm qua đã nói với cha mẹ rồi, Trần Thuật muốn đưa Khổng Như Khuê về thôn cũ xem, đây là một hành trình quan trọng, cuộc đời thương cảm nhất không gì hơn cảnh còn người mất, may mắn không gì hơn cảnh mất người còn. Thời gian trôi đi, năm tháng biến đổi, có lẽ nhà cửa ở thôn cũ sẽ sụp đổ, tường sẽ bong tróc, cây hòe sẽ khô héo, nhưng đứa bé la hét nô đùa trong thôn biến thành thiếu nam thiếu nữ, nắm tay nhau xuất hiện trong bụi mờ lịch sử, vĩnh viễn không mất đi. Hứa Khiết cứ lo Khổng Như Khuê ăn chưa no, bảo cô ăn thêm vài cái sủi cảo, lại lo cô mặc chưa đủ ẩm. Dù sao thời tiết Lạc Thành không giống với Hoa Thành, ở Hoa Thành bây giờ mười mấy 20 độ, còn Lạc Thành âm độ rồi, hơn nữa nhìn bầu trời xám xịt thế kia, khả năng còn có tuyết. Trần Thuật và Khổng Như Khuê phải liên tục đảm bảo không sao mới an toàn thoát thân, chạy xuống lầu. Tiễn đôi trẻ đi rồi, hai vợ chồng nhìn đống thức ăn thừa trên bàn lại nhìn nhau. Hứa Khiết hỏi chồng, trưa nay ăn gì? Trần Lịch câm nín. Trần Thuật và Khổng Như Khuê không thể ở quê quá lâu, công ty làm việc vào mùng 8. Cho nên mùng 6 Tết Trần Thuật tới Hoa Thành, sửa soạn một chút, sáng mùng 8 tới công ty, phát phong bao đỏ cho mỗi nhân viên. Lúc rời nhà, Hứa Khiết muôn vàng lưu luyến, nắm tay Khổng Như Khuê mời cô rảnh rỗi đến chơi, Khổng Như Khuê không ngừng gật đầu, cũng mời Hứa Khiết và Trần Lịch tới Hoa Thành du ngoạn, còn nói sẽ đưa họ đi ăn khắp Hoa Thành. Du ngoạn khắp Hoa Thành thì Trần Thuật không dám đảm bảo Khổng Như Khuê có thể làm được, nhằng ăn khắp Hoa Thành thì cô chắc chắn làm được. Tiếp đó hai người đều bận rộn công tác, phía Đông Chính sau khi triệu tập hội nghị cổ đông, nhất trí chấp nhận phương án mua 10% cổ phần Huỳnh Hỏa Trùng, trong đó một nửa trả bằng tiền mặt, một nửa trao đổi cổ phần. Huỳnh Hỏa Trùng có bốn cổ đông lớn, Khổng Như Khuê, Lý Như Ý không quản sự vụ, Thang Đại Hải giả vờ mình có chủ kiến, cuối cùng vẫn nghe Trần Thuật. Huỳnh Hỏa Trùng rầm rộ tuyên truyền bộ phim hợp tác với đạo diễn Tống Từ Lâm, với nữ chính là Khổng Như Khuê, cùng nam chính cũng cực kỳ gây chú ý hồ qua. Đợi khi bộ phim này công chiếu, Đồng Chính muốn 10% cổ phần của Huỳnh Hỏa Trùng thì không phải là giá này nữa. Lật Côn đánh giá lớn tiềm lực của Huỳnh Hỏa Trùng, dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của ông ta, hai bên nhanh chóng đạt thành hiệp nghị. Cùng lúc đó truyền thông tiết lộ tin Khổng Như Khuê sắp hết hạn hợp đồng chuyển sang công ty mới, đương nhiên cô không trực tiếp trả lời, Đồng Chính cũng không tỏ thái độ gì. May là trước khi Trần Thuật tới thì Thang Đại Hải đã gây dựng lên bộ khung cho Huỳnh Hỏa Trùng, chứ nếu đợi bây giờ triển khai hạng mục mới tuyển người thì sẽ trở tay không kịp. Công tác bận rộn, nhưng Trần Thuật điều hành đâu vào đó, nửa năm làm việc ở Đồng Chính, nhờ Lạc Kiệt buông quyền nên tích lũy được kinh nghiệm phong phú. Số nhân viên của phòng kế hoạch Đông Chính còn nhiều hơn Huỳnh Hỏa Trùng bây giờ, tất nhiên không thành vấn đề. Trần Thuật lại hóc rồi. Không, Trần Thuật càng hóc hơn trước. Nếu nói là viên gạch lát nền cho y ở giới biên kịch thì là chiến xa bọc giáp giúp y công thành cướp trại, nghe nói khi kịch bản này còn chưa hoàn thành đã được đạo diễn Tống Từ Lâm tới tìm, mong muốn hợp tác. Làm người ta ngạc nhiên nhất, Trần Thuật không chỉ là biên kịch, còn là nhà sản xuất của bộ phim, lúc đó công chúng mới biết y là tổng giám đốc của văn hóa Huỳnh Hỏa Trùng, chàng trai trẻ một năm trước bị bạn gái phản bối, bị phong sát trong nghề, giờ có sức mạnh khuấy đảo phong vân rồi. Không còn ai dám nói y là làm mặt trắng được Khổng Như Khuê bao nuôi nữa. Khả năng vẫn có, Trần Thuật vợ không biết. Tết Nguyên Tiêu, Trần Thuật mang quà tới nhà Khổng Như Khuê ăn Tết với cha mẹ vợ, Tết Xuân đã ở nhà y rồi, bây giờ tất nhiên phải ở cùng cha mẹ vợ, y đích thân xuống bếp nấu ăn rồi cùng cha vợ uống một bữa thống khoái. Trần Thuật say khước. 18 tháng Giêng, Thang Đại Hải và Tạ Vũ Khiết kết hôn, Trần Thuật và Lý Như Ý làm phù rể, Khổng Như Khuê và Giang Ngu làm phù dâu. Hôn lễ tổ chức vô cùng rầm rộ bên bờ biển, sau khi Thang Đại Hải và Tạ Vũ Khiết trao nhẫn cho nhau, đám đông hô hào hai người hôn nhau. Thang Đại Hải không phải nam nhân rụt rè, bế bổng tân nương của mình lên, hôn một cái thật dài nồng cháy. Tới phần ném hoa, Tạ Vũ Khiết thì thầm với Thang Đại Hải vài câu, hắn cầm hoa cưới đi thẳng tới chỗ Trần Thuật, nhét vào lòng y, vỗ vai nói lớn, xuất chinh đi dũng sĩ. Trần Thuật bị bầu không khí làm nóng đầu, chạy tới trước mặt Khổng Như Khuê quỳ một chân dơ cao bó hoa, nếu như em đồng ý lời cầu hôn của anh hôm nay, tức là sẽ tiết kiệm cho nhà ta tiền hoa trong tương lai, đó là tiền chai rượu vang, nồi lầu, tiền sữa của con chúng ta. Khổng Như Khuê dở khóc dở cười, cảm động nhận lấy bó hoa, em đồng ý, tiếng vỗ tay như sầm rền. Trần Thuật nhảy lên ôm lấy Khổng Như Khuê, hôn lên gò má, đem mỗi giọt nước mắt chảy ra nuốt vào bụng. Đứng ở một bên, Lý Như Ý cũng thuận thế nắm tay Giang Ngu hơi hoảng loạn muốn tránh, nhưng rốt cuộc vẫn bị hắn nắm chặt. Đó vốn là một ngày bình thường, nhưng thế giới bị cô gái đốt cháy, Khổng Như Khuê đăng bài viết trên Weibo, chính thức tuyên bố, đây là nam nhân của tôi. Dưới đó là bức ảnh Khổng Như Khuê và Tràng Thuật đầu dựa vào nhau, nụ cười rạng rỡ, bối cảnh là quán mì của lão gia. Tức thì lượt bình lượt đột phá mốc 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn. Trần Thuật cũng đăng một bài viết trên Weibo, chính thức tuyên bố, đây là nữ nhân của tôi. Dưới đó là bức ảnh Khổng Nhược Khuê và Tràng Thuật đầu dựa vào nhau, nụ cười rạng rỡ, bối cảnh là quán mì của lão gia. Trần Thuật đợi mãi, bình luận đột phá 1, 10, 100. Đối xử thật tốt với nữ thần của chúng tôi. Phía sau còn có cái emo khóc lóc. Cầu xin anh, nhất định phải làm tiểu tỷ tỷ của chúng tôi hạnh phúc. Thằng tiểu tặc, để mạng lại đây. Trần Thuật thấy mình không nên làm fan Khổng Nhược Khuê thương tâm như thế, vì vậy lại đăng một bài, chính thức tuyên bố lần nữa, đây là nữ nhân của tôi. Ảnh phía dưới là y và Khổng Nhược Khuê ở trời tuyết Lạc Thành làm động tác chu môi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.